cũng chỉ có nam nhân như vậy mới đáng giá nàng trung tận cả đời đi hầu hạ. Nhìn thấy vị này Tử Lăng thánh nữ cư nhiên nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ vẻ mặt hoa si tương, liên những ngày qua kia đoan trang cao quý bộ dáng đều là từ bỏ, Hiên Viên Thiên Âm một đôi hẹp dài con ngươi nguy hiểm mị mị, lập tức khẽ hừ nhẹ một tiếng. Thanh âm của nàng không lớn, vừa đủ bên mình nam nhân nghe thấy. Đông Phương Kỳ khỏe mắt dư quang nhẹ nhàng nhìn lướt qua Hiên Viên Thiên Âm, ở nhìn thấy nàng kia vi hắc khuôn mặt nhỏ nhắn hậu, không biết vì sao lại là trong lòng rất là vui mừng. Nhưng mà hắn này vui mừng còn chưa có kéo dài bao lâu, bên hông liền đột nhiên sở đến nhất cái tay nhỏ bé, sau đó liền bên hông hắn mềm thịt liền là hung hăng nhất khác. Đông Phương Kỳ tuấn tú dung nhan lập tức trở nên có chút cứng ngắc, thân thể hướng Hiên Viên Thiên Âm tả quá khứ một điểm, chịu khí nhi nhẹ giọng nói, phu nhân, vi phu thế nhưng vô tội, ngươi như thế dùng sức kháp vi phu này có tính không là nằm cũng trúng đạn a. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, bất quá kia kháp Đông Phương Kỳ bên hông mềm thịt tiểu tay lại là cũng lén lút tùng mở ra. Mặc dù hai người lần này mờ ám thật là có chút bí ẩn, nhưng mà lại vẫn là không có dấu giếm được phía dưới vẫn chăm chú nhìn bọn họ kia 18 vị ma tướng cùng xích diễm, tương thố hai vị ma chủ. Sớm đã quen rồi nhà mình đế tôn bị đế hậu bắt nạt hai vị ma chủ cùng vô nhai là sắc mặt bình tĩnh, mà kia vừa mới tỉnh lại 17 vị ma tướng lại là lập tức đảo hút một hơi khí lạnh. 17 hai mắt con ngươi trợn thật lớn, đồng thời nhìn Tử Kim Vương tọa thượng kia bị khắp nhà mình đế tôn, đều là âm thầm vì đế tôn đau một phen. Bất quá đế tôn đại nhân đang Hiên Viên Thiên Âm rút về tiểu tay hậu, cặp kia đỏ sẫm trong tròng mắt lại là hàm một mặt chìm tiêu ý, tiếp tục khẽ nói, phu nhân, ngươi nếu như trong lòng khó chịu mau có thể trực tiếp tìm cái kia nhượng ngươi khó chịu mau nhân, thật là không cần phải ác tâm như vậy khắp vi phu. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, còn phải dùng tới ngươi nói, ai nhượng lao nương khó chịu mau, lão nương liền sẽ làm cả nhà của nàng cũng không sảng khoái. Là vì... Khó chịu mau Hiên Viên đế hậu trực tiếp tương họng súng nhắm ngay phía dưới như trước nhìn chằm chằm đế tôn đại nhân lộ vẻ háo sắc một vị thánh nữ. Chỉ nghe kia yên tĩnh liên nhất cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy âm thanh trong đại điện, lạnh lạnh thanh âm chung lại dẫn nhàn nhạt trào phung nói, Tử Lăng thánh nữ thế nhưng tương bản đế hậu nam nhân nhìn đủ rồi. Nếu như không thấy đủ, ngươi đại có thể tiến lên lý tiếp tục nhìn, hảo hảo nhìn, nhất định nhượng ngươi xem cái tỉ mỉ, rõ ràng. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Xích Diễm ma chủ trước liền nhịn không được phun cười ra tiếng nhi. Mà có hắn làm mới đầu, cái khác 17 cái ma tướng, bao gồm vô nhai ở bên trong đều là liên tiếp phun cười ra tiếng nhi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trang nghiêm ma xuyên trong điện, bầu không khí lập tức trở nên có chút cổ quái. Tử Dương chờ người ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt hậu, một cái mặt già này lập tức thanh đỏ lại tử, bên kia Ngọc Cô Thủ lại không có Xích Diễm cùng vô nhai bọn họ bên kia hàm xúc, mà là trực tiếp đại cười ra tiếng nhi. Cả đám nhân ánh mắt đồng thời mang theo trêu tức nhìn về phía kia sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên lại thập phần khó chịu Tử Lăng thánh nữ, lập tức đối vị này tân đế hậu ở trong lòng vụng trộm so với một ngón cái mỗ. Nghe nói vị này đế hậu là khu ma long tộc truyền nhân, này khu ma long tộc nữ nhân quả nhiên là một đời so với một đời miệng độc, phàm là cùng khu ma long tộc nữ nhân đã từng quen biết thế hệ trước ma tộc tộc nhân đều là biết, các nàng một tộc nữ nhân trừ kia đạo pháp vạn biến khó lường làm cho người ta khó lòng phòng bị ngoại. Đệ nhị lợi hại liền là các nàng một cái miệng, các nàng kia một cái miệng thế nhưng giết người không thấy máu a. Nghe nói rất nhiều năm trước một vị thượng cổ đại ma ở gặp khu ma long tộc mỗ một đời truyền nhân hậu, kia thế nhưng sinh sôi bị vị kia truyền nhân một cái miệng cấp tức chết. Bây giờ nhất kiện vị này đế hậu, Ngọc Cô Thủ cùng Lam Nhiễm lập tức ở trong lòng âm thầm liễu lưới đạo, quả nhiên nghe đồn là không có lỗi, nhìn một cái bọn họ vị này cao quý Tử Lăng thánh nữ, sợ là bị đế hậu một câu nói kia cấp lộng được muốn xấu hổ và giận dữ mà chết đi. Không thể không nói, Tử Lăng thánh nữ đích thực là muốn xấu hổ và giận dữ tử, bất quá nàng lúc này trong lòng hận nhất còn là Hiên Viên Thiên Âm, nếu không phải còn có một quy trình trí ở, nàng thật muốn nhảy lên liền trực tiếp giết Tử Kim Vương tọa thượng cái kia tiện nhân. Mà Hiên Viên Thiên Âm dường như cũng không tính phong quá vị này thánh nữ bản, đối với tất cả khuy ký nam nhân của nàng nữ nhân, Hiên Viên Thiên Âm cho tới bây giờ đều là lo liệu một gậy tử đánh chết thái độ, cho nên ở nhìn thấy một vị thánh nữ một khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn được xanh tím hậu. Hiên Viên Thiên Âm vô tội nháy nháy mắt, nhìn nàng tiếp tục nói, thế nào? Lẽ nào bản đế hậu nói sai rồi cái gì? Ta coi ngươi ở đây phía dưới nhìn chằm chằm vào đế tôn đại nhân trông, thấy kia trong mắt đều nhanh lục, sợ ngươi trong khoảng thời gian ngắn mắt lục hội không lớn nhìn thấy rõ ràng là được tâm nhượng ngươi tiến lên đây nhìn, dường như Tử Lăng thánh nữ có chút không lớn cam tâm tình nguyện a. Phốc thử. Ha ha ha ha ha. Lời này vừa rơi xuống. Nguyên bản còn có chút hàm xúc ở vụng trộm cười ma tướng các lập tức cũng theo đại cười ra tiếng nhi. Ôi uy, này đế hậu thật đúng là cái bảo bối a, liền này một cái miệng, chỉ sợ liền có thể thắng được thiên binh vạn mã. Chương 46, hủy bỏ ma thần điện. Canh 2. Còn hơn thiên binh vạn mã hiên viên đế hậu cuối cùng là khí nhi thuận, bất quá của nàng khí nhi là thuận, thế nhưng tử lăng thánh nữ cùng tử dương trưởng lao đám người kia lại là có chút không lớn thuận khí nhi. Nghe cả điện tiếng cười to, tử dương trưởng lão toàn thân cũng bắt đầu có chút run run, đương nhiên không phải sợ, mà là bị tức, nhưng mà hắn lúc này trừ toàn thân run run ngoại, nhưng cũng làm không là cái gì, chỉ có thể âm thầm tương trong tay háo hai tay chăm chú nắm thành quyền. Mà tử lăng thánh nữ ở một trận thần sắc vặn vẹo sau, âm thầm cắn răng, một đôi mắt đẹp lại là cầm một mạt ánh nước, đặc biệt nhu nhược nhìn về phía tử kim vương tọa thượng hiên viên thiên âm, như là nhận hết bắt nạt tiểu tức phụ nhi bàn nhẹ giọng ủy khuất nói, đế hậu. Tử lăng mới cũng không phải là đang nhìn đế tôn, mà là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy đế tôn thánh nhan, trong lúc nhất thời có chút. Sau đó nàng lời này còn không nói chuyện, hiên viên thiên âm lại là tiểu vung tay lên, một bộ không lắm để ý bộ dáng, ngắt lời nói, trong lúc nhất thời liền có một chút khống chế không được mà, này bản đế hậu cũng biết. Nói xong liếc xéo bên mình Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, dùng một loại ngươi hiểu, ta hiểu, mọi người đều hiểu thần sắc đối tử lăng thánh nữ cười nói. Hắn gương mặt này đích thực là có chút trêu chọc hoa đào, bản đế hậu cũng thường xuyên đang suy nghĩ có muốn hay không đưa hắn gương mặt này làm hỏng. Đừng nói ngươi, ngay cả bản đế hậu cũng thường xuyên bị hắn gương mặt này cấp hoảng hoa mắt, cho nên ngươi không cần giải thích gì gì đó, bản đế hậu cũng giải, cũng không trách tội ngươi. Này không giải thích hoàn hảo, kinh hiên viên thiên âm như thế nhất giải thích, càng thêm chứng thực đường đường thánh nữ ở lần đầu tiên gặp mặt ma thần đế tôn liền phạm vào hoa si tội danh. Nhìn thấy tử lăng thánh nữ bị chính mình cấp như thế kết chắc thực nghẹn một ngụm, giống như nuốt rồi bàn khó chịu, hiên viên thiên âm trong lòng khí nhi xem như là triệt để thuận, liền cũng không lại cho nàng cái gì ở cơ hội giải thích, tương giọng nói vừa chuyện, cười híp mắt nói, được rồi, hôm nay nhưng là các ngươi đế tôn triệu kiến ngươi các, chúng ta cũng đừng ở chỗ này mà xuyên trong điện nói này đó không thú vị chuyện, các ngươi nên thương lượng gì gì đó, còn tiếp tục thương lượng, nhưng không nên bị ta cấp quấy rầy. Một trận chiến báo cáo thắng lợi sau. Hiên viên đế hậu lập tức nói sang chuyện khác, lui cư tới sau màn, ẩn sâu công cùng danh. Nhìn thấy hiên viên thiên âm kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa bưng làm ra một bộ lãnh diễm tư thái, đế tôn đại nhân liễm hạ con ngươi trùng tiêu ý, ho nhẹ một tiếng hậu nhìn thềm ngọc hạ mọi người đạo, bây giờ bản đế mặc dù đã tỉnh lại, cũng nặng khải ma cung chấn thủ ma đô, nhưng long tà hắn tùy ta ngủ say đến nay chưa tỉnh, bản đế chuẩn bị bế quan nhượng long tà sớm tỉnh lại, cho nên sau này ma tộc đại tiểu thủ tục đều do 18 ma tướng xử lý. Nếu như 18 ma tướng không thể tự ý quyết định chuyện, liền giao do Xích Diễm cùng Tương Thố hai người định đoạt. Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, trong đại điện không ít người đều là biến sắc. Một số người ánh mắt lóe ra bất định vụng trộm nhìn về phía trước Ô Nha ma chủ, thấy Ô Nha ma chủ cúi đầu, cũng không thể nhìn thấy thần sắc của hắn, đồng thời ở thầm nghị trong lòng này đế tôn một câu nói, riêng bỏ qua một bên Ô Nha ma chủ một người, đây là muốn tá trừ Ô Nha ma chủ đích quyền lợi đi. Trái lại dĩ vãng những thứ ấy đầu phục Ô Nha ma chủ đích nhân, đều là sắc mặt trắng bệnh, một bộ thần sắc hơi có chút kinh hoàng bộ dáng. Một màn này, làm cho Ngọc Cô Thủ cùng Lam Nhiễm hai người lại là ở trong lòng vụng trộm cười. Tử Dương chờ người mặc dù trong lòng lo lắng, bất quá thấy Ô Nha túi đầu không hề răng, mà tử lăng thánh nữ bị đế hậu vừa kia một phen nói cấp lộng được đến nay đều là thần sắc không có khôi phục lại, chỉ có thể cắn răng, kiên trì đứng dậy, cung thanh đạo, hồi đế tôn, kia ma thần điện sau này. Nên xử lý như thế nào? Nào biết hắn vừa dứt lời, liền đột giác toàn thân phát lạnh. Tử Kim Vương tọa thượng nhân lại là ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Cô Thủ cùng Lam Nhiễm, hạ giọng hỏi, Ngọc Thị cùng Lam Thị nhị tộc tự ma thần điện thành lập liền đảm nhiệm trưởng lão một vị, bây giờ hai vị trưởng lão thế nhưng cười đủ rồi. Nếu như cười đủ rồi liền tới nói một chút ma thần điện bây giờ nên xử lý như thế nào đi? Ngọc Cô Thủ nghe ngôn lão mặt đỏ lên, giơ tay lên nhìn một cái đâm chọc trước người Lam Nhiễm. Vốn là muốn nhượng Lam Nhiễm đi trả lời đế tôn lời, kết quả Lam Nhiễm như cũng là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, túi đầu thủy con ngươi lăng là không có mở miệng nói. Nhìn thấy Lam Nhiễm này phúc điếc không sợ súng bộ dáng, Ngọc Cô Thủ lập tức ở trong lòng mắng một tiếng nương hậu, kiên trì đứng dậy. Một đôi lao mắt xem xét nhìn Tử Dương kia trương lại thanh lại bạch mặt, toại xả giọng đạo, hồi đế tôn lời, Ngọc Lam nhị tộc có phụ năm đó đế tôn sở lệnh, bây giờ ma thần điện lý. Thần hạ cùng Lam lão đầu là không thể nói do nói cái gì. Tử Dương thân thể run lên, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Ngọc Cô Thủ, vội vàng đạo, Ngọc trưởng lão ngươi lời này là có ý gì? Ma thần điện từ trước đều là do Tử, Thanh, Bạch, Lam, Ngọc, năm vị trưởng lão cộng đồng chấn thủ, trong điện lại do Thánh nữ điện hạ chấp trưởng, mỗi lần trong điện hội nghị đều là năm vị trưởng lão cùng Thánh nữ điện hạ mời dự họp, ngươi cùng Lam trưởng lão lại luôn luôn không đến, bây giờ ý tứ lại là nói chúng ta riêng xa lánh khai các ngươi không thành. Ngọc Cô Thù hừ lạnh một tiếng, nhìn Tử Kim Vương tọa thượng đế tôn đại nhân dường như không có bất kỳ ngăn cản ý tứ, liền càng thêm xả giọng phản bác, năm vị trưởng lão cộng đồng chấn thủ. Người nào không biết bây giờ năm vị trưởng lão chung trừ ta cùng Lam lão đầu, cái khác thanh, bạch hai vị trưởng lão đã quy thuận các ngươi tử ra. Thánh nữ điện hạ mỗi thiên niên đổi mặc cho, theo vạn năm trước bắt đầu, này thánh nữ vẫn là ngươi tử ra ổn ngồi, ma thần điện sở hữu sự, đâu kiện không phải là bị ngươi tử ra ôm đồn toàn. Dứt lời, Ngọc Cô Thù hướng phía Thềm Ngọc Thượng Nhân chắp tay túi lầu hậu, tiếp tục lớn tiếng nói, đế tôn, nếu như ngài hỏi thần hạ bây giờ ma thần điện nên xử lý như thế nào, thần hạ ý tứ liền là kể từ hôm nay, gì? Ý chứ ma thần điện. Đã đế tôn đã tỉnh, chúng ta ma tộc liền không có tồn tại ma thần điện tất yếu. Ngọc Trường Lão, ma thần điện là lúc trước đế tôn thân tự thiết hạ, chuyên vì đế tôn đại nhân thu thập tín ngưỡng lực sử dụng, làm đế tôn ở ma tộc người phát ngôn, ma thần điện ở tộc nhân trong lòng tới quan trọng. Như thế nào là ngươi nói muốn giải trừ là có thể giải trừ. Ở Ngọc Cô Thủ tiếng nói vừa dứt, ma thần điện cây bạch dương trưởng lão liền là có chút ngồi không yên. Bọn họ ở ma tộc thụ thế nhân tôn sùng đô là bởi vì bọn họ là ma thần điện trưởng lão, chính là ma thần ở ma tộc người phát ngôn. Nếu như ma thần điện một khi giải trừ, vậy bọn họ cũng chỉ là ma đô chung một thời đại gia tộc mà thôi. Đất này vị cũng không phải là có thể thường ngày mà nói. Nhìn thấy cây bạch dương nhảy ra ngoài, Ngọc Cô Thủ hiển nhiên cũng là một bộ điếc không sợ súng bộ dáng, quả thật là một khối lưu manh bản, cũng không quản trên điện vẫn ngồi ở nhà bọn họ đế tôn hòa đế hậu, trực tiếp đối cây bạch dương liền là phun đạo, ma thần người phát ngôn. Ngươi còn thật có thể hướng chính mình trên gương mặt đó thiết vàng, chớ quên, ma thần điện lúc ban đầu thành lập tôn chỉ là hầu hạ ma thần đế tôn, đã là hầu hạ ma thần đế tôn, kia liền chỉ là cái tôi tớ, đâu có tôi tớ cảm giác mình là chủ tử đạo lý. Nói xong, Ngọc Cô Thủ lão trừng mắt, tiếp tục nói: Và lại, mặc dù ma thần điện thực sự là ma thần đế tôn ở ma tộc người phát ngôn, bây giờ đế tôn đã trở về, đâu còn cần gì người phát ngôn. Còn là các ngươi muốn vọng tưởng thay thế đế tôn bản thân. Phù phù. Ngọc Cô Thủ lời này thế nhưng nói được không sợ bất ngoan, chỉ thấy kia cây bạch dương trưởng lão lập tức cái mặt già này nhất bạch, phù phù một tiếng hướng phía Tử Kim Vương tọa thượng Đông Phương Kỳ quỳ xuống, run thanh âm nói, đế tôn, thần hạ tuyệt đối không có ý tứ này, Ngọc trưởng lão hắn quả thực là ở nói bậy. Đông Phương Kỳ sắc mặt nhàn nhạt, một đôi đỏ sẫm con ngươi chỉ là nhìn Thềm Ngọc Hạ mọi người, cũng không tỏ thái độ. Hắn này phúc bộ dáng, trái lại làm cho Tử Dương chờ người càng thêm trong lòng không có đế. Ngọc Cô Thủ không thèm liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất phát run cây bạch dương liếc mắt một cái, nhìn về phía Tử Kim Vương tọa thượng nhân, trầm giọng nói, "Đế Tôn, Ma Thần Điện đích xác không có tồn tại tất yếu, thần Ngọc Cô Thủ khẩn cầu Đế Tôn hủy bỏ Ma Thần Điện." Dứt lời, cũng là thẳng tắp hướng phía Đông Phương Kỳ quỳ xuống. Lam trưởng lao thế nhưng tỉnh ngủ. Nếu như tỉnh ngủ liền cũng tới nói một chút đi. Đông Phương Kỳ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh túi đầu Lam ý lão giả, đột nhiên nói. Kia nguyên bản còn túi đầu Lam Nhiễm ở nghe nói hậu cũng không giả bộ ngủ, lười lười ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong điện quỷ nhân, chậm chậm một bước đi ra, hướng phía Đông Phương Kỳ chắp tay túi đầu, đạo, hồi đế tôn, ma thần điện đích sắc không có tồn tại tất yếu. Ngọc Lam hai vị trưởng lão, các ngươi làm ma thần điện trưởng lão tịch thượng thời đại trưởng lão. Coi như là bất mãn cái khác ba vị trưởng lão cũng không cần tương ma thần điện còn tình cảnh như thế đi. Nhìn thấy Ngọc Cô Thủ cùng Lam Nhiễm hai người nhất trí khẩn cầu đế tôn hủy bỏ ma thần điện, Tử Lăng Thánh Nữ cuối cùng cũng theo vừa kia mất mặt trạng thái trung tìm về lý trí. Lại lần nữa khôi phục thành đoàn trang cao quý thánh nữ bộ dáng, Tử Lăng Thánh Nữ hướng phía Tử Kim Vương tọa thượng nhân dịu dàng cúi đầu, bất quá lần này cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn hướng Tử Kim Vương tọa thượng nhân, túi thấp đầu đạo, bẩm đế tôn, Ma thần điện tự thành lập tới nay liền vẫn thờ phụng đế tôn lời, cho ta tộc tộc nhân truyền bá ma thần tông chỉ tịnh thu thập tín ngưỡng lực. Bây giờ Ngọc Lam hai vị trưởng lão bởi vì cùng trong điện cái khác ba vị trưởng lão bất hòa, là vì có như vậy tư lợi, mong rằng đế tôn sẽ rõ. Ngọc trưởng lão sở nói ma thần điện tự vạn năm trước bắt đầu liền do Tử gia nhất mạch đảm nhiệm thánh nữ trước, Tử Lăng tuy là ma thần điện này nhâm thánh nữ, đã tóm lại còn là Tử gia nhân, đương nhiên phải cho ta Tử gia nói một câu công đạo nói. Từ trước thánh nữ chọn người đều là do trưởng lão tịch hòa ma đô chung các đại thế gia bỏ phiếu tuyển ra, mà ta Tử gia tài năng ở vạn năm đảm nhiệm được thánh nữ chức cũng tuyệt đối là đại gia công bằng tuyển ra, Tử gia nữ tử ở thánh nữ chức thượng tuyệt không nửa điểm có nhục thánh nữ tên. Tử Lăng thánh nữ một phen nói có thể nói là đã rửa trắng chính mình, lại bôi đen Ngọc Cô Thủ cùng Lam Nhiễm hai người, một phen nói được rõ rạc lại dẫn nhàn nhạt thủy khuất, bất quá Ngọc Cô Thủ vốn chính là một thâu người đàn ông, căn bản là không hiểu cái gì cấp nữ nhân lưu mặt. Là vì ở nàng tiếng nói vừa dứt sau, lập tức rêu cợt một tiếng, xả giọng đạo, công bằng tuyển ra. Còn không bôi nhỏ thánh nữ tên. Các ngươi Tử gia nữ nhi ở ma đô chung cái nào không phải thanh danh lan xa. Bất quá này thanh danh cũng không phải là quá tốt nghe. Trước Yến Quy Lâu sở chuyện đã xảy ra mặc dù bất quá ngắn nửa canh giờ, thế nhưng nên người biết cũng đều là biết cái rõ ràng. Ngọc Cô Thủ Tà lão mắt liếc mắt một cái kia quỳ trên mặt đất nhu nhu nhược yếu tử lăng thánh nữ liếc mắt một cái, tiếp tục giễu cợt đạo: "Bây giờ Ma Đô trung nhà ai có tuấn tú nam nhi còn dám đại ở Ma Đô? Nếu không phải sớm đưa ra, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi tử gia nữ nhi cấp phân chia sạch sẽ." Phốc thử. Nói thế vừa rơi xuống, phía trước vẫn khoanh tay xem hát xích diễm ma chủ lập tức lại bật cười. Hắn này không cười hoàn hảo, như thế cười, Ngọc Cô Thủ lập tức lao mắt sáng ngời, đưa mắt nhìn sang xích diễm ma chủ, sau đó giả bị hắn như thế nhất trông, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ nghe Ngọc Cô Thủ xả giọng đạo: "Thượng mặc cho thánh nữ là như thế nào bị tá chức không hiểu được các ngươi còn nhớ?" Hắn như thế vừa hỏi, xích diễm khuôn mặt tuấn tú lập tức có chút vặn mẹo, mà xích diễm bên mình tương thố lại là trong mắt thoáng qua một mặt trêu tức tiêu ý. Hiên Viên Thiên Âm ngồi ở Tử Kim Vương tọa thượng, tự nhiên cũng tương xích diễm kia vặn vẹo thần sắc thấy rất rõ ràng, thầm nghĩ chẳng lẽ còn cùng xích diễm kia hóa có quan hệ gì không thành. Lập tức hiếu kỳ khởi lai, nhịn không được lên tiếng nhi hỏi: "Thế nào ta trước?" Dứt lời, dường như lại cảm giác mình lời này hỏi có chút quá mức kích động, toại ho nhẹ một tiếng, thay đổi một so sánh đoan trang thần sắc, lại lần nữa đạo: "Ngọc trưởng lão ngươi hãy nói xem." Đông Phương Kỳ buồn cười liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này bây giờ trái lại càng lúc càng đáng yêu. Ngọc Cô Thủ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng lập tức ha ha cười, cũng không quản Tử Lăng Thánh Nữ cùng Tử Dương trưởng lão kia trường xanh tí mặt, xả giọng đạo: "Ngàn năm trước, Xích Diễm Ma chủ bệ hạ đột nhiên hồi Ma Đô, bất quá bởi Xích Diễm bệ hạ rất ít về, là vì nhận thức người của hắn không có gì ngoài thế hệ trước chúng ta, những người khác lại là không lớn nhận thức hắn. Trùng hợp ngày ấy Xích Diễm bệ hạ vừa trở về thành liền đụng phải Thượng Mặc cho Thánh Nữ điện hạ, kết quả hảo xảo bất xảo chính là vị kia Thánh Nữ điện hạ cư nhiên nhìn chúng bệ hạ, ở một phen minh kỳ ám chỉ không có kết quả sau, liền động cường cấp tâm tư." Nói đến đây, Ngọc Cô Thủ cũng không sẽ tiếp tục nói, bất quá này sau xảy ra chuyện gì nhi, mọi người ở đây đâu có không rõ ràng lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Thiên Âm cùng 18 ma tướng các đều là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tử Lăng Thánh Nữ cùng Tử Dương trưởng lão. Ma xuyên trong điện lập tức là một mảnh mà quái dị mắt phong. Tử Lăng Thánh Nữ chờ người mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng không cách nào phản bác Ngọc Cô Thủ lời, bởi vì năm đó sự kiện kia nhi ở Ma Đô thế nhưng náo được sôi sùng sục, Ma Đô không ít người đến bây giờ còn nhớ rõ ràng. Nhìn thấy Tử Lăng Thánh Nữ chờ người kia một biến ảo sắc mặt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức bất phúc hậu cười, căn cứ đau đánh rắn dập đầu tôn chỉ, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cố nén cười, nhìn thần sắc có chút vặn vẹo xích diễm thổn thức đạo: "Nguyên lai Xích Diễm ngươi cũng có như vậy bi thống qua lại à. Bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy không có ý tứ, không lâu trước, ngay cả nhà ngươi đế tôn đại nhân đô suýt nữa bị Tử gia Tử Yên cô nương bên đường cường cấp đâu, huống chi hôm nay bản đế hậu đệ tử thiếu chút nữa cũng bị Tử gia Tam tiểu thư cấp cùng nhau đoạt đi." Nói thế vừa rơi xuống, trong điện kia vừa tỉnh lại không lâu 17 vị ma tướng lập tức kinh sợ, đồng thời tương kinh sợ ánh mắt nhìn về phía Tử Lăng Thánh Nữ chờ người, ở Tử Lăng Thánh Nữ chờ người gương mặt nghẹn được xanh tím sau, im lặng lại là đột nhiên than thở: "Các ngươi Tử gia nữ nhi thật là cái gì im lặng cũng không có sẽ tiếp tục nói, bất quá loại này nói phân nửa lưu phân nửa lời, lại càng làm cho Tử Lăng Thánh Nữ chờ người xấu hổ vô cùng." Nhìn thấy đại điện trong người người thần sắc cổ quái, đế tôn đại nhân cuối cùng ho nhẹ một tiếng hậu, khai tôn miệng: "Ngay trong ngày khởi, hủy bỏ ma thần điện ở ma tộc tất cả sự vật, Ngọc Cô Thủ, làm nhiệm hai người đi cùng 18 ma tướng chuyển vào ma cung, giúp đỡ bọn họ cộng đồng xử lý trong tộc thủ tục." Ngọc Cô Thủ Lam Nhiễm, cẩn tôn đế tuân lệnh. Im lặng, không hoan. Thần hạ ở. Hai người các ngươi tùy Xích Diễm lập tức đến cổ ma quảng trường, tương trên quảng trường kia khỏa song sinh ánh trăng cây cấp bản đế nhổ tận gốc, tịnh đồng thời cáo rõ ma đô mọi người, hủy bỏ kia cái gọi là ánh trăng tiết. Thần hạ cẩn tôn đế tuân lệnh. Một phen mệnh lệnh ban hạ hậu, Đông Phương Kỳ cũng không nhìn Tử Lăng chờ người thế nào thần sắc kinh hoàng, đỏ sẫm hai tròng mắt thẳng tắp nhìn hướng phía dưới vẫn không hề răng Ô Nha ma chủ, hạ giọng hỏi: "Ô Nha, bản đế mệnh lệnh ngươi cảm nhận được có cái gì chỗ không ổn?" Ô Nha ánh mắt trầm xuống, túi thấp đầu trầm giọng nói: "Không có, tất cả lấy đế tuân lệnh vi tôn." Đông Phương Kỳ nhìn Ô Nha không nói chuyện, nửa ngày mới trầm ngâm nói: "Nếu như thế, kia liền tản đi." Đương tất cả mọi người run rẩy rời khỏi ma xuyên sau điện, tương thố cùng lưu lại hơn 10 vị ma tướng lại là vẫn như cũ đứng ở chỗ này không động. Hiên Viên Thiên Âm thấy những người khác đều đi, cả người lập tức lười lười hướng Tử Kim Vương tọa lý vừa tựa vào, liếc xéo bên mình đế tôn đại nhân, đạo: "Ngươi hôm nay lần này động tác thế nhưng xuống tay độc các ca, không chỉ tương ma thần điện cấp phế đi, còn ta rất Ô Nha tên kia quyền sở hữu lợi, ngươi là đang ép hắn phản đi." Đông Phương Kỳ kéo qua Hiên Viên Thiên Âm tiểu tay, có một hạ không một chút sở, thần sắc nhàn nhạt nói, không phá thì không xây được, chỉ có phản loạn, mới có thể triệt để tương ma tộc về nhất. Đế tôn, ngươi chẳng phải là đẳng không được bao lâu chúng ta liền lại có đánh. Nghe Tử Kim Vương tọa thượng hai người đối thoại, phía dưới Vô Lan lại là vẻ mặt mừng rỡ nhìn hai người hỏi. Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn hắn, đạo, đến thời gian nhượng các ngươi đánh đủ. Ma tộc từ trước đến nay đều là yêu thích dụng quyền đầu nói chuyện, nay 17 nhân ngủ say nhiều năm như vậy, nghĩ đến đã sớm nghẹn được luôn cuống, để cho bọn họ hoạt động một chút cũng tốt, miễn cho xương đô dị sát. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói, ta còn thiếu tam chương. Chương 47, quả nhiên phản. Một ngày này, ma đô trong tảng lớn ánh bạc lóe ra, sở hữu ma đô người trong đều là thần sắc có chút kinh hoàng nhìn kia nhất tập phi sắc cổ bảo xích diễm ma chủ tay không tương cổ ma trong quảng trường kia khỏa song sinh ánh trăng cây cấp nhổ tận gốc, tịnh đồng thời tuyên bố thủ tiêu ánh trăng tiết. Mọi người ở đây còn đang bị thủ tiêu ánh trăng tiết mở mịt trùng, kia phóng một cây đuốc tương song sinh ánh trăng cây thiêu hủy dụng xích diễm ma chủ liền không nói hai lời, lại dẫn phía sau hai người hướng phía ma thần điện phương hướng mà đi. Nhìn thấy xích diễm ma chủ ba người kia hùng hổ bộ dáng, không ít người đều là tò mò theo quá khứ, cho tới khi xích diễm ba người bọn họ đi tới ma thần điện tiền lúc, bốn phía đã tụ tập không ít xem kịch vui nhân. Nhưng mà đang ở những người này ở trong lòng hiếu kỳ thời gian, liền thấy xích diễm ma chủ phía sau kia hai danh hắc y nam tử tương ma thần điện nội cả đám nhân đẳng bắn cho ra, đương trong điện tất cả mọi người bị đánh ra đến hậu, chỉ thấy xích diễm ma chủ phất tay liền là tảng lớn ánh lửa tương cả tòa ma thần điện cấp bao phủ, mà bị hồng quang bao phủ ở ma thần điện ở trong nháy mắt dâng lên hừng hực ngọn lửa. Biển lửa trên, xích diễm ma chủ cầm trong tay một cây huyết sắc trường thương, âm thanh trầm hậu mà uy nghiêm tuyên bố, tôn đế tôn chi lệnh, ngay trong ngày khởi hủy bỏ ma thần điện, từ nay về sau ma tộc lại không ma thần điện tồn tại. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ ma đô lập tức rơi và ồ lên trong tiếng. Ai cũng không nghĩ đến, ma thần đế tôn ở trở về ma tộc hậu làm kiện thứ nhất liền là hủy bỏ ma thần điện. Mà nguyên bản những thứ ấy cũng bởi vì ma thần điện bị hủy mà khóc thiên cấp trong điện nhân viên các lập tức đồng thời cấm thanh. Ma thần điện do ma thần đế tôn thiết lập, bây giờ lại bị ma thần đế tôn thân tự hạ lệnh hủy bỏ, mặc dù bọn họ lại đại lá gan, trong lòng lại là không cam, nhưng cũng là không dám bất tôn ma thần lệnh. Một ngày này ma đô có thể nói là cực kỳ náo nhiệt, mà ma đô chung những thứ ấy không rõ chân tướng bách tính nhưng là bị này đột nhiên tới hai cái lệnh cấm mà làm lòng người bàng hoàng. Tương đối với này đó không rõ chân tướng bách tính, ma đô chung những thứ ấy đại thế gia lý lại là muốn biết nhiều hơn chút. Nghe nói ma thần điện bị phế trừ, Ô Nha ma chủ càng là bị đế tôn cấp giá không quyền lợi, không ít trong bóng tối đầu phục Ô Nha ma chủ đích những thứ ấy thế gia các gia chủ đều là kinh hồn tăng đảm, rất sợ ma thần đế tôn kế tiếp khai đao nhân sẽ là bọn họ. Hàn Vũ hành cung là Ô Nha ma chủ ở ma đô chung cá nhân hành cung, tự Ô Nha theo ma cung chung gia hậu, toàn bộ hành cung lý đều là lan tràn một cỗ dày đặc linh khí. Thủy Tạ Đình đại lý, Ô Nha thần sắc gâm u nhìn phía xa kia tọa lồng lộng cung vũ, trên người hắn sợ tỏa ra làm cho người ta sợ hãi linh ý. Mặc dù là cách được thật xa cũng có thể cảm thấy như hàn băng bản lạnh lùng. Bệ hạ, bây giờ ma thần điện bị đế tôn hủy bỏ, ngài càng là bị giá không, chúng ta tiếp được đến nên làm cái gì bây giờ? Tử Dương một lao mang trên mặt hoảng loạn hòa không thố, hắn chẳng thể nghĩ tới hôm qua còn là cao cao tại thượng bọn họ, hôm nay lại lạc loại này ruộng đồng. Càng không nghĩ đến đế tôn đã ngủ say ngàn vạn năm, lại đột nhiên hội tỉnh lại, thả nhất tỉnh lại liền là lấy bọn họ khai đao. Không chỉ là Tử Dương, bây giờ hoảng loạn không thố còn có Bạch Gia gia chủ cây Bạch Dương, cùng Thanh Gia gia chủ Thanh Chiến. Hai người bọn họ ra hội đi nhờ vả Tử Gia, hoặc là nói hội đi nhờ vả Ô Nha, hoàn toàn là bởi vì hắn các cảm thấy ma thần đế tôn đã ngủ say ngàn vạn năm, cũng không biết rốt cuộc có thể hay không tỉnh. Ma thần bất tỉnh, toàn bộ ma tộc lớn nhất liền là Ô Nha, mặc dù là xích diễm cùng tương thố hai vị ma chủ ở ma tộc chấn thủ, cũng đánh không lại Ô Nha một người. Cho nên bọn họ mới dám không có sợ hãi đi nhờ vả Ô Nha. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ai cũng không ngờ rằng ma thần đế tôn lại đột nhiên tỉnh lại. Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ mấy năm nay ở Ô Nha thủ hạ làm những chuyện kia, cây Bạch Dương cùng Thành Chiến hai người lại cảm thấy cực độ khủng hoảng. Những chuyện đó nếu là bị xả ra, đâu nhất kiện không phải đủ xét nhà diệt tộc. Chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như những chuyện đó bị đế tôn biết được hậu đẳng đợi bọn hắn là kết quả gì hậu, cây Bạch Dương cùng Thành Chiến hai người liền là nhịn không được khẩn trương nhìn về phía kia đứng ở đỉnh đài biên như pho tượng bàn không động quá Ô Nha ma chủ. Ở nhìn thấy Ô Nha ma chủ dường như tịnh không chuẩn bị trả lời Tử Dương lời hậu, cây Bạch Dương cũng là nhịn không được mở miệng nhưng lại trong lòng tồn một mạt may mắn đạo, bệ hạ, ngài nói đế tôn hôm nay loại này động tác rốt cuộc là vì cái gì? Có lẽ sẽ không phải chỉ là để vì trừng phạt ma thần điện hoàng ải, ma thuận vị kia đế hậu khí nhi. Dù sao đế tôn mới vừa tỉnh lại, là chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Nghe nói, Tử Dương cùng Thanh Chiến hai người cũng là thần sắc khẽ động, nếu thật là như vậy nói, có lẽ sự tình còn không phải là quá tệ. Ba người đồng thời đưa mắt nhìn về phía Ô Nha, nhưng mà sau lại là lạnh lùng cười, quay người nhìn về phía bọn họ, suy cười một tiếng, rêu cợt nói, các ngươi cho là hắn là ai? Hắn là ma thần, mặc dù hắn mới vừa tỉnh lại, hắn vẫn là ma thần tương ứng, càng là này ma tộc chúa tể, ma tộc chung xảy ra bất cứ chuyện gì đô trốn không thoát cảm giác của hắn. Hôm nay đế tôn đã nói rõ hủy bỏ ma thần điện, liền là vẫn như cũ khởi tâm muốn giá không bản chủ, huống chi các ngươi cho là hắn nhượng xích diễm chờ người đi nhổ tận gốc kia khỏa song sinh ánh trăng cây là vì cái gì? Hư lạnh một tiếng, Ô Nha thần sắc gầm u tiếp tục nói, đế tôn khẳng định không phải ngày gần đây mới tỉnh lại, mà mấy ngày trước ánh trăng tiết nghi thức thượng hắn cũng khẳng định ở giữa, nghi thức thượng đã phát sinh chuyện có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng không giấu giếm quá hắn. Vậy chúng ta bây giờ nhưng như thế nào cho phải? Tử Dương ba người lập tức cả kinh, thần sắc hoang mang nhìn Ô Nha, lo lắng nói, đế tôn bây giờ hạ lệnh hủy bỏ ma thần điện hòa rút ra kia khỏa song sinh ánh trăng cây, lại vì sao bất đối với chúng ta động thủ. Nhìn thấy ba người kinh hoàng thần sắc, Ô Nha thần sắc lại lần nữa lạnh lẽo, nói dễ ước, hoảng cái gì, hắn là đế tôn, tâm tư của hắn ai có thể đoán thấu. Bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm liền là đảng. Đảng. Ba người sửng sốt, đồng thời không hiểu nhìn về phía Ô Nha. Chỉ thấy Ô Nha quay người nhìn về phía viễn sứ kia tọa lồng lộng cung vũ, đen kịt hai tròng mắt hơi nhất mị, rất lâu mới nghe được hắn khẽ nói, đảng một cơ hội, ly khai ma đồ cơ hội. Nghe Ô Nha ngữ khí, ba người đồng thời nhìn về phía viễn sứ kia tọa như ẩn như hiện ma cung, nhưng trong lòng thì lật ra song lớn. Này! Ô Nha ma chủ bệ hạ ý là muốn phản. Ba ngày sau, ma cung truyền ra tin tức, đế tôn bế quan vì lòng tà tôn chủ dung hợp thần hồn. Mà ở tin tức truyền ra hậu đích đáng chế, Ô Nha ma chủ dẫn đầu trong tay hắn sở hữu bộ hạ phản ra ma đô. Từ Nguyệt Nô lên cao, ma cung trung nhìn xa trên đài, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người đứng sóng vai, nhìn ma đô cổng thành phương hướng, thật lâu không nói. Liền dễ dàng như vậy để cho bọn họ chạy. Đông Phương Kỳ nghe nói cầm trong tay nhất kiện hỏa hồ áo choàng phi ở tại Hiên Viên Thiên Âm trên người, thần sắc nhàn nhạt nói, nếu không đâu. Ô Nha thế lực ở ma vực Tây Bắc, nếu là ở ma đô trung đưa bọn họ khấu hạ, Tây Bắc những thư ấy nhân nghe tiếng mà chạy. Ma vực lại lớn như vậy, bọn họ như muốn tránh, đến thời gian chúng ta cho dù muốn tìm cũng là như mò kim đáy bể. Nhẹ nhàng tương áo choàng thượng giải lụa hệ hảo, sửa lại Lý Hiên Viên Thiên Âm bên thai sợi tóc, tiếp tục nói, cho nên còn không bằng đưa hắn thả lại Tây Bắc, đến thời gian còn có thể một mẹ hốt gọn. Hiên Viên Thiên Âm lười lười liếc mắt nhìn hắn, tiểu mang trên mặt ủ rũ ngáp một cái, lười biếng nói, quả nhiên là con hồ ly, đã Ô Nha bọn họ phản ra ma đô, vậy ngươi ngày mai có phải hay không còn phải làm vừa ra hí? Đông Phương Kỳ câu môi cười cười, tương Hiên Viên Thiên Âm một phen ôm chặt trong lòng, cười nói, đích thực là muốn làm ra hí, cho nên tối nay được nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn thấy nam nhân này trong mắt đột nhiên nổi lên không hiểu ưu quang, Hiên Viên Thiên Âm liền trực giác không tốt. Quả nhiên, kia lãm ở bên hông mình tay hơi dùng một lát lực, sau đó Hiên Viên Thiên Âm liền bị hắn chặn ngang bế lên. Phu nhân, đêm đã khuya, chúng ta nên đi ngủ. Đông Phương Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm tử tử ôm lấy cổ của hắn. Cả người hoa ở trong ngực của hắn nghiến nghiến răng, đầu óc ngươi lý có thể hay không nghĩ điểm chính sự nhi. Đông Phương Kỳ ôm Hiên Viên Thiên Âm chiều tẩm cung đi đến, vừa đi vừa cười đạo, ngủ cũng là chính sự nhi. Ngươi xác định ngươi nói ngủ là cái kia ngủ không? Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được lại lần nữa tốn hơi thừa lời. Đương nhiên. Đông Phương Kỳ đáp đương nhiên, ở chỗ này của ta, ngủ cho tới bây giờ đô chỉ có một nghĩa là. Ánh trăng ngông lung gian, Đông Phương Kỳ đạp ánh trăng, ôm trong lòng nhân, một đường hồi tẩm cung. Còn hai người sau khi trở về rốt cuộc là thế nào ngủ liền không được biết rồi, dù sao đế tôn đại nhân đang ngày thứ hai đi ra tẩm cung lúc, kia tuấn tú dung nhan thượng là mang theo một mặt thỏa mãn thả xuân phong đắc ý. Tới với Hiên Viên Thiên Âm Ma, chú đóng ở tẩm cung ngoại Vô Nhai Sở nói, đế hậu là vừa lên buổi trưa cũng không có thể hạ được. Ma đô chung theo mấy ngày trước xảy ra ma thần điện bị phế trừ đại sự hậu, lại ra nhất kiện nguy đại sự nhi. Nghe nói đế tôn vừa bế quan, liền truyền đến Ô Nha ma chủ làm phản tin tức. Mà bế quan trung đế tôn ở nhận được tin tức hậu giận dữ xuất quan, lập tức phái người đi Ô Nha ma chủ đích hành cung. Mà đương 18 ma tướng đại nhân chạy tới Hàn Vũ cung lúc liền phát hiện đã người đi nhà trống, không chỉ là Ô Nha ma chủ biến mất, kể cả Tử gia, Bạch gia, Thanh gia những thư ấy nhân cũng là cùng nhau mất tích. Một ngày này, ma đô chung mọi người cuối cùng trông thấy bọn họ vị kia ngủ say ngàn vạn năm ma thần đế tôn thần sắc âm u đứng ở Hàn Vũ cung tiền, giơ tay lên liền đem toàn bộ Hàn Vũ cung di vì đất bằng. Đế tôn nói, Ô Nha ma chủ kể cả Tử, Thanh, Bạch tam tộc phản bội ma tộc, vốn là muốn cho bọn hắn một thay đổi hoàn toàn cơ hội, nào biết bọn họ vẫn như cũ không biết hối cải, lại còn suốt đêm thoát đi ma đô, từ đó về sau ma tộc lại không ô nha ma chủ, chỉ có phản bội ma thần tội nhân ô nha. Xế chiều hôm đó, ma cung trung liền chuyển ra nhất giấy ma chiếu, mà ma chiếu trung rõ ràng liệt ra ô nha cùng ngoài ra ba thế gia ở gần vạn năm lý làm ra một ít phản bội ma tộc sự tình. Càng là ngay cả ô nha cấu kết thần tộc, tịnh lấy thần tộc thánh cây song sinh ánh trăng cây hấp thụ ma đô bách tính tuổi thọ đẳng đẳng hành vi phạm tội. Này nhất giấy ma chiếu bất quá một ngày thời gian liền chuyển khắp toàn bộ cực địa ma huyền, mà ma đô trung bách tính càng là đúng ô nha hòa tiền ma thần điện kia ba vị phản loạn ma tộc trưởng lão cùng thánh nữ thống hận không nớt. Chỉ cần vừa nghĩ tới lúc trước bọn họ bị chẳng hay biết gì, hàng năm ánh trăng tiết đều bị kia khỏa song sinh ánh trăng cây ở không biết chuyện dưới tình huống rút lấy tuổi thọ, còn như vậy tín ngưỡng nó lúc liền hận không thể tương những thư ấy kẻ phản bội các chuột rút lột ra. Nguyên lai kia cao cao tại thượng ô nha ma chủ đoàn người ở ngắn mấy ngày trong thời gian liền trở thành ma tộc người trong nhân kêu đánh chuột qua đường. Chương 48, đi phục ma huyên, canh 2. Ta muốn mệt chết đi được. Còn thiếu 2 chương. Năm để lời nói với người xa lạ 6. Đợi đến vô nhai hai người rời khỏi sơn cốc, toàn bộ trong sơn cốc lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ hai người xuống hậu, im lặng cùng vô nhai cũng là lập tức thối lui ra khỏi sơn cốc, đừng nói bọn họ là ma tướng. Mặc dù là xích diễm ma chủ bọn họ ở đây ngốc lâu cũng sẽ cảm thấy chóng mặt nào chứ a. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, thân thủ một phen ôm quá Hiên Viên Thiên Âm, sau đó tung mình nhảy liền hướng phía Phục Ma Huyên hạ lực xuống. Nghe lời ấy, im lặng cùng vô nhai hai người cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nhi, bọn họ mặc dù là ma thần bên mình ma tướng, nhưng cũng xác thực là có chút sợ kia vạn kiếp ma khí, nghe được đế tôn không cần hai người bọn họ cùng đi theo, hai người vội vã gật đầu nói, là... thuộc hạ hai người liền ở cốc khẩu chờ đế tôn hòa đế hậu. Đông Phương Kỳ cúi đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua sâu không thấy đáy Phục Ma Huyên, không quay đầu lại đối phía sau vô nhai cùng im lặng phân phó nói, hai người các ngươi liền lưu ở phía trên chờ chúng ta, vì lòng tả dung hồn cần phế một chút thời gian, Phục Ma Huyên hạ vạn kiếp ma khí các ngươi còn chống lại không được, cũng không cần theo chúng ta đi xuống. Thật lớn lệch trời nằm ngang toàn bộ sân cốc, vực sâu hạ lúc thì truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này hung hăng càn quấy tiểu bộ dáng, Đế tôn đại nhân đấy mắt xẹt qua một mặt chìm, hắn liền hiếm lạ nàng này phúc nhe nhanh múa vướt hung hăng cản quấy tiểu bộ dáng. Tàng lớn kim quang giống như cái vòng bảo hộ bàn tương Hiên Viên Thiên Âm hoàn toàn bao phủ đi vào. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía bốn phía bị kim quang áp chế bắt đầu chậm rãi do dự ma sát khí, hư lạnh nói, chính là ma sát khí cũng có thể làm khó dễ được ta. Nếu ngay cả này đẳng ma khí đô chống lại không được, ta nhà Hiên Viên tổ tiên chỉ sợ sẽ tương ta ném đi nấu lại nặng tạo. Mênh mông long khí mang theo tảng lớn kim quang tự nàng trong cơ thể phóng lên cao, trong lúc mơ hồ dường như còn có rồng hét tiếng ở sơn cốc vùng trời rít gào thoáng qua. Ông! Nào biết hắn còn chưa động, Hiên Viên Thiên Âm lại là với hắn lắc lắc đầu, lập tức liền nghe được nàng hư lạnh một tiếng, hẹp dài trong tròng mắt có hình rồng kim quang chợt lóe lên. Hiên Viên Thiên Âm bị này ma sát khí cấp xông tới khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trở nên trắng, dường như cảm thấy của nàng khó chịu, Đông Phương Kỳ lập tức muốn nàng ôm vào trong lòng. Lấy tự thân ma khí đi giúp nàng chống đối. Nàng không phải ma tộc, mặc dù là chân chính ma tộc, cũng không là ai cũng có thể khiêng được ma sát khí. Thảo nào lúc trước xích diễm tên kia vừa nghe nói muốn đem hắn ném xuống Phục Ma Huyên hắn liền là một bộ tử nương vặn vẹo mặt, bây giờ bọn họ mới vừa tiến vào sân cốc, còn chưa tới đạt Phục Ma Huyên này bốn phía ma sát khí liền là loại này lợi hại, nghĩ kia Phục Ma Huyên hạ vạn kiếp ma khí, chỉ sợ là càng hung thần. Hiên Viên Thiên Âm im lặng gật gật đầu, theo Đông Phương Kỳ cùng nhau tiến vào trong sân cốc. Mới vừa tiến vào, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được, mặc dù bên người nàng có Đông Phương Kỳ ở, thế nhưng này ma sát khí vẫn là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Đông Phương Kỳ ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước sơn hắc u sâu sơn cốc, thân thủ dắt lấy Hiên Viên Thiên Âm, vì nàng xua tan bốn phía ma sát khí, đạo, đi thôi, tiến sơn cốc này, phía dưới liền là Phục Ma Huyên. Toàn bộ sơn cốc vùng trời bị dày hắc khí bao trùm, nếu không phải vô nhai cùng im lặng hai người trong tay cầm viên kia vạn năm minh châu. Ở đây tuyệt đối có thể nói được thượng là xòe bàn tay không trông rõ năm ngón. Mặc dù chỉ là đứng ở nơi này cái cốc khẩu, Hiên Viên Thiên Âm cũng đều là cảm thấy trong sơn cốc kia nồng đậm ma sát khí. Nơi cốc khẩu, gió lạnh trận trận. Thà mặc kệ đế tôn đại nhân như vậy bán nhà mình canh giữ thu rốt cuộc có được không, dù sao ở bọn họ nhóm 4 người rời đi ma đô hậu, lại dùng ngũ nhật thời gian, qua hơn 10 cái truyền tống trận, ở ngày thứ 6 sáng sớm cuối cùng đến Phục Ma Huyên ngoại sơn cốc khẩu. Hai người tương đối vô ngôn nhìn đối phương, đồng thời khỏe mắt co rúm nhìn về phía sau đóng chặt xe ngựa, trong lòng đồng thời đạo, đế tôn, ngại như vậy sợ vợ, lại như vậy bất trải qua Long Tà tôn chủ đồng ý liền hắn cấp bán như vậy triệt để là thật được không? Lấy hai người bọn họ thực lực, vừa trong xe ngựa xảy ra chuyện gì nhi hai người bọn họ ở bên ngoài thế nhưng nghe được vô cùng minh bạch. Vợ hống được rồi, trong xe ngựa hai người lại lần nữa ngấy lệch qua cùng nhau, mà xe ngựa ngoại lái xe Vô Nhai cùng im lặng hai người lại là một khuôn mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo không ít. Đối với một tiêu chuẩn thê nô đến nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội chính mình vợ, bằng không đến thời gian xui xẻo chỉ có thể là chính mình. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt coi được, Đế Tôn đại nhân cũng lặng lẽ ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhi, Tục Ma Tương trong lòng chính mình vợ lại lần nữa ôm chặt, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm không nhìn thấy địa phương, vụng trộm lau một phen mồ hôi lạnh trên trán. Đãn mặc kệ trong lòng hắn bảng cửu chương chuyển bao nhiêu đạo cong, Hiên Viên Thiên Âm này nghe xong hắn lần này thức thời lời hậu, tâm tình thoải mái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức âm chuyển sáng sủa. Đế Tôn đại nhân một phen nói được kia gọi một phục thấp làm thiếp, không chỉ tương chưa phục hồi lòng tà bán đi, thậm chí còn minh lý ngầm tương thần lòng cấp nâng lên một bối phận, đồng thời cũng đoạn tuyệt kia cực kỳ bé nhỏ khả năng phát sinh không chỉ yêu, vương vàng bảo vệ chính mình vợ. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia càng tới càng nguy hiểm thần sắc, Đế Tôn đại nhân lập tức cả người một giật mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thái độ muốn thật tốt có bao nhiêu hảo nói, phu nhân quá lo, chúng ta là phu vốn là muốn nói chúng ta là phu thê, kết quả cái kia thê tự còn chưa xuất khẩu. Đế Tôn đại nhân liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc vừa nguy hiểm nhất phân, lập tức chuyện vừa chuyển, sửa lời nói, chúng ta là vợ chồng chưa cưới, ta liền là ngươi, ngươi vẫn là của ngươi, đã long tà là của ta, tự nhiên cũng sẽ là của ngươi, cho nên đâu có người một nhà đánh người một nhà đạo lý. Dứt lời, thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt vẫn là âm chắc chắc, Đế Tôn đại nhân lập tức lại mở miệng đạo, mặc dù hai người N họ thật là đánh nhau, cũng nên là thần long đánh long tà. Thần Long Quý vì Long Thần Chí Tôn, trong thiên hạ Long đều là về hắn thống lĩnh, Long Tà mặc dù là ma Long, đáng tóm lại cũng là Long không phải. Huống chi phu nhân từ nhỏ liền là Thần Long khán hộ đến lớn, Thần Long hắn liền là trưởng bối, Long Tà là của ta canh giữ thú, liền cùng ta là cùng thế hệ, ở Thần Long này trưởng bối trước mặt, hắn tự nhiên cũng là văn bối, đâu có văn bối cùng trưởng bối động thủ đạo lý. Kia chiều ý tứ của ngươi. Ta có phải hay không nên chuẩn bị thừa dịp nhà ngươi Long Tà tôn chủ còn chưa hoàn toàn khôi phục liền tiên hạ thủ vi cường đâu? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm Đế Tôn đại nhân, hai tròng mắt nguy hiểm mị mị, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn âm chắc chắc. Cái này Hiên Viên Thiên Âm thế nhưng không vui. Không sai biệt lắm cái gì? Mau không sai biệt lắm. Trong lòng phiếm toan Đế Tôn đại nhân nhìn nữ nhân của mình như vậy đi tán thưởng những người khác, mặc dù người nọ là thần long, cũng không miễn có chút khí muộn, toại nhịn không được dội nước lá đạo. Ân là lợi hại, bất quá như hai người bọn họ thật là sinh tử đánh nhau lời, Long Tà mặc dù là hợp lại mệnh vẫn, thần Long chỉ sợ cũng mau không sai biệt lắm. Bất quá nàng là vui mừng, ôm hắn Đế Tôn đại nhân lại là trong lòng có chút phiếm toan. Nghe được lời của hắn, Hiên Viên Thiên Âm một tiểu mang trên mặt bất khuất, hừ hừ, đạo, nhà ta thần Long tự nhiên là lợi hại nhất. Tâm tình vui mừng méo méo Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn, Đông Phương Kỳ cười nói, nếu như Long Tà cùng nhà ngươi thần Long chỉ hợp lại cấp bậc lời. Có lẽ hai người bọn họ thật là ngang nhau. Nhưng nếu là thực sự đánh nhau, Long Tà còn là chống không lại nhà ngươi thần Long. Dù sao thần Long là tự thời Hồng Hoang sơ khai lấy trong thiên địa tối hạo nhiên chính khí cùng linh khí sở thai nghén ra tới con thứ nhất ngũ trảo kim Long, mà lại là không tử Long tộc Long Thần Chí Tôn. Mà Long Tà mặc dù cũng là thời Hồng Hoang sơ khai lúc sở thai nghén ra con thứ nhất ma Long, thế nhưng hắn lại là lấy trong thiên địa tối âm hàn ma khí hỏa âm khí sở thai nghén. Mặc dù là không hỏi, hắn cũng biết nữ nhân này trong lòng suy nghĩ cái gì. Đông Phương Kỳ nửa ngày không trông thấy ngực mình nữ nhân lên tiếng, liền túi đầu đi trông, như thế nhất trông vừa lúc thấy Hiên Viên Thiên Âm một đôi tròng mắt chính ù ngục nói nhiều ở viền mắt tử lý đảo quanh, lập tức khinh cười ra tiếng. Hiên Viên Thiên Âm một đôi tròng mắt chuyển, cũng không biết này sống lại hậu ma long cùng nhà nàng thần long rốt cuộc ai lợi hại hơn. Bây giờ Đông Phương Kỳ lần này đi phục ma huyên chính là muốn phải đem kia long tà cùng thần hồn triệt để dung hợp. Như thế ma tộc ma long coi như là triệt để sống lại. Nghe nói năm đó Hồng Hoang lúc, thần tộc có thần long, ma tộc liền là có ma long. Chỉ bất quá cái kia thời gian thần long là không động trong biển không chết long tộc Long Thần Chí Tôn, lại vẫn thân phụ thiên đạo sứ mệnh, năm đó thần ma đại chiến lý, thần long cũng không có tham chiến, cho nên cũng vẫn không có cơ hội cùng ma long nhất độ cao thấp. Thật đúng là nhất tôn đại thần đâu. Ma long A. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động. Trong lòng suy nghĩ kia Long Tà thần hồn liền là lúc trước ở giao nhân tộc cấm địa bị thích thả ra ma long, thảo nào ngày đó nàng chuẩn bị khoảnh khắc ma long thời gian này ra hỏa lại đột nhiên tìm nàng muốn kia ma long hồn tàn, nghĩ đến cái kia thời gian Đông Phương Kỳ còn chưa có khôi phục ký ức, bất quá hắn mặc dù không có khôi phục ký ức, bất quá lúc đó kia Long Tà bản thể nhưng vẫn ở trong cơ thể hắn. Đông Phương Kỳ ừ nhẹ một tiếng, tương hai má dán tại Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu, nửa hí con ngươi thích lý đạo, lúc trước Long Tà bị thiên đạo cưỡng ép tương thần hồn cấp phân ly ra, theo ta ngày ấy rơi xuống ma huyên hậu tỉnh lại, ta liền đưa hắn thần hồn đặt ở phục ma huyên hạ dưỡng, hắn thần hồn ly khai bản thể quá lâu, nhất định phải dùng phục ma huyên hạ vạn kiếp ma khí tương thần hồn bản nguyên cấp dưỡng về. Dứt lời, dường như lại là nhớ ra cái gì đó bản, cũng không chờ Đông Phương Kỳ trả lời, Hiên Viên Thiên Âm lại đón a một tiếng, đạo, nhưng là vì ngươi cái kia gọi là gì Long Tà tôn chủ. Nàng nhưng nhớ Đông Phương Kỳ mấy lần đô nhắc tới quá này gọi Long Tà nhân, chỉ bất quá nàng tới ma tộc lâu như vậy, còn một lần chưa từng thấy qua. Phục Ma Huyên. Nghe ba chữ này, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt liền sáng lượng, cả người dường như cũng tinh thần không ít, ở Đông Phương Kỳ trong lòng tìm một càng thêm tư thế thoải mái, hỏi, nghĩ như thế nào khởi đi Phục Ma Huyên. Tương khỏa ở áo choàng lý nhân trong ngực chung khăn chặt, Đông Phương Kỳ cười khẽ một tiếng, sau đó cúi đầu hôn hôn chóp mũi của nàng, ôn thanh dụ dỗ nói, Thiên Âm ngoan. Nếu như chưa tỉnh ngủ liền đón tiếp tục ngủ, ta dẫn ngươi đi Phục Ma Huyên ngoạn. Trong xe ngựa, Hiên Viên Thiên Âm một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, liên mắt cũng đều có một chút không mở ra được mị ra một mắt khâu, mang theo chưa tỉnh ngủ khởi khí chừng bên mình Đông Phương Kỳ, tức giận nói, ngươi đây cũng là trình diễn đâu vừa ra. Trời còn chưa sáng liền bị nam nhân này theo trong chăn cấp bảo ra, một câu giải thích cũng không có liền bị hắn ôm vào xe ngựa, Hiên Viên Thiên Âm nếu không phải bây giờ thực không có gì tinh thần, còn thực sự muốn nam nhân này cấp hung hăng đánh một trận. Do Vô Nhai cùng Im Lặng hai người giá xe ngựa, nhóm bốn người thừa dịp sắc trời vị lượng liền ra khỏi cửa thành. Ở Ô Nha chờ người thoát đi Ma Đô ba ngày sau, Đông Phương Kỳ liền dẫn Hiên Viên Thiên Âm lặng yên ly khai Ma Đô. Phóng chạy một Ô Nha, lại quét sạch toàn bộ Ma Đô bất an định nhân tố, còn có thể sau này tương Ô Nha sở hữu thế lực một mẹ hốt gọn, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy này buồn bán thẩm tính toán. Theo Ô Nha mang theo dưới tay hắn cả đám nhân thoát đi Ma Đô hậu. Ma Đô chung một ít bất an định nhân tố cũng có thể nói là quét sạch không còn một mảnh, còn ở lại Ma Đô chung những thứ ấy đại thế gia các có thể tính thượng là trung tâm ủng hộ mê mội thần nhân. Chương 49, Thần Ma Chiến Trường. Nhưng mà Đông Phương Kỳ khi nghe thấy này giọng nói hậu trên mặt thần sắc lại là bất biến, vẫn như cũ tương trong lòng Hiên Viên Thiên Âm ôm thật chặt, nhíu mày nhìn về phía trước đáy vực chỗ sâu, thản nhiên nói, tâm duyệt đến cực điểm điều thường tình của con người mà thôi, có cái gì nhưng xấu hổ. Huống hồ ngươi cũng không phải nhân. Chúng chi giống như ngươi vậy quang côn mấy chục vạn năm liền cái vợ không có gia hỏa tự nhiên không hiểu chúng ta loại này có vợ nhân là cái gì tâm tình, Long Tà. Ở đây lại còn có người. Hiên Viên Thiên Âm mang theo tiểu ý khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cứng đờ. Ngay hai người nhịn không được vui sướng trong lòng đồng thời, một đạo dị thường trẻ tuổi thả tà tứ rêu cận thành đột nhiên tự tứ diện bát hoang truyền đến, lập tức làm cho hai người tiếng cười đột ngột dừng lại. Thích! Ta nói hai người các ngươi rốt cuộc còn có biết hổ thẹn không a? Còn thật cho rằng ở đây cũng chỉ có hai người các ngươi người không thành. Khanh khanh ta cũng phải tìm cái không người địa phương A. Trong khoảng thời gian ngắn, vắng vẻ Phục Ma Huyên Đế lập tức bị hai người tiếng cười triệt để phá vỡ yên ổn. Nhưng mà tựa hồ là bị Đông Phương Kỳ tiếng cười lây bàn, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng hiếp con ngươi khinh cười ra tiếng. Đông Phương Kỳ nghe nói một phen tương Hiên Viên Thiên Âm bế lên, đột nhiên đại cười ra tiếng, tiếng cười réo rắt mang theo cực độ vui sướng. Này còn là Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên nghe thấy hắn có thể như vậy sướng cười. Hảo! Hiên Viên Thiên Âm chăm chú dựa vào lồng ngực của hắn, nghe hắn gấp tiếng tim đập, lãnh diễm tiểu mang trên mặt một mạt liễm diệm, cười gật gật đầu, đạo, thực sự, A Kỳ. Đại ma tộc về nhất, chúng ta liền đại hôn. Trời biết hắn có bao nhiêu sao nghĩ nàng có thể mặc vào giá y kìa, trở thành vợ hắn. Hồng con ngươi trung như thịnh tinh quang, chẳng sợ lúc này đang ở hoang vắng Phục Ma Huyên Đế, bốn phía đều là âm hàn ma sát khí. Đông Phương Kỳ lại cảm giác mình giống như đặt mình trong ở tiên cảnh. Đông Phương Kỳ hô hấp bị kiềm hãm, sau đó lập tức thân thủ ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm mềm mại thắt lưng, tương nàng chăm chú tới sát chính mình, liên luôn luôn dừng dưng thanh âm cũng là hơi có chút phát run nói, ngươi nói được nhưng là thật. Tựa hồ là cảm thấy nam nhân này khẩn trương, Hiên Viên Thiên Âm tiểu đỏ mặt hồng, lập tức âm thầm hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn hắn, ở hắn khẩn trương hòa hơi mừng rỡ trong ánh mắt, nhẹ nhàng đồ lót chuồng thấu tiến lên đi hôn hôn hắn khẽ mím môi môi mỏng. Khẽ nói, ta nói, mặc dù bất tương những thứ ấy nhân giết sạch, chúng ta cũng có thể trước đại hôn. Đông Phương Kỳ dưới chân bỗng nhiên một trận, sau đó cấp tốc xoay người lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đỏ sẫm trong tròng mắt có hơi kích động, tựa hồ là bởi vì khẩn trương, liên thanh âm đều có chút áng câm, Thiên Âm. Ngươi vừa nói, nói cái gì? Nhìn thấy Đông Phương Kỳ hơi có chút mất tự nhiên bóng lưng, Hiên Viên Thiên Âm kéo tay hắn, sau đó cắn môi nhỏ tiếng đạo, kỳ thực, không giết quăng những thứ ấy nhân. Cũng có thể đại hôn. Đông Phương Kỳ nhĩ tiêm hơi đỏ lên, liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, sau đó kéo nàng tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, vừa đi vừa buồn bã đạo, đi thôi, phía trước chính là vạn kiếp ma khí chỗ. A Kỳ Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì. Nam nhân này, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này a. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất đốc, nhìn Đông Phương Kỳ khuôn mặt tuấn tú thượng kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lập tức có chút dở khóc dở cười. Ngậy! Nghe nói, Đông Phương Kỳ khó có được có chút tức giận nói, ta không chỉ nghĩ khai chiến, càng muốn tương chúng thần đỉnh những tên kia toàn bộ giết sạch. Dứt lời lại liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm có chút thần sắc mờ mịt, kia trương tuấn tú như thần chỉ trên mặt lập tức vừa đen một ít, một phen ôm quá Hiên Viên Thiên Âm sau đó hung hăng ở môi nàng gặm một cái, có chút bị tức giận bàn nói, không lương tâm nữ nhân, bất tương những tên kia đô giết sạch lời, ngươi có thể đáp ứng cùng ta đại hôn không? Ngươi dường như rất muốn thần ma nhị tộc mở lại chiến. Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn hắn. Hiên Viên Thiên Âm nghe có chút líu lưỡi, nguyên lai này sau lưng còn có như thế một nguyên nhân a, bất quá không biết vì sao. Nàng thế nào tổng cảm thấy nam nhân này đang nói khởi đạo này thiên triệu lúc có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị đâu. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt hơi nhất mị, đáy mắt xẹt qua một mạt hàn mang, đạo, thiên triệu, năm đó thiên đạo sở hạ thần ma nhị tộc không được khai chiến thiên triệu, mặc dù thiên đạo lực ở từ từ suy yếu, thế nhưng này thiên triệu lực đạo lại là vẫn như cũ không giảm. Thần ma nhị tộc bất kể là ai dẫn đầu khơi mào chiến tranh, kia liền chỉ có chờ bị thiên triệu lực triệt để gạt bỏ. Bất quá hắn lại không nói là... Mặc dù không thể bên ngoài thượng khơi mào chiến tranh, bất quá ngầm hạ một chút ngáng chân cũng là có thể, dù sao bây giờ chúng thần đỉnh thượng tên kia là am hiểu nhất loại này ám chiêu. Hiên Viên Thiên Âm tốn hơi thừa lời động tác một trận, hỏi, nguyên nhân gì? Thân thủ chìm quát quát Hiên Viên Thiên Âm rất kiểu chót mũi, Đông Phương Kỳ ở Hiên Viên Thiên Âm một bộ muốn ăn thịt người trong ánh mắt dần dần liễm tiêu ý, ôn thanh đạo, đương nhiên, thần tộc không dám trắng trận khiêu khích ta ma tộc còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân. Mà Hiên Viên Thiên Âm này mắt trợn trắng mờ ám lại là không có tránh được Đông Phương Kỳ mắt, nhìn thấy nàng kia mắt trợn trắng bộ dáng, lập tức nhịn không được thấp cười ra tiếng. Được rồi, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng thừa nhận nam nhân này đích xác có loại này làm cho người ta kính nể tư cách, bất quá ở nhìn thấy trên mặt hắn bất khuất chi sắc, vẫn như cũng nhịn không được với hắn lật một cái liếc mắt. Đông Phương Kỳ cười ngạo nghễ, bởi vì ta là ma thần, là theo bản cổ nổi danh tương ương. Đông Phương Kỳ không để ý làm cho Hiên Viên Thiên Âm lại là càng thêm hiếu kỳ, vì sao? Vì sao thần tộc không dám trắng trợn đến ma tộc khiêu khích? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chán gian khẩn trương chi sắc, Đông Phương Kỳ cười nhạt, đạo, Tây Bắc đích thực là có một cửa thông đạo, bất quá bây giờ ma tộc vẫn chỉ là ở vào bán phong ấn trạng thái, ô nha hắn mặc dù là muốn thần tộc nhân bỏ vào đến, bằng năng lực của hắn cũng là làm không được. Lấy năng lực của hắn, tối đa có thể mang mấy người tiến vào liền là cực hạn. Húng chi thần tộc nhân còn không dám như vậy trắng trợn đến ma tộc khiêu khích. Thế nhưng nghĩ như vậy, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức có chút khẩn trương, kéo Đông Phương Kỳ hơi ôn mát bàn tay to. Hiên Viên Thiên Âm cau mày nói, kia ô nha ở Tây Bắc tổ chim có phải hay không cũng có một cái lối đi. Nhưng hắn bây giờ trốn hồi Tây Bắc, lại rõ ràng là phản ngươi, vậy hắn há không phải có thể lợi dụng cái lối đi kia tương thần tộc những tên kia cấp mang vào ma tộc. Xem ra ma tộc đi thông nhân giới thông đạo không chỉ là được mở ra. Thả còn là được mở ra mấy a, ít nhất nàng dám khẳng định ô nha ở Tây Bắc tổ chim lý liền là có một truyền tống thông đạo, bằng không hắn thế nào có thể cùng thần tộc những tên kia thông đồng cùng một chỗ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhất nghẹn, nàng đương nhiên sẽ không như thế cho rằng, bằng không trước vô nhai còn có kia cái gì xa la là thế nào đi hướng cửu tiêu đại lục. Phục ma huyên hạ kia đạo cái chắn chứ ta, không có người có thể vượt qua đi. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, lập tức có chút buồn cười nhìn nàng, đạo. Ma tộc thông đạo bị phong ấn nhiều như vậy và năm, thiên đạo lực lại đang dần dần suy yếu, ngươi thật còn tưởng rằng ma tộc đi thông nhân giới thông đạo liền chỉ có phục ma huyên hạ này một. Hơn nữa ô nha có thể thông đồng thượng thần tộc hiển nhiên cũng không phải một lần hai lần, phục ma huyên làm ma tộc cùng người giới cái chán, cho dù bây giờ thiên đạo lực đang yếu bớt, cũng không phải hắn có thể nói vượt qua liền vượt qua đi, hắn lại như thế nào như vậy nhiều lần đến nhân giới. Hiên Viên Thiên Âm túi đầu ở trong lòng suy nghĩ ma tộc cùng thần tộc cư nhiên không có trực tiếp thông đạo. Lại là không có nhìn thấy trong mắt Đông Phương Kỳ kia chợt lóe lên u quang, trầm ngâm một lúc sau, lại tổng cảm thấy đâu có chút không đúng, nghi ngờ đạo, ma tộc cùng thần tộc giữa không có trực tiếp thông đạo, muốn đi hướng thần tộc liền chỉ có trước vượt qua phục ma huyên đi hướng nhân giới. Thế nhưng, không đúng a. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, kia ô nha hắn là thế nào cùng thần tộc nhân thông đồng thượng. Hắn muốn thông đồng thượng thần tộc liền chỉ có thể vượt qua phục ma huyên tiến vào nhân giới. Thế nhưng phục ma huyền đã nhất ma tộc cấm địa, bên trong lại có kia cái gì vạn kiếp ma khí tồn tại, lì hề ợ. N ngay cả xích diễm tên kia nghe thấy vạn kiếp ma khí đều là chạy càng xa càng tốt, hiển nhiên là kia cái gì vạn kiếp ma khí đối với bọn họ thật là có chút áp chế. Ô nha thực lực mặc dù hơn xích diễm cao một chút, bất quá nghĩ đến hắn cũng không nên loại này ung dung đối đãi vạn kiếp ma khí đi. Nghe nói, trong mắt Đông Phương Kỳ thoáng qua một mạt u quang, đạo, ma tộc cùng thần tộc không có thông đạo, muốn đi thần tộc, liền chỉ có thể theo nhân giới đi. Kia thần tộc đâu? Hiên Viên Thiên Âm hiếu kỳ hỏi. Ngay nàng ở trong lòng âm thầm suy đoán đồng thời, liền nghe được Đông Phương Kỳ lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói, Phục Ma Huyên hạ thiết có thiên đạo không gian phong ấn, lấy Phục Ma Huyên làm một đạo cái chắn, Phục Ma Huyên lấy bắc đến nam là ma tộc địa bàn, Phục Ma Huyên ngoài liền là người tộc địa phương. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, chẳng lẽ vượt qua Phục Ma Huyên liền có thể ra ma tộc? Lấy Phục Ma Huyên vì giới. Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm ở nghi hoặc cái gì bản, Đông Phương Kỳ kéo nàng hướng phía trước chỗ sâu đi đến, vừa đi vừa vì nàng giải thích, năm đó thần ma chi chiến cuối cùng chiến dịch liền là ở đây kết thúc, thiên địa đại kiếp nạn đột nhiên đến, bản cổ lấy thân tuất kiếp, thiên đạo cảm động và nhớ nhung muôn dân, không đành thần ma chi chiến lan tràn mà họa cùng thiên hạ muôn dân, liền hạ thiên triệu không cho phép thần ma nhị tộc lại lần nữa khai chiến, tịnh đồng thời lấy Phục Ma Huyên vì giới, thương ma tộc thông đạo triệt để phong ấn. Cuối cùng chiến trường, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, dường như có chút không hiểu vì sao thần ma chi chiến cuối cùng chiến trường sẽ biến thành ma tộc cấm địa. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút co rúm biểu tình, trong mắt Đông Phương Kỳ thê lương ý trong nháy mắt tối lui. Đối nàng cười cười, đạo, năm đó thần ma chi chiến một đường theo Bắc Hoang đánh tới Đông Hoang, toàn bộ Bắc Hoang trung đâu không phải chiến trường, lại há là như thế một điểm. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhẹ nhàng đảo qua, lại lần nữa đạo, ở đây chẳng qua là năm đó thần ma chi chiến cuối cùng chiến trường mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc hơi đổi, có chút không thể tin tưởng nhìn Đông Phương Kỳ, đạo, ngươi nhưng đừng nói cho ta này Phục Ma Huyên hạ thật ra là năm đó hồng hoang thời kỳ thần ma chi chiến cổ chiến trường. Đông Phương Kỳ khẩn nắm chặt Hiên Viên Thiên Âm tiểu tay, nhìn trước mắt này một đống đã phân bất ra ai là ai xương trắng đôi, ngữ khí hơi thê lương nói, đây là năm đó thần ma chi chiến hậu lưu lại, ở đây không chỉ có ma tộc tộc nhân hài cốt, cũng đồng dạng có thần tộc tộc nhân hài cốt. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi trừng lớn, thần sắc kinh ngạc quan sát kia một tòa nho nhỏ xương trắng đôi, theo những thứ ấy xương trắng mặc trên người mang đã mục nát khôi giáp đến xem, rõ ràng còn lưu lại một tia viễn cổ khí tức. Ở nơi này là cái gì đất sơn núi, này rõ ràng chính là dùng dày đặc xương trắng xây ra tới núi thây. Sau khi Hiên Viên Thiên Âm đến gần hoàn toàn thấy rõ kia cái gọi là đất sơn núi bộ dáng hậu, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thoáng qua một mặt vẻ khiếp sợ. Thân tay nắm chặt Hiên Viên Thiên Âm tiểu tay, Đông Phương Kỳ kéo nàng nâng bộ mới cách bọn họ gần nhất đất sườn núi đi đến. Bên hai truyền đến Đông Phương Kỳ nhàn nhạt thanh âm, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đôi mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn những thứ ấy xây khởi lai đất sườn núi, Đông Phương Kỳ đỏ sẫm trong tròng mắt thoáng qua một mạt thê lương chi sắc. Phát hiện, nàng tổng cảm thấy kia một cái đôi khởi lai đất bao có chút chỗ không đúng. Ngay Hiên Viên Thiên Âm quan sát bốn phía thời gian, thân sắc của nàng lại là đột nhiên nhất ngưng, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm những thứ ấy thấy không rõ lắm đất sườn núi thượng. Ân, nói là đáy vực còn không bằng nói là một đáy cốc, bên kia cao vút như nhập chân trời vách đá vọng không đến đầu. Dưới chân dâm thổ địa cũng là gồ ghề bất bình, càng sâu tới liếc mắt một cái nhìn lại vẫn có thể nhìn thấy không ít lớn lớn nhỏ nhỏ đất sườn núi. Bích sắc ánh huỳnh quang giống như đom đóm bàn trên không trung nổi nổi chìm chìm, nương này đó ánh huỳnh quang, Hiên Viên Thiên Âm lại là tương này Phục Ma Huyên hạ bộ dáng nhìn cái rõ ràng. Bất quá này Phục Ma Huyên đế cũng không phải tượng mặt trên sơn cốc như vậy xòe bàn tay không trông rõ năm ngón. Bốn phía trái lại còn tới sử phiếm sao một chút bích sắc ánh huỳnh quang. Theo tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm cũng cuối cùng có một loại làm đến nơi đến trốn cảm giác. Tự Đông Phương Kỳ trong lòng lui ra, chỉ thấy bọn họ lúc này đã thân ở Phục Ma Huyên Đế. Tới, hai người thân thể vẫn tại hạ truy, cũng không biết qua bao lâu, liền nghe được Đông Phương Kỳ thanh âm tự trên đỉnh đầu truyền đến. Vù vù gió mạnh thanh tự bên thai nhanh sẽ qua, mặc dù bốn phía là càng lúc càng âm u lạnh lẽo ma sát khí. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm bị Đông Phương Kỳ vững vàng hộ trong ngực trùng, trái lại cũng không có cảm thấy thái lãnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Ma tộc Ma Long Long Tả. Kia không nhanh không chậm bộ pháp giống như sân vắng đi dạo bàn, quả nhiên là một thân thanh hoa vô song. Đông Phương Kỳ nhìn nàng bộ dáng kia, lập tức khinh cười khẽ một tiếng, sau đó nâng bộ hướng phía Long Tả đi đến. Ân, đi đi. Hiên Viên Thiên Âm gặm trong tay cánh, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đông Phương Kỳ đối với Long Tà này tàn bạo lời cũng không tức giận, ưu nhã đứng dậy sau đó thân thủ xoa xoa Hiên Viên Thiên Âm đỉnh đầu, ôn nhu nói, Thiên Âm trước ở chỗ này chờ, ta đi trước giúp hắn dung hồn. Dường như có chút không quen nhìn Đông Phương Kỳ trên mặt kia có chút đắc ý thần sắc, Long Tà lập tức cảm thấy không thú vị hừ hừ, sau đó cầm trong tay vừa nướng hảo bảy sắc cửu thiên tức cánh lại ném cho Hiên Viên Thiên Âm, đối Đông Phương Kỳ ngữ khí có chút ác liệt nói, nhượng vợ của ngươi ở đây tiếp tục ăn, ngươi vội vàng cùng lao tử đi cấp lao tử dung hồn. Dứt lời, đứng dậy vỗ vỗ căn bản không có bất luận cái gì nếp vô náo bảo, quay người hướng phía sau cách đó không xa một cùng loại pháp trận trung tâm đi đến. Đông Phương Kỳ nghe nói chìm liếc mắt nhìn bên mình Hiên Viên Thiên Âm, tuấn tú mang trên mặt một mặt đương nhiên, đạm thanh đạo, vợ của ta đương nhiên là không tệ. Nữ nhân này vừa rõ ràng một bộ như nuốt rồi bản kinh ngạc bộ dáng, hắn còn tưởng rằng nàng hội không ăn đâu, kết quả nào biết nữ nhân này trầm mặc một lúc sau, cư nhiên trực tiếp nói một câu không tệ, lại tiếp tục ăn, thả còn so với vừa ăn còn muốn hương. A Kỳ, vợ của ngươi nhi thật đúng là có ý tứ, ha ha ha. Long Tà lập tức vui vẻ. Hiên Viên Thiên Âm nỗ lực tương cắm ở cổ họng nhi lý thịt cấp nuốt xuống, trầm mặc một lúc sau, gật đầu nói, không tệ. Nói xong, tiếp tục gặm trong tay đã ăn phân nửa cánh. Ha ha ha. Không sai, này cánh chính là Già Lạc Na Tư bảo bối được cùng cái gì tựa như bảy sắc cựu thiên tước. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, Long Tả cười ha ha một tiếng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi được, thế nào? Mùi vị không tệ đi. Hiên Viên Thiên Âm nhấc nghẹn, một ngụm ngon thịt nghẹn ở cổ họng nhi lý, ánh mắt run rẩy nhìn về phía trong tay mình đã bị gặm phân nửa bảy sắc cựu thiên tước cánh. Là thần tộc vị kia tự xưng chân thần nguy thần, cũng chính là bây giờ thần tộc lao đại Già Lạc. Long Tà lười biếng liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, sau đó lại là hừ cười thanh, không nhanh không chậm nói, nghe nói Già Lạc Na Tư ở tam vạn năm trước theo Ngọc Gia Sơn tìm về một đôi nhi bảy sắc cựu thiên tức dưỡng ở chính mình trùng ảnh trong cung, đương cái bảo bối tựa như nuôi ba vạn năm, liên cùng kia đối nhi bảy sắc cựu thiên tức trải lông chim, tu cắt móng tay này đẳng việc vật đều là chính hắn tự thân tự lực. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói một trận, ánh mắt không hiểu nhìn hắn. Không ngờ Hiên Viên Thiên Âm chính ở trong lòng thầm nhủ thời gian. Đối diện Long Tà lại lần nữa thần bí hề hề cười, đạo, biết đạo trùng ảnh cung là của ai cung điện không? Không nghĩ đến hôm nay nàng ăn còn là bảy sắc cửu thiên tức cánh, quả nhiên là vị không đồng nhất dạng. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nghĩ hắn quả nhiên là ở chúng thần đỉnh thượng bắt tới, cửu thiên tức tên nàng cũng đã từng nghe nói loại này cửu thiên tức huyết mạch là dựa vào trên người lồng chim màu đến phân chia, màu sắc càng nhiều huyết mạch liền càng thuần túy, mà cửu thiên tức đỉnh cấp huyết mạch liền là bảy sắc cửu thiên tức. Nghe nói. Long Tà hướng phía Tà Tứ cười, đạo, tiền đoạn thời gian lão tử ta vụng trộm cùng ở Ô Nha tên kia phía sau đi chúng thần đỉnh, ở trung ảnh trong cung nhìn thấy hai bảy sắc cửu thiên tước, cho nên lão tử lúc rời đi liền tương kia hai bảy sắc cửu thiên tước cấp cùng nhau bắt về. Hiên Viên Thiên Âm tò mò nhìn Long Tà, hắn sẽ không chạy đi chúng thần đỉnh đệ cửu trọng thiên đi. Nô, đích xác mùi vị không tệ. Hiên Viên Thiên Âm vừa ăn vừa nói, đã này cửu thiên tước ở địa phương khác đã mất dấu vết, vậy ngươi từ nơi nào bắt tới này đó? Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nay cửu thiên tức cánh quả nhiên thịt chất ngon ngon miệng, mùi vị không tệ. Đông Phương Kỳ ánh mắt mỉm cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ôn thanh đạo, ngươi hôm nay còn chưa ăn cái gì, này cửu thiên tức cánh vừa vặn kịp lúc. Long Tà nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lần này không khách khí bộ dáng, lại hừ hừ, tiếp tục phiên nướng trong tay ngoài ra một chuỗi cánh. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm ôm đổn qua xuyến cửu thiên tức cánh tiểu gậy gỗ, không khách khí chút nào bắt đầu ăn khởi lai. Thế nào? Ghét bỏ lão tử qua gặp mà ta. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm kia xuyến cánh gà mà khỏe mắt co rúm bộ dáng, Long Tà lập tức bất mãn hừ hừ, đây chính là Cửu Thiên Tức cánh, bây giờ Cửu Thiên Tức trừ chúng thần đỉnh thượng, Cửu Trọng Thiên còn có, địa phương khác sớm đã mất dấu vết. Cửu Thiên Tức thế nhưng thượng cổ chim thần, có ăn chúng một miếng thịt liền trường sinh thuyết pháp, mặc dù bây giờ chúng ta không quan tâm cái gì trường sinh, thế nhưng Cửu Thiên Tức cánh nhưng là đồ tốt, thịt chất ngon chân mềm ngon miệng, lão tử chính ta đô không nỡ ăn. Hào đặc biệt quà gặp mặt. Hiên Viên Thiên Âm nhìn bị Long Tà đưa qua nướng được vàng óng cánh gà, đặc biệt là nghe thấy này cánh gà là hắn tống cho mình quà gặp mặt hậu, Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt liền lại là rút chịu. Long Tà nghe nói liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ, lại vẫn như cũ không nhanh không chậm nướng cánh gà, sau đó đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ bên mình có chút dại ra ở Hiên Viên Thiên Âm, cả lơ phất phơ nói, lao tử cho ngươi vợ nướng không được à. Nói tương đã nướng được bóng loáng trượt lượng cánh gà liền tiểu gậy gỗ cùng nhau đưa cho Hiên Viên Thiên Âm, ta khí cười, đạo, nhạ, quà gặp mặt. Lúc trước lao tử còn nói tên khốn này chú ý ngươi là hy vọng hao huyền, kết quả chuyển cái mắt hắn lại còn thật tương ngươi cấp quải tới ma tộc, mỹ nhân. Ngươi phòng thủ cũng quá yếu đi điểm. Đông Phương Kỳ kéo Hiên Viên Thiên Âm chiều bên đống lửa đi đến, tìm một thạch đầu tảng liền ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Long Tà, ngữ khí nhàn nhạt nói, còn có tâm tình ăn cánh gà. Nghĩ đến ngươi dung hồn sự tình hẳn là không thế nào xuất ruột. Mà trước đống lửa chính phiên nướng cánh gà Long Tà ở trông thấy hai người tiến vào hậu, cư nhiên giơ tay lên hướng phía hai người vung lên, đạo, ước, tiến vào à, ăn không. Cánh gà muốn ăn bất. Đâu còn có vừa kêu lần khóc thê thảm bộ dáng. Đây quả thực là hố cha. Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút hiểu rõ trước Đông Phương Kỳ kia u ánh mắt là có ý gì. Ánh mắt kia sáng loáng chính là ở nói mình là một ngu ngốc, cư nhiên sẽ tin tưởng lòng tà hàng này sẽ bị nhân bắt nạt. Cái gì khóc thê thảm kia hoàn toàn chính là ở đánh giam a, có ai thấy qua một bên anh khóc thê thảm nhân, còn đặc sao một bên ngồi ở bên cạnh đống lửa nhàn nhã nướng cánh gà. Hắn cư nhiên ở loại địa phương này nhóm lửa cánh gà nướng bàng. Hắn nhìn thấy kia áo đỏ lạnh lùng nghiêm nghị nam tử kia trong tay phiên nướng động tác, Hiên Viên Thiên Âm lập tức một ngụm lao máu cắm ở cổ họng nhi lý, nuốt cũng không được phun cũng không phải. Vừa mắt xử, một đen nhánh khổng lồ ma long phù phiếm giữa không trung, bán trong suốt thân rồng thượng bị tử màu đen vạn kiếp ma khí sở quay chung quanh, mà ở kia phù phiếm giữa không trung ma long thần hồn hạ, một áo đỏ lạnh lùng nghiêm nghị nam tử dưới chân sinh một đống lửa, nam tử bộ dáng nhàn nhã ngồi ở bên cạnh đống lửa, trong tay chính cầm không biết là cái gì thịt gì đó đang phiên nướng. Chỉ thấy hai người đi qua một mảnh hắc ám hậu, trước mắt lập tức trở nên thanh minh thả rộng dài khởi lai. Tử màu đen vạn kiếp ma khí tương ở đây triệt để bao phủ, trong không khí không chỗ không phải tràn ngập âm u lạnh lẽo mà cảm giác bị đè nén, làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút không thích đứng nhíu nhíu mày. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, dường như có chút không hiểu nam nhân này cái loại đó u ánh mắt là ý gì. Bất quá đương nàng theo Đông Phương Kỳ tiến vào đáy vực chỗ sâu hậu, liền đã hiểu Đông Phương Kỳ kia u ánh mắt là có ý gì. Nào biết Đông Phương Kỳ nghe nói lại là nghiêng đầu u nhìn nàng một cái, cũng không trả lời lời của nàng. Một bước bước vào trong bóng tối hậu, Hiên Viên Thiên Âm nhéo nhéo Đông Phương Kỳ hơi lạnh tay, nhỏ tiếng đạo, ngươi bây giờ trái lại hội bắt nạt người. Nàng thế nhưng chưa từng gặp quá có như vậy một mặt Đông Phương Kỳ. Bên trong đang anh khóc lớn nhân dường như cũng trông thấy hai người cuối cùng đi trở về, kia thê thảm tiếng khóc lập tức dừng lại, bất quá lần này lại thức thời không có lại mở miệng đi trêu chọc ai. Hai người đứng ở tại chỗ liền này thê thảm tiếng khóc nghe một hồi, dường như cũng là cảm thấy nghe đủ, Đông Phương Kỳ cuối cùng tương khẽ mím môi môi mỏng câu khởi một mặt tựa vui mừng biên độ, kéo Hiên Viên Thiên Âm lại quay người hướng phía trong bóng tối đi đến. Đem tiết tháo vứt bỏ như thế triệt để thực sự được không? Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi vặn vẹo quay đầu nhìn về phía sau tiếng khóc truyền đến kia sử trong bóng tối, lúc này tâm tình của nàng đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Đông Phương Kỳ bất động, kia tiếng khóc lại là càng ngày càng cao. Càng lúc càng thê thảm, rất có ngươi bất quá đến lao tử liền đem phục ma huyền khóc tháp ý vị. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hát tuyến, nghĩ thầm như vậy quá phận yêu cầu, kia Long Tà tất nhiên sẽ không làm. Nào biết trong lòng nàng lần này ý nghĩ còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền nghe được kia trong bóng tối anh tiếng khóc lập tức cất cao một điều, sợ đến Hiên Viên Thiên Âm tay run lên. Nhưng thấy hắn đứng lại, quay người nhìn về phía sau bọn họ cách đó không xa trong bóng tối, thản nhiên nói, ngươi đại có thể lại khóc lớn tiếng một điểm, trang lại thê thảm một điểm. Có lẽ tâm tình ta nhất hảo liền hội hồi tới giúp ngươi dung hồn. Mà Đông Phương Kỳ tựa hồ đối với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen, cho nên kia Trương Tuấn Tú trên khuôn mặt không có chút nào khó chịu phản ứng. Nghe phía sau truyền đến Long Tà kia anh giả tiếng khóc, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn Đông Phương Kỳ, thần sắc kinh hoàng im lặng hỏi thăm, bên trong kia một vị thật là năm đó tương nàng theo Si Vưu hồn tàn trong tay cường thế cứu tới người sao? Ngươi thật xác định ngươi không có tìm lỗi người sao? Hiên Viên Thiên Âm chân hạ lảo đảo một cái, nếu không phải bị Đông Phương Kỳ cấp kéo, chắc chắn sẽ ngã cái ngã gục. Anh. Nói hảo làm đây đó tiểu áo đông, ngươi cư nhiên bỏ lại một mình ta vây ở phục ma huyên đế, A Kỳ. Ngươi về A. Một mình ta dung không hợp A. Đương Đông Phương Kỳ đếm tới thứ bảy sổ thời gian, hai người phía sau liền lại lần nữa chuyển đến Long Tà Thanh Âm. Bởi hiếu kỳ, Hiên Viên Thiên Âm thấu gần vừa nghe, liền nghe được Đông Phương Kỳ chính đang thấp giọng đếm, 1, 2, 3. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái bên mình nam nhân, chỉ thấy Đông Phương Kỳ dừng dưng gương mặt, mà môi mỏng lại là ở tiếu thanh nhất khai hợp lại nói gì đó. Gầm lên giận dữ tương toàn bộ đáy vực đô dường như cấp chấn run rẩy, nhưng mà Đông Phương Kỳ như trước mặt không đổi sắc kéo Hiên Viên Thiên Âm chiều đường cũ lui về, bước ra bước chân liên dừng cũng không có dừng một chút. Dựa vào đại gia ngươi, ngươi lại còn thật muốn đi. Cấp lao tử về. Bất quá ngay hai người vừa mới vừa đi 2-3 bộ hậu. Liền nghe được phía sau viễn sứ truyền đến Long Tà hồn hển tiếng hô. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt nhất chịu, chỉ có thể không nói gì theo Đông Phương Kỳ đường cũ về. Đông Phương Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ còn là giả không thành. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, sau đó nhìn một cái nhéo nhéo Đông Phương Kỳ tay, nhìn hắn im lặng nói, ngươi thật muốn đi à. Ngay Hiên Viên Thiên Âm dại ra lúc đó, liền nghe được Đông Phương Kỳ không nhanh không chậm đạm thanh đạo, ta xem ngươi còn rất có tinh thần, nghĩ đến chính ngươi dung hồn cũng là có thể. Đã ta là một vương bắt đản, như thế ta liền tiếp theo vương bắt đản một lần đi, ta mang theo ta vợ đi trước, Long Tà tôn chủ ngươi liền chính mình chậm rãi dung hồn đi. Nói xong hắn thật dắt lấy Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại chiều đường cũ về. Nhớ năm đó Dư Diêu dưới núi, ma thần quần chiến chư thần không nói, còn dựa vào một cái miệng, sinh sôi tương hai viễn cổ thượng thần cấp tức giận đến phun máu. Dẫn đến thần ma đại chiến lúc, không ít bị bắt thần linh thả rằng bị ma thần một đao cấp làm thịt, cũng không muốn đi đối mặt hắn kia một phen lời nói ác độc. Chẳng qua là Hiên Viên Thiên Âm không biết mà thôi, nếu như thời gian đảo hồi viễn cổ hồng hoang lúc, hoặc là những thư ấy hồng hoang chư thần cùng đại ma các còn có sống liền hội nói cho nàng. Năm đó ma thần có thể cùng bản cổ nổi danh ngoại trừ hắn kia dũng mãnh thực lực ngoại, lợi hại nhất còn có ma thần kia một cái miệng. Nam nhân này khi nào có như vậy cười quá. Thấy quỷ. Bất quá nàng ngước mắt xem xét liếc mắt một cái bên mình nam nhân, liền nhìn thấy nam nhân này một tuấn tú vô song trên khuôn mặt lại là mang theo một mặt có thể nói là tà mị cười lạnh, lập tức tương Hiên Viên Thiên Âm thấy cả người nhức ốc. Nói thật, nay còn là Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên gặp phải trừ nàng bên ngoài còn có những người khác dám như thế phun Đông Phương Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương Kỳ một phen dứt lời hạ hậu, toàn bộ phục ma huyên đế dường như tĩnh nhất tĩnh, sau đó Hiên Viên Thiên Âm liền nghe Long Tà dường như có chút sủ lông thanh âm truyền đến, dựa vào. Ngươi có vợ liền rất giỏi a. Đừng quên lúc trước lao tử là vì ai mới biến thành này phúc đức hạnh, có thời gian ở nơi đó cùng nữ nhân khanh khanh ta ta, còn không vội vàng lăn tới đây cấp lao tử dung hồn. Lão tử là kiếp trước làm cái gì nghiệt, mới theo ngươi như thế một vương bát đản. Hắn lại là tỉnh. Bất quá. Long Tà. Không phải là A Kỳ canh giữ thú, cái kia ma tộc ma long không. Nghe Đông Phương Kỳ những lời này, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút thẹn thùng rút chịu khoe miệng. Nàng dường như đã lâu không có nghe thấy A Kỳ như thế lời nói ác độc, làm cho nàng đều quên nam nhân này trừ kia một bộ lãnh đạo bề ngoài có thể lừa lừa người ngoại, kỳ thực nội bộ hoàn toàn là hắc được phát tử A. Chương 51. Đế tôn đại nhân vĩ đại quyết định, canh 2. Ta lặng yên trả nợ, còn thiếu nhất trương. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Một bên chui, một bên vô ý thức đô nhượng, thế nào cảm giác lưng mát lạnh đâu, ghét. Đương đế tôn đại nhân làm hạ này cả đời liền muốn sinh nhất toa vĩ đại quyết định hậu, ngủ say ở giữa Hiên Viên Thiên Âm lại là không hiểu đánh dùng mình một cái, sau đó chăm chú lôi đế tôn đại nhân vào áo, lại lần nữa hướng trong ngực hắn chui chui. Ôn mát bàn tay nhẹ nhàng cọ sát mềm mại thả bằng phẳng bụng dưới. Đế tôn đại nhân tâm tình dập dờn quyết định đạo, sinh. Phải sinh. Không chỉ muốn sinh, còn có một sinh ra được sinh nhất hoa. Chỉ cần vừa nghĩ tới có một trông giống thiên âm hoặc là lớn lên giống mình tiểu gia hỏa dùng mềm nọa nọa thanh âm đối với mình gọi phụ thân, đối thiên âm gọi mẫu thân, đế tôn đại nhân liền nhịn không được trong lòng một trận kích động thả dập dờn. Ôn mát bàn tay to không tự giác sờ lên Hiên Viên Thiên Âm bằng phẳng bụng dưới, đế tôn đại nhân đang trong lòng yên lặng suy nghĩ, có lẽ ở đây mặt đã có một hoặc là hai cũng nói không chừng a. Mặc dù là hiện tại không có, lần này chờ Long Tà dung hồn sau khi thành công liền lại nhiều nhiều cố gắng một chút. Nô. Dường như chính mình cùng thiên âm cũng cùng rất nhiều lần, nếu là có thể có một tượng nàng hoặc là tượng chính mình tiểu gia hỏa, hình như cũng không lỗi. Anh Minh thần võ đế tôn đại nhân bắt đầu có chút thất thần, ánh mắt có chút xa xưa nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bụng dưới, tuấn tú vô song ngọc nhan thượng dẫn theo một mạt bí hiểm. Đứa nhỏ. Luôn luôn dừng dưng hắn, bị một câu nói kia triệt để quấy nhiễu tâm thần. Đỏ sẫm hai tròng mắt không tự giác rời về phía của nàng nơi bụng, đáy mắt tình tự cuộn cuộn. Thủ pháp không tệ, xem ra sau này hống đứa nhỏ ngủ cũng không làm khó được ngươi. Nàng nói là, liên là bởi vì rõ ràng, cho nên Đông Phương Kỳ thần sắc mới có thể trở nên như vậy không hiểu thả mang theo một mặt kỳ vọng. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm vừa câu kia đô nhượng âm thanh quá nhỏ, nhưng cũng làm cho Đông Phương Kỳ nghe được rõ ràng. Đông Phương Kỳ nguyên bản dịu dàng thần sắc lại là đột nhiên mở ra, ánh mắt nặng nề nhìn của nàng ngủ nhan. Trên mặt lại là dẫn theo một loại không hiểu cảm xúc. Hiên Viên Thiên Âm bị hắn như thế vỗ lưng hống ngủ nhưng là bị trụ cực kỳ thoải mái, ở sắp ngủ quá khứ thời gian, nhẹ giọng đô la một câu cái gì. Đông Phương Kỳ ánh mắt dịu dàng nhìn trong lòng dần dần hô hấp nhẹ nhàng nữ nhân, một bên khinh vỗ nhẹ của nàng lưng, giống như hống đứa nhỏ ngủ bàn, mặc dù bốn phía khắp nơi đều là tràn ngập âm hàn vạn kiếp ma khí, nhưng mà hai người giữa lại là khó có được nhất phái ấm áp. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt lập tức sáng ngời. Sau đó một chút cũng không rụt rè liền hướng phía Đông Phương Kỳ trong lòng chui vào, sau đó lại tìm một so sánh tư thế thoải mái, hai tay chăm chú lôi Đông Phương Kỳ vào áo, mắt vừa đóng, liền yên tâm to gan đã ngủ. Hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chìm cười, sau đó với nàng thân thủ hai tay, ôn nhu nói, qua đây, ta ôm ngươi ngủ. Sau đó giả ở tiếp thu đến của nàng ú ú ánh mắt hậu, lập tức sáng tỏ cười. Dài như vậy chung sống, hắn đối Hiên Viên Thiên Âm hiểu rõ không thể bảo là không sâu. Cũng tự nhiên sẽ hiểu nữ nhân này phạm là ăn no hậu liền dễ mệt ra rời. Hiên Viên Thiên Âm ăn hai đôi nhi bảy sắc cửu thiên tức cánh, lúc này ăn no trái lại bắt đầu có chút mệt ra rời, tương một đôi hẹp dài mà mị hoặc hai tròng mắt lập tức ú ú nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ. Lúc này giữa không trung ma long đã không ở bốc lên, mà là chậm rãi yên tĩnh lại, ở nó thân thể cao lớn thượng đồng thời cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt hắc quang, hiển nhiên là đã ở bắt đầu dung hồn. Mặc dù Đông Phương Kỳ lời nói được có chút không được tốt nghe, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại biết Long Tà tên kia hẳn là cũng không có vấn đề gì, bằng không Đông Phương Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy yên tâm chịu tay mặc kệ. Nghe Đông Phương Kỳ phen này không lắm để ý lời, Hiên Viên Thiên Âm không biết vì sao lại là đối Long Tà báo lấy đồng tình, nghĩ hoàn hảo Long Tà kia tư lúc này đang bệ bộn giải quyết hồn tản sinh ra kia một tia linh thức, mà tịnh không có nghe thấy Đông Phương Kỳ những lời này, bằng không cũng không biết Long Tà lại hội thế nào làm ầm ĩ đâu. Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương Kỳ nghe nói liếc mắt một cái không trung thật lớn ngũ trảo ma long, đạm thanh đạo, vậy hắn sẽ chờ bị kia hồn tàn cấp cắn nuốt quên đi. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia thờ ơ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại tò mò hỏi, kia nếu như hắn còn là thu thập không được đâu. Đông Phương Kỳ nghe nói nhất liêu và tào ai Hiên Viên Thiên Âm tòa hạ, mới đạm thanh đạo, ta tương kia hồn tàn linh thức cấp đã thương, nên làm đô làm, chuyện còn lại liền chỉ có thể nhìn Long Tà chính mình, nếu như hắn còn thu thập không được kia hồn tàn, liền chỉ có thể trách chính hắn xui xẻo. Nhìn đột nhiên về Đông Phương Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao trở về? Nhìn thấy Long Tà nguyên bản bước lên động tác đột nhiên một trận, đứng ở hắn trên đỉnh đầu Đông Phương Kỳ lại là mị hít mắt, sau đó thân hình chợt lóe liền lực ra, quay người gian liền về tới Hiên Viên Thiên Âm bên người. Huyết sắc hồng quang trong nháy mắt không có vào trong cơ thể, từ bên ngoài đến xem dường như không có ảnh hưởng gì, nhưng mà ở Long Tà trong cơ thể tranh đoạt chủ khống quyền kia một tia linh thức nhưng lại như là cùng bị lôi đỉnh kích. Một tay bắt được Long Tà trên đầu Long Giác, Đông Phương Kỳ mâu quang nhất lệ, giơ tay lên liền là một đạo huyết sắc hồng quang hướng phía Long Tà đỉnh đầu đánh xuống. Đông Phương Kỳ cầm trong tay giấu tay bung lỏng, ngước mắt nhìn không trung không ngừng quần cuộn phát ra tiếng gào thét Long Tà, lạnh lùng phượng con ngươi lập tức nhất mị, sau đó thân hình khẽ động liền thẳng tắp lược thượng Long Tà cực đại đầu rồng trên. Thật lớn ngũ trảo ma long trên không trung hung hăng bốc lên, toàn bộ phục ma huyên hạ đều là trở nên đông vẫy tây hoảng. Bây giờ Long Tà trong cơ thể chỉ sợ đang bị náo được nghiêng trời lệch đất. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là trở nên có chút nghiêm túc, nhìn ra được ở đó hồn tàn nhập vào người hậu, phát hiện mình chạy không được liền khởi tranh đoạt thân thể chủ khống quyền tâm tư. Lại lần nữa trên không trung hung hăng nhất bốc lên, kia Việt Gian hư ảo ma long hồn tàn dần dần bị Long Tà cấp hút vào trong cơ thể. Đương hồn tàn hoàn toàn nhập vào người sau, chỉ thấy không trung Long Tà lại là lại lần nữa một bốc lên, phát ra một tiếng đau minh tiếng. Hai cái ma long trên không trung chăm chú quấn quanh cùng một chỗ. Rồng hét tiếng vang triệt không ngừng, Long Tà ở cuốn lấy ma long hồn tàn hậu, liền thấy kia ma long hồn tàn bán trong suốt thân thể càng trở nên hư ảo khởi lai. Giống giống. Theo lời của hắn âm còn chưa rơi xuống, bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm Long Tà lập tức phát ra một tiếng lảnh lót rồng hét, sau đó thân thể cao lớn hung hăng một bước lên liền hướng phía dưới ma long hồn tàn lao xuống mà đi. Giống. Mà cũng đúng lúc này, Đông Phương Kỳ trong tay giấu tay bất biến, hướng phía ở một bên chờ thời cơ Long Tà lớn tiếng vừa quát, "Long Tà, cùng nó hợp nhị vì nhất." Đương kia hồng quang hoàn toàn không có vào ma long hồn tàn mi tâm hậu, kia ma long hồn tàn lập tức phát ra một trận thống khổ gào thét, nguyên bản huyết sắc long trong mắt cũng thoáng qua một mạt ngắn trống rỗng. Giống. Một bó hồng quang giống như nhanh như tia chớp bắn thẳng đến ma long hồn tàn mi tâm, sau đó nhanh tự nó mi tâm sử không có vào. Ầm. Ma đạo, cắn hồn. Trong mắt Đông Phương Kỳ hồng quang chợt lóe, hai tay nhanh kết ấn, lấy một Hiên Viên Thiên Âm xem không hiểu dấu tay. Hướng phía ma long hồn tàn liền là nhất chỉ. Phẫn nộ tiếng hô lập tức tự ma long hồn tàn trong miệng giống ra, mà nó kia thân thể cao lớn cũng là bắt đầu ở giữa không trung kịch liệt bốc lên. Đã mặc kệ nó thế nào bốc lên, những thứ ấy màu đỏ ký tự lại giống như xương mu bản chân chi dòi bàn, chăm chú quấn quanh ở thân thể của nó trên. Giống. Lạnh lùng đỏ sấm hai tròng mắt hơi nhất mị, Đông Phương Kỳ hai tay ở trên hư không nhanh hòa viết, chỉ thấy một chuôi thần bí thả tối nghĩa ký tự phiếm hồng quang đột nhiên xuất hiện ở không trung. Sau đó hồng quang bỗng nhiên đại chán, những thư ấy ký tự lại là hướng phía ma long hồn tàn nhanh quân quá khứ. Nhưng mà Đông Phương Kỳ đã xuất thủ, lại sao lại nhượng nó phá tan pháp trận thoát đi. Một đôi huyết sắc long mục lập tức trở nên hung hãn khởi lai, kia bán trong suốt thân rồng ở không trung hung hăng một bước lên, đặc biệt là nhìn thấy cách đó không xa đối với mình nhìn chằm chằm bản thể, lập tức liền muốn tránh thoát kia khốn ở chính mình pháp trận, muốn chạy khỏi nơi này. Nó trước ngoan ngoãn ở chỗ này lý. Hoàn toàn là bởi vì vạn kiếp ma khí có thể sửa chữa phục hồi nó mất bản nguyên lực, bây giờ bản nguyên lực vừa bị săn sóc gần cần về, liền có người đối với nó động thủ, đã nó mới vừa sinh ra linh thức, nhưng cũng là biết xảy ra chuyện gì nhi. Có Đông Phương Kỳ xuất thủ, đặc biệt là nhìn thấy kia xuyên thấu vạn kiếp ma khí mà đến huyết sắc quang mang, ma long hồn tàn bản năng đã nhận ra một tia nguy hiểm hóa bất an. Long tà bản rút ra phân nửa thần hồn, thực lực của hắn giống như cùng đại đánh chết khấu, nếu như toàn thịnh thời kỳ đương nhiên là không sợ hãi này vừa sinh ra một ít linh thức hồn tàn, đáng bây giờ thực lực của hắn đại ngã, nếu như kia hồn tàn đến cái cá chết lưới rách, kia tổn thất của hắn nhưng liền có chút đại, là vì này hồn tàn bị Đông Phương Kỳ mang về lâu như vậy, hắn lại là không có biện pháp nào. Hồn tàn sinh ra mới linh thức liền thành một độc lập cá thể, mặc dù này linh thức chỉ là mới sinh, lại là bản năng không muốn lại trở về bản thể, bởi vì trở về bản thể liền đại biểu cho nó muốn tan biến, có linh thức hồn tàn đương nhiên là không muốn cứ như vậy tan biến. Ở đó ma long hồn tàn hai mắt mở hậu, cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm lại là khinh ơ một tiếng, con mắt chăm chú nhìn kia giữa không trung phủ phiếm hồn tàn, có chút kinh dị nói, thảo nào long tà hắn mình không thể tương hồn tàn dung hợp, nguyên lai này hồn tàn bị chóc bản thể hậu, lại trải qua thời gian dài như vậy chấn áp cư nhiên sinh ra một tia linh thức. Theo huyết sắc quang mang vọt vào vạn kiếp ma khí trung, kia nồng đậm vạn kiếp ma khí trung lập tức phát ra một trận vù vù thanh, mà vẫn bị săn sóc gần cần ở trong đó ma long hồn tàn lại là thân thể khẽ động, nguyên bản nhắm song đồng cũng là bỗng nhiên mở. Vo ve vo ve. Dứt lời, chỉ thấy hắn hưu vung tay lên, một đạo huyết sắc quang mang thời gian đánh hướng vạn kiếp ma khí trung săn sóc gần cần hồn tàn. Long tả còn ở trong lòng rầm rì người nào đó thấy sắc vong nghĩa, mà kia thấy sắc vong nghĩa nhân lại là phượng con ngươi nhất lắm, hạ giọng quát, Long tả, chuẩn bị. Mẹ nó, quả nhiên là vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì vợ nhưng có thể cắm hai huynh đệ đao, thật thật là thấy sắc vong nghĩa. Nghe Đông Phương Kỳ này không mặn không nhạt nhắc nhở, Long tả lập tức hừ hừ, thầm nghĩ, biết ngươi tương thiên đạo huyết mạch truyền nhân cấp quải làm vợ nhi, vợ của ngươi nhi cùng thiên đạo có mật không thể phân quan hệ. Không phải là lo lắng lao tử hội ở trong lòng ghen ghét thiên đạo nhượng vợ của ngươi nhi khó xử ma. Có tâm tình ở trong lòng chửi mẹ nó, còn không bằng tập trung tinh lực chuẩn bị dung hồn. Nhìn thấy Long Tà kia vẻ mặt khổ thù lớn sâu bộ dáng, Đông Phương Kỳ sao có thể không biết trong tim của hắn suy nghĩ cái gì. Long Tà từ khi ra đời liền là vẫn cùng ở Đông Phương Kỳ bên người làm hắn canh giữ thú, hai người bọn họ khí tức tự nhiên cũng cùng một nhịp thở, cho nên Long Tà trong lòng bất luận cái gì biến hóa, đều là không thể gạt được Đông Phương Kỳ. Nhìn thấy kia vạn kiếp ma khí trung phân nửa thần hồn, Long Tà lập tức hận được nghiến nghiến răng, mà đối với rút ra hắn phân nửa thần hồn thiên đạo cũng lập tức trở nên khổ thủ lớn sâu khởi lai. Bây giờ này phân nửa thần hồn sở mất bản nguyên lực đã bị vạn kiếp ma khí cấp săn sóc gần cần về, thế nhưng hắn ở này phục ma huyên đế lăn qua lăn lại gần nửa năm cũng là không thể tương này phân nửa thần hồn cấp dung hợp tiến trong cơ thể. Vì tránh hắn hỏng, thiên đạo tương này phân nửa thần hồn cấp phong ấn khởi lai, sớm tiền mặc dù bị Đông Phương Kỳ ngẫu nhiên đụng đầu tịnh lấy về. Thế nhưng này phân nửa thần hồn bởi ly khai bản thể quá lâu, lại bị trấn áp phong ấn quá lâu, dẫn đến cực độ yếu, bất đắc dĩ chỉ có thể đặt ở phục ma huyên đế do vạn kiếp ma khí cấp săn sóc cẩn cẩn. Năm đó hắn đuổi theo Đông Phương Kỳ tách ra đi thần hồn đi Hạo Thiên Đông Đại Lục, nào biết mới vừa tiến vào kia phương tiểu thế giới, liền là bị thiên đạo sở phát hiện, còn chưa chờ hắn có sở phản ứng, liền bị thiên đạo cưỡng ép rút ra phân nửa thần hồn. Long tả bản thể vừa ra sau, kia thật lớn đầu rồng liền là nhất bày. Một đôi đỏ tươi long mục chăm chú nhìn bị vạn kiếp ma khí sở quay trùng quanh ở ma long hồn tàn. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, ở ma long phá quang ra hậu, kia lóe ra bất định hắc quang cũng dần dần tiêu tan, mà trước bị hắc quang hoàn toàn bao phủ long tà cũng là mất tung tích, hiển nhiên kia phá quang ra ma long liền là long tà bản thể. Này phá quang ra ma long so với trong hư không bị vạn kiếp ma khí cấp quay trùng quanh kia ma long hồn tàn thoạt nhìn càng khổng lồ, thả còn là thực thể. Pháp trận trung, long tà quanh thân đột nhiên nổi lên một bó hắc quang. Sau đó một đạo rồng hét tiếng vang vọng toàn bộ phục ma huyên đế, hắc quang lóe ra gian, một khổng lồ như núi mạch hắc long phá quang ra. Hiên Viên Thiên Âm một bên gặm trong tay cánh nướng, một bên thờ ơ nhìn cách đó không xa pháp trận trung Đông Phương Kỳ, mặc dù cho Long Tà dung hồn không có nàng chuyện gì, bất quá lại cũng không ngại ngại nàng đối với này dung hồn quá trình mà hiếu kỳ. Chương 52, ma tộc nội loạn khởi. Mẹ nó, ô nha ngươi lão tạp bao, nếu như sau này ngươi rơi vào bản chủ trong tay, bản chủ tất nhiên tương ngươi kia một thân lông màu đen cấp bát cái sạch sẽ, sau đó tương ngươi treo ở trên tường thành, nhượng mọi người đến thưởng thức. Bất quá bây giờ tương thố đã ly khai, hắn mặc dù là muốn đi cũng là không thể đi. Nhìn thấy tương thố trong nháy mắt liền đi cái không ảnh, Xích Diễm có chút buồn bực bắt gãi đầu, muốn hắn chấn thủ ma đô, hắn lại là thà rằng đi thủy ma vực cùng những thư ấy tạp toái thống thống khoái khoái đánh thượng mấy trăm hiệp. Ta hiện tại lập tức chạy tới thủy ma vực. Tương thố đi được rất gấp, không quay đầu lại lạnh lùng nói, ngươi chấn thủ ma đô đẳng đế tôn bọn họ về, ta phải tự mình đi một chuyến thủy ma vực. Xích Diễm nhìn thấy tương thố bước nhanh rời đi bóng lưng, lập tức lớn tiếng hỏi, tương thố, ngươi đi đâu? Nghe được Xích Diễm tức giận mắng thanh, tương thố quanh thân khí tức phát lạnh, quay người liền là bước nhanh hướng phía đi ra ngoài điện. Nói xong, Xích Diễm thần sắc hơi có chút dữ tợn chừng lưu ly còn sáng, cả giận nói, mẹ nó, Ô nha kia vương bắt đản mục đích thực sự lại là thủy ma vực, lao tử cư nhiên bị hắn bày một đạo. Tự thủy trong suốt theo ô nha cùng nhau chạy ra ma đô hậu, thủy thị một tộc liền khí thủy ma vực, bây giờ thủy ma vực chủ thành chủ sự chính là nhược thủy thành thành chủ Thiên Sóc. Xích Diễm gấp giọng đạo, Thiên Sóc là thủy ma vực sở hữu thành chủ trung thực lực mạnh nhất một người, lại cũng bất quá là thượng tiên đại viên mãn cảnh mà thôi. Ba ngày tiền Vô Lan cùng Vô Lạc mang người đã đi thủy ma vực, cũng không biết việc này bọn họ có thể không chạy tới. Tương Thố thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn kia ma thuyền trên bong tàu đầu lĩnh bốn người, hạ giọng hỏi, thủy ma vực hôm nay là người nào đang ngồi chấn? Lúc này mênh mông vô bờ kính thủy trên sông, một con thuyền ma thuyền chính lặng yên không một tiếng động qua sông mặt sông, theo này dừng hình ảnh bức tranh được in thu nhỏ lại chung, vừa lúc có thể nhìn thấy nhóm khoảng chừng có chừng 20 nhân đang đứng ở trên bong tàu. Mà chiếc này ma thuyền chạy hướng phương hướng chính là thủy ma vực chủ thành. Xích Diễm thần sắc biến đổi, nhìn kia quần sáng chung hình ảnh, thất thanh nói, đó là Ô Nha thủ hạ tứ linh tương. Một tiếng rất nhỏ vù vù tự lưu ly quần sáng chung truyền ra, ma tương thố cũng lập tức ngừng cắt hình ảnh động tác, lúc này quần sáng chung hình ảnh vừa lúc dừng hình ảnh ở thủy ma vực hậu phương kính thủy giang. Ông nhìn thấy tương thố càng lúc càng nghiêm trọng thần sắc, Xích Diễm trong lòng cũng hơi có chút khẩn trương. Xích Đồng không nháy mắt nhìn chằm chằm lưu ly quần sáng trung biến hóa hình ảnh, liên mảy may đô là không dám thả lỏng. Quân đội đích sắc không quá kia đạo nơi hiểm yếu, thế nhưng Ô Nha bên mình trừ quân đội còn có không ít thần cấp kẻ mạnh, quân ma vực bên kia phản quân bên trong một thần cấp cũng không có, như thế những thứ ấy thần cấp kẻ mạnh chạy đi đâu. Tương Thố đối với Xích Diễm lời lại là căn bản không rảnh mà để ý hội, chỉ là khóa chặt chán không ngừng cắt thủy ma vực địa hình hình ảnh. Xích Diễm bị Tương Thố cấp thiết cấp làm cả kinh. Lập tức ở nhìn thấy quần sáng trung hình ảnh chuyển biến đến thủy ma vực đi hậu, lập tức cau mày nói, ngươi hoài nghi Ô Nha kỳ thực ý ở thủy ma vực. Không thể nào đi. Tây Bắc cùng thủy ma vực chi gian cách một đạo nơi hiểm yếu, quân đội căn bản là không qua được. Tương Thố lanh con ngươi thâm trầm, cau mày nói, không đúng, Ô Nha hắn lời còn chưa dứt, lãnh đạm khuôn mặt tuấn tú lại là bỗng nhiên biến đổi, tựa nghĩ khởi cái gì bản, lại lần nữa chém ra một đạo kình phong đánh hướng lưu ly quần sáng trung hình ảnh lại lần nữa biến đổi. Tiểu Viêm Tử ở đây ta cũng thời khắc chú ý, căn bản liên một phản quân bóng dáng đô trông không thấy. Xích Diễm nhún vai. Viêm Miểu một thân huyết sắc chiến giáp đứng ở diễm hỏa tất yếu trên tường thành, bốn phía khắp nơi đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính, chỉ bất quá toàn bộ tất yếu biên cảnh lại là thập phần yên tĩnh, cùng quân ma vực loạn lạc so với, quả thực là hai thế giới bản. Kịch liệt chém giết hình ảnh đã không có, lúc này lưu ly quần sáng trung thình lình cho thấy tới lại là Viêm ma vực tất yếu biên cảnh. Tương Thố nghe nói cũng là chân mày nhíu chặt. Ở nhìn thấy quần sáng trung giao chiến hai quân tạm thời phân biệt không được thắng thua hậu, giơ tay lên hướng phía lưu ly quần sáng vung lên, kia quần sáng trung hình ảnh lập tức biến đổi. Xích Diễm lông mày lươi mác cao lại, tuấn mang trên mặt một mạt nghi hoặc, mở miệng nói, không có thần cấp tham chiến, này đó trong quân đội thực lực mạnh nhất cũng bất quá là thượng tiên cảnh. Nói giơ tay lên chiều lưu ly quần sáng thượng chỉ, bên trong hai quân giao chiến chính là kích liệt nhất thời gian, lại nói, Ô Nha phản quân theo tây bắc một đường hướng phía Ma Đô mà đến. Hơn nữa này chi quân đội tuyển trạch tuyến đường lại là theo nhà người Cuồng Lan tiểu tử địa bàn đi ngang qua đây, Ô Nha kia tư đầu góc bị môn kẹp không. Sao có thể nghĩ trước theo Cuồng Ma vực hạ thủ, toàn bộ ma tộc người nào không biết Cuồng Ma vực nhân đều là một ít phần tử hiếu chiến, đánh nhau thế nhưng liên mệnh cũng không muốn. Tương Thố vừa tiến điện, liền đưa mắt cũng phóng hướng về phía kia khối thật lớn lưu ly quần sáng thượng, lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi hơi nhất mị, dường như có chút không kiên nhẫn nhìn quần sáng chung bức tranh được in thu nhỏ lại. Trực tiếp đối Xích Diễm lạnh giọng hỏi, như thế nào? Xích Diễm ma chủ chính nửa hí con ngươi để mắt sức lực, cửa điện ngoại lại là truyền đến một trận hơi có chút tiếng bước chân rồn rập, bất quá khoảnh khắc liền nhìn thấy Tương Thố ma chủ vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm đi đến, mặc dù hắn lúc này nhịp bước lực gấp, nhưng kia gương mặt thượng lại vẫn là vô cảm. Trang nghiêm nguy nga ma cung nội, Xích Diễm ma chủ hai tay sao ở trước ngực, một đôi màu đỏ song đồng chăm chú nhìn trong điện một khối thật lớn lưu ly quần sáng. Lúc này quần sáng công chính trình diễn một màn mạc tư thế hào hùng. Ma đồ chung. Không nghĩ đến hai người bọn họ cư nhiên sẽ có một ngày cũng có thể bước trên Long Tà Tôn chủ Long Bối, mặc dù là đã ngồi ở mặt trên, im lặng cùng Vô Nhai hai người cũng vẫn còn có chút hồi bất quá thần đến. Đây chính là bọn họ ma tộc Tôn chủ Long Bối à, toàn bộ ma tộc trung trừ đế tôn cùng đế hậu có tư cách đặt chân ngoại, những người khác coi như là có như thế một ý nghĩ đều là hội Long Tà Tôn chủ cấp triệt để xé vụn ra đi. Chỉ bất quá ở Vô Nhai cùng im lặng hai người bước vào Long Tà kia rộng rãi long lối thời, hai người trong lòng nhâm nhiên có một loại kinh hoàng khiếp sợ cảm giác. Đã phải nhanh một chút chạy về Ma Đô, bọn họ tự nhiên sẽ không đang tiếp tục ngồi xe ngựa trở lại. Long Tà lại lần nữa khôi phục bản thể, Ma Long tốc độ cũng không phải là nói đùa, mặc dù là không cần chuyển tống trận mà nguyên bản cần đi lên đã hơn một năm lộ trình, có Long Tà ở liền sinh sôi rút ngắn thành ngũ nhật. Bởi Ô Nha ở Tây Bắc đã khởi binh, ma tộc nội chiến chính thức kéo ra mở màn, Đông Phương Kỳ tức thì quyết định bọn họ nhóm 5 người mau chóng về Ma Đô, bây giờ nội loạn đã khởi, nếu như hắn đường đường ma thần bất xuất hiện lời, chỉ sợ đối với ma tộc chung những thứ ấy bình thường tộc nhân hội tạo thành không tất yếu khủng hoảng. Bất quá vừa nghĩ tới Long Tà đối với Ô Nha hình dung, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy, này hình dung được thật là chuẩn xác a, Ô Nha không phải là toàn thân đen kịt điều sao? Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được khỏe miệng nhất chịu, Long Tà trong miệng tiểu hắc điểu không phải là vị kia tiền Ô Nha ma chủ ma. Tiểu hắc điểu. Tây Bắc. Đông Phương Kỳ còn chưa nói nói, trái lại nhượng Long Tà tương đề tài cấp nhận quá khứ, chỉ thấy Long Tà khỏe môi trào phúng bàn nhất câu, dễ cực đạo, kia tiểu hắc điểu quả nhiên nhịn không được phản a. Tựa hồ bị Long Tà cặp kia hồng con ngươi cấp trành sát thực không được tự nhiên, im lặng lập tức tỉnh bơ nói sang chuyện khác, hướng phía Long Tà phía sau lãm Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đi tới Đông Phương Kỳ, cung thanh đạo, đế tôn, Ma Đô ở không lâu trước truyền đến tin tức, Tây Bắc phản tặc đã khởi binh. Khổ ha ha xem xét liếc mắt một cái Long Tà phía sau vô cảm đế tôn đại nhân, im lặng ở trong lòng nói thầm, tôn chủ a, đã nhiều năm như vậy, ngài thế nào còn là thích tới đây chiêu gây xích mích thủ đoạn a, mặc dù ngài đến gây xích mích thuộc hạ cùng đế tôn, thuộc hạ cũng không dám đối đế tôn thế nào a, này có ý tứ không? Im lặng nghe nói khuôn mặt tuấn tú nhất chịu, ở trong lòng âm thầm kêu khổ, này Long Tà tôn chủ mặc dù cách ngàn vạn năm lại vẫn như cũ không thay đổi cùng đế tôn gọi nhịp thói quen, nhớ năm đó vị này mỗi lần cùng đế tôn gọi nhịp, đô là bọn hắn này đó đương thuộc hạ khó xử. Ước! Im lặng tiểu tử các ngươi cuối cùng bị tỉnh lại a. Long Tà hướng phía hai người như mày, hồng con ngươi nhìn về phía Vô Nhai bên mình im lặng. Chậc chậc chậc! Lao tử sớm tiền để các ngươi đế tôn đi đem bọn ngươi còn lại 17 nhân tỉnh lại. Đã là các ngươi đế tôn vì muốn đi tìm hắn vợ mà không muốn rút dây động rừng, bạch bạch nhượng các ngươi ngủ nhiều một ít thời gian. Tam đạo bóng đen tự không trung lực xuống, đương nhìn thấy kia nhất tập áo đỏ Tà tứ lạnh lùng nghiêm nghị nam tử, Vô Nhai cùng im lặng hai người lập tức mang trên mặt vẻ cung kính hướng phía hắn khom lưng thi lễ, đạo, chúc mừng tôn chủ khôi phục thực lực. Là Tà bá. Sơn cốc ngoại, im lặng cùng Vô Nhai hai người sớm liền nghe được phục ma huyên hạ ẩn ẩn có rồng hét thanh truyền ra. Ở nhìn thấy kia cảnh càng tự vượt sâu đế phá vỡ nồng đậm ma khí ngút trời ra lúc, hai người trên mặt đều là mang theo hơi thần sắc kích động. Nghe nói, Đại Đông Phương Kỳ lãm Hiên Viên Thiên Âm ở trên đầu của hắn đứng vững sau, khổng lồ long khu hung hăng rung lên, sau đó phóng lên cao, thẳng tắp hướng phía phục ma huyên trên sông tới. Đông Phương Kỳ lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, sau đó ôm Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, dưới chân chợt lóe, liền trực tiếp lược thượng hắn đầu rồng, đạo, đi thôi, đã bây giờ ngươi đã dung hồn thành công. Hiện tại liền ly khai nơi này đi. Nhìn thấy Long Tà cặp kia cực đại huyết sắc long trong mắt sở lóe ra ngượng ngùng quan mang, Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên khó có được ở hắn bây giờ kia trương long trên mặt nhìn thấu mấy phần quẫn bách dí vị. Long Tà bước lên thân hình bỗng nhiên một trận, sau đó một đôi huyết sắc long mục quét hướng phía dưới hai người, lập tức ánh mắt có chút ngượng ngùng nói, cái kia, không cẩn thận quên mất. Bá. Lạnh lùng nhìn về phía không trung vẫn như cũ ở bước lên ngũ trảo ma long, Đông Phương Kỳ khuôn mặt tuấn tú đen một ít, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không quên mất ở đây còn có người khác? Ở lăn qua lăn lại xuống phục ma huyên đều phải bị ngươi chấn sụp. Mặc dù biết Long Tà bởi vì bị rút ra phân nửa thần hồn mà đưa đến thực lực lớn lui nhiều năm, bây giờ một khi khôi phục khó tránh khỏi vì có chút tâm tình kích động được có chút không khống chế được, nhưng lại cũng không thể bởi vì nho nhỏ này không khống chế được mà ngộ thương hắn trong lòng nhân. Đông Phương Kỳ tương trong lòng Hiên Viên Thiên Âm khẩn chặt. Tránh Long Tà này đột nhiên tới không khống chế được mà dẫn đến ma khí tiết ra ngoài chấn bị thương Hiên Viên Thiên Âm. Quyến cuồng tiếng cười vang vọng phục ma huyên đế, từng đợt chống trải hồi âm sông thẳng lên trời. Ngũ trảo ma long trên không trung kịch liệt bốc lên, kèm theo Long Tà hưng phấn kích động tiếng cười to, lăng là tương bao phủ phục ma huyên ma sát khí cấp rảo ra một chân không khu vực. Ha ha ha ha. Lao tử thực lực cuối cùng khôi phục. Thà mặc kệ Long Tà rốt cuộc là nấu lại nặng tạo, còn là hồi đản chúng sinh. Dù sao ngay Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người dù bận vẫn lung dung nhìn giữa không trung cái kia trứng khổng lồ tịnh mong đợi đản trung Long Tà phá vỏ lúc đi ra, liền nhìn thấy kia to lớn quang đản lập tức từ bên trong phóng ra hàng ngàn hàng vạn màu đen chùm tia sáng, sau đó giữa không trung truyền đến một tiếng nhi bùn nổ vang, một hình thể khổng lồ ngũ trảo ma long kèm theo lảnh lót rồng hét tiếng lợp. Thức bay lên ra. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, nhìn giữa không trung cái kia thật lớn màu đen trứng gà. Nga không đúng, là thật lớn màu đen trứng rồng. Nhịn không được ở trong lòng yên lặng nói, một lần nữa tương chính mình lùi về đàn đàn trung, dường như thật đúng là nấu lại nặng tạo đâu. Mà Đông Phương Kỳ ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bị lần này động tĩnh cấp giật mình tỉnh rất hậu, hướng phía nàng ngủ được hơi có chút hồng hào khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức thân kỷ miệng, dùng chứng trạc đàng hoàng thần sắc u u đáp, hắn ghét bỏ chính mình có chút mất mặt, cho nên đem mình lộng đi nấu lại nặng tạo. Kia là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm tỉnh liền trông thấy cái này trôi nổi ở không trung to lớn trứng gà, đặc biệt là nghe thấy từ bên trong truyền đến rồng hét tiếng thời gian, càng là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút vặn vẹo nhìn Đông Phương Kỳ hỏi, Long Tà ở đó cái đồ chơi bên trong. Hắn là thế nào tương chính mình cấp lộng đi vào? Thật lớn màu đen quang kén trôi nổi giữa không trung, giống như cái hình tròn dài to lớn trứng gà, mà này to lớn trứng gà công chính không ngừng có màu đen trùm tia sáng xuyên thấu ra, từng tiếng nặng nề lại kiềm chế rồng hét tiếng không ngừng tự to lớn trứng gà trùng truyền ra, càng sâu tới theo một tiếng này thanh rồng hét tiếng, kia to lớn trứng gà mặt ngoài đang chậm rãi đầy vô số chi chít giống như mạng nhện bàn vết rách. Hiên Viên Thiên Âm vẫn lặng lặng ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, mới bị một tiếng nhi nặng nề mà kiềm chế rồng hét thanh cấp giật mình tỉnh giấc. Phục Ma Huyên Đế suốt năm không thấy ánh nắng, toàn bộ đáy vực quanh năm đều là bị nồng nặc ma sát khí sở bao phủ, tự nhiên cũng nhìn thấy đỉnh đầu trời cao, cho nên tự nhiên cũng không biết bọn họ rốt cuộc ở này Phục Ma Huyên hạ ngây người bao lâu. Hơn nữa đang ngủ theo chóp mũi sự ẩn ẩn truyền đến Đông Phương Kỳ trên người kia đặc hữu lanh hương, càng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm trong lòng vô cùng an tâm, cho nên nàng này ngủ một giấc quá khứ có thể nói là ngủ được hôn thiên ám địa. Bây giờ ở này Phục Ma Huyên Đế, bốn phía đều là một mảnh tĩnh mịch. Cho dù bốn phía trong không khí khắp nơi tràn ngập âm hàn vạn kiếp ma khí, thế nhưng bị Đông Phương Kỳ hộ trong ngực trung nàng lại là không có đã bị một điểm ảnh hưởng. Hiên Viên Thiên Âm này ngủ một giấc được tương đương an ổn, có lẽ là bởi vì mấy ngày trước vẫn ngủ ở trong xe ngựa duyên cớ, mặc dù kia xe ngựa thùng xe tương đương với một nhỏ xa hoa phòng ngủ, thế nhưng xe ngựa chạy sóc này vẫn như cũ nhượng Hiên Viên Thiên Âm ngủ được cực kỳ không an ổn. Chương 53, Thủy vực chủ thành nguy cơ. Nghe được Đế Tôn đại nhân câu kia vất vả, những người khác đều là đồng thời run lên, yên lặng trong lòng nói, Đế Tôn A, là chúng ta vất vả mới là A, chúng ta thấy hảo vất vả, thấy rất sợ hại A. Đông Phương Kỳ thân thủ tương nàng theo trên tường thành ôm xuống, thần sắc chìm thả dịu dàng nói, Thiên Âm vất vả. Nhìn trên mặt sông nổi lơ lửng đội thuyền gỗ vụn, Hiên Viên Thiên Âm tâm tình rất tốt vô vô tay, quay người đối Đông Phương Kỳ mỉm cười, đạo, làm được. Một trận sét giật sấm gầm sau, mãi đến trên mặt sông sẽ không còn được gặp lại một người, Hiên Viên Thiên Âm mới kham kham dừng tay. Trên bầu trời sét giật sấm gầm không ngừng, từng đạo như miệng chén đại màu bạc thiên lôi không ngừng hướng phía kính thủy trong sông ầm ầm đánh xuống. Nhìn này khắp bầu trời sét giật sấm gầm, trên thành lâu những người khác đều là nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt run rẩy nhìn về phía kia Triệu Hoán Thiên Lôi Đế Hậu, đồng thời ở trong lòng lặng yên nhắc nhở chính mình, trêu chọc ai đâu không nên đi trêu chọc Đế Hậu, bằng không chết như thế nào đô hội không biết. Đường đường thần cấp kẻ mạnh cư nhiên bị như thế rõ ràng chết đuối, này nói ra đều là cái cười nhạo a, bất quá ai gọi chính bọn họ tìm đường chết. Gặp được Hiên Viên Thiên Âm, càng là ở này kính thủy trên sông gặp được Hiên Viên Thiên Âm đâu. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm này một đạo thiên lôi trận, căn bản cũng không phải là vì đánh chết những người này, chỉ là vì đưa bọn họ phách vượng, sau đó chìm vào đáy sông mà thôi. Nay đẳng thiên lôi đương nhiên là phách không chết thần cấp kẻ mạnh, tối đa có thể đưa bọn họ cấp phách được tạm thời tê bước, nhưng mà bọn họ lúc này nhưng không giống như là ở lục địa, mà là đang kính thủy trong sông, kính thủy giang cũng không phải là phổ thông giang hà. Rơi vào phổ thông giang hà chung là yêm không chết này đó thần cấp kẻ mạnh, thế nhưng kính thủy giang lại là có thể chết đuối bọn họ, phàm là chìm vào kính thủy giang nhân, cho dù là thượng thần cảnh thực lực đều là sống. Không được. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, trên thành lâu không ít mắt sắc nhân nhìn thấy kia bị thiên lôi bổ chúng nhân lập tức bị phách được cháy đen, giống như khối hắc than bàn. A. Năm đạo thô to màu bạc thiên lôi ngút trời mà hàng, hướng phía trong sông dung thiên chờ người liền là vào đầu đánh xuống. Rầm rầm rầm rầm ầm. Nguyên bản liền ám chìm xuống tới màn trời lập tức mây đen dày đặc, kèm theo mây đen đánh tới, tầng mây chung rất có tiếng sấm không ngừng. Ầm ầm long. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, giơ tay lên liền là ném ra một đạo lá bùa, hai tay giấu tay nhất kết, quát lạnh, Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Trốn. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng nhất câu, lạnh lùng nói, trốn được không? Ta thích nhất liền là đau đánh rắn dập đầu, lại há có thể để cho bọn họ trốn. Đế hậu, bọn họ muốn chạy trốn. Nhìn thấy trong sông những tên kia ôm gỗ vụn liền muốn bỏ chạy, Vô Lạc lập tức kinh hô. Hiên Viên Thiên Âm thu về Ly Hỏa Thần Cung lại lần nữa hóa thành huyết sắc roi dài, sau đó tương chi lại lần nữa quấn lên bên hông, ánh mắt lạnh lùng nhìn ôm gỗ vụn trôi ở trên sông mọi người, con ngươi trung thoáng qua một màn sát ý. 20 danh thần cấp kẻ mạnh bởi vì kính thủy giang cổ quái cấm chế mà không có thể ngự không mà đi, đồng thời thành chó rơi xuống nước, sợ bất là bọn hắn mau tay nhanh mắt bắt được bên mình vụn vật thân tàu gỗ vụn, sớm đã bị chìm vào kính thủy giang đáy sông. Không có dung thiên chờ người liên kết bảy kết giới, đương diệt thần tên bắn ở ma trên thuyền hậu, toàn bộ ma thuyền lập tức ở diệt thần tên cường hãn uy lực hạ bị chấn được chia 5 x 7. Thình thịch. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở một mũi tên bắn ra hậu cũng không thu tay lại, lại lần nữa kéo động dây cùng, chỉ nghe chanh một tiếng, mũi tên thứ hai lại lần nữa bắn ra, còn lần này thẳng bắn thẳng về phía ma thuyền. Trên thành lâu lập tức truyền ra từng đợt tiếng hoan hô. Ha! Phá! Dung Thiên Đẳng 20 nhân đồng thời phun ra một ngụm lịch máu, kết giới bị phá, bọn họ tự nhiên cũng bị sang. Phốc thử! Một tiếng nổ vang, màu đen kết giới bùm vỡ tan. Thình thịch! Đây là... phá vỡ! Mãi đến một tiếng rất nhỏ răng rắc tiếng vang khởi hậu, mọi người ở lăng lăng phục hồi tinh thần lại, vừa nhất lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy màu đen kia kết giới thượng trong nháy mắt đầy chi chít giống như mạng nhện bàn vết rách. Chỉ thấy kia huyết sắc mũi tên nhọn lấy xét đánh chi thế hung hăng bắn ở màu đen kia kết giới thượng, toàn bộ hình ảnh tựa như đột nhiên bị dừng hình ảnh bàn, mọi người hô hấp đô là theo chân một trận. Nhưng mà mọi người ở đây ở trong lòng âm thầm suy đoán đồng thời, một tiếng vang thật lớn vang vọng chân trời. Thình thịch. Kia kết giới mặc dù là bọn họ trên trăm giá đầu thạch cơ công kích đô kháng xuống A. Trên thành lâu mọi người đồng thời tương hai mắt trừng lớn, tò mò nhìn về phía này kinh thiên một mũi tên, đồng thời cũng ở trong lòng hoài nghi. Này một mũi tên liền có thể phá 20 vị thần cấp kẻ mạnh liên kết bảy kết giới. Mũi tên nhọn hoa phá trường không, giống như đạo màu đỏ nhanh như tia chớp, thẳng bắn thẳng về phía kính thủy trên sông ma thuyền. Bá. Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay ly hỏa thần cung kéo viên mãn, ở nhìn thấy ma trên thuyền tầng kia màu đen kết giới hậu, lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên buông tay. Cũng mặc kệ Dung Thiên trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, chỉ sợ lúc này cũng không nhân sẽ vì hắn đáp lại. Ai có thể nghĩ đến ma thần đế tôn lại đột nhiên tới thủy ma vực, ngay cả Long Tà tôn chủ đô cùng xuất hiện, ma đô chung không phải đồn đại đế tôn đang bế quan vì Long Tà tôn chủ dung hồn không. Bọn họ bây giờ có thể còn sống ly khai ở đây liền coi là không tệ, còn thắng cái gì tính a? Phần thắng. Dung Thiên mâu quang chớp động, nhưng trong lòng thì ở cười khổ. Đại ca, bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Đế tôn cùng Long Tà tôn chủ đô tới, chúng ta còn có phần thắng không? Lão nhị Dung cực lo lắng nói. 20 nhân lại lần nữa liên kết bố thượng kết giới, màu đen kết giới trong nháy mắt tương toàn bộ ma thuyền bao phủ. Vo ve vo ve. Lúc này ma trên thuyền Dung Thiên đoàn người sớm ở Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ bọn họ đến hậu liền triệt để dại ra ở. Bây giờ nhìn thấy kia Dương cung đối cho phép bọn họ Hiên Viên Thiên Âm, lập tức kinh hãi hoàn hồn, cuốn quýt đạo, mau, bố kết giới. Tay trái đắp cung, tay phải đống nhiên lôi kéo dây cung, nguyên bản vắng vẻ dây cung nội lập tức có hồng quang ngưng tụ ra nhất chi huyết sắc cung tên. Huyết sắc roi dài lập tức phát ra chói mắt hồng quang, sau đó ở trong tay nàng hóa thành một phen huyết sắc nặng cung. Vo ve ông. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên rút ra Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, tay phải hung hăng nắm chặt, nạt nhỏ, Ly Hỏa Thần Cung. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm như cười như không liếc mắt nhìn hắn, sau đó ngạo nghễ nói, không thể ngự không, kia liền liền ở đây động thủ cũng giống như vậy. Mà bên cạnh Vô Lạc ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm muốn xuất thủ hậu, lập tức chân chó nhắc nhở, đế hậu. Kia kính thủy trên sông có cấm chế, trên mặt nước trừ sinh trưởng ở nam cực trên núi gỗ mun có thể hiện lên ngoại, thấy cái gì chầm cái gì, hơn nữa trên mặt sông căn bản vô pháp ngự không mà đi, ngay cả đế tôn cũng không được. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kiên trì, Đông Phương Kỳ thần sắc lập tức mềm nhũn, liền cũng không nói cái gì nữa do nàng đi. Khó mà làm được. Hiên Viên Thiên Âm chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó lại khinh mềm cười, đạo, bọn họ nói cái gì căn bản ảnh hưởng không được ta. Bất quá ta duy chỉ có không thể nhẫn nhị liền là bọn hắn nói ta không xứng ngươi. Thiên Âm Đông Phương Kỳ có chút không đồng ý nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù bọn họ lấy thân phận của ngươi làm lý do vậy thì như thế nào, bản đế nữ nhân, đừng nói ngươi khu ma long tộc thân phận, chẳng sợ ngươi là thần tộc, chỉ cần bản đế nguyện ý, bên cạnh nhân tái thuyết cũng vô dụng. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía Đông Phương Kỳ nhợt nhạt cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía kính thủy trên sông Hắc Thuyền, chậm rãi nói, bên ta mới tựa hồ nghe đến những tên kia ở ta nói cái gì. Đã dám lấy ta làm văn, chuyện nơi đây tự nhiên liền do ta đến xử lý. Ngay Vô Lạc đang chuẩn bị hoan hô một tiếng hảo thời gian, Hiên Viên Thiên Âm lại là nói cắt ngang lời của hắn. Đằng đằng. Long Tà nghe nói hồng con ngươi nhất mị, lập tức hướng phía ma thuyền nhìn lại, đáy mắt có hàn mang thoáng qua, cười lạnh nói, kia liền nhượng này đàn tạp toái cắt đi lên, lão tử đưa bọn họ kể cả thần hỏa pháo cấp cùng nhau xé vụn ra. Không có việc gì, ngài lần trước không tìm, hôm nay ở đây liền có một giá. Vô Lạc lập tức chân chó thấu tiến lên đi, sau đó hướng phía dưới kính thủy trên sông ma thuyền nhất chỉ, vui vẻ nói, tôn chủ, bọn họ trên thuyền liền có một giá. Thần hỏa pháo A Long Tà nghe nói như mày, rêu cực đạo, lúc trước lao tử vụng trộm sờ lên chúng thần đỉnh lúc liền muốn đi tương kia thần hỏa pháo làm hỏng, thế nhưng thần tộc những thư ấy quy con trai tương thần hỏa pháo cấp giấu được thái kín, lao tử tìm một vòng, liên cái bóng dáng cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy Long Tà kia trêu tức thần sắc, Vô Lạc lập tức thần sắc nhất suy sụp, hướng phía hắn thảm hề hề nói, tôn chủ à, bọn thuộc hạ thực sự thật thê thảm à, ô nha kia lão tạp mao cư nhiên theo thần tộc những thư ấy vương bắt đạn trong tay được nhất giá kia cái gì thần hỏa pháo, thuộc hạ vừa suýt nữa bị kia thần hỏa pháo bắn cho thành cha à, ngài nhất định phải vì thuộc hạ báo thù à. Mà không trung long tà cũng là nhanh hóa thành nhân hình tự không trung lực xuống, hồng con ngươi tương bốn phía đầy đất bừa bãi bộ dáng đảo qua, hướng phía Vô Lan cùng Vô Lạc hai người trêu tức cười nói, ước, cư nhiên bị đánh được thảm như vậy a, chậc chậc chậc, đáng thương. Đông Phương Kỳ chậm rãi đạp không xuống, cho đến gần Hiên Viên Thiên Âm bên người, mới đối mọi người đạm thanh đạo, đứng lên đi. Có Vô Lan cùng Vô Lạc hai người cử động này, lâu cổng thành trên những người khác đều là đảo chịu một ngụm khí lạnh, sau đó là tả quỳ đấy đất, cùng kêu lên đạo, bái kiến đế tôn, bái kiến đế hậu, thấy qua Long Tả tôn chủ. Vô Lạc cùng Vô Lan hai người sửng sốt, lập tức đồng thời quỳ một chân trên đất, cung thanh đạo, thuộc hạ bái kiến đế tôn, thấy qua Long Tả tôn chủ. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi xoay người lại liếc mắt một cái dưới thành tường Vô Lạc liếc mắt một cái, như cười như không nói, không chỉ ta tới, các ngươi đế tôn cũng tới. Nói hướng lên trời thượng chỉ, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhất trông, chỉ thấy kia tím nhạt trên bầu trời, một khổng lồ ngũ trảo ma long đang lẳng lặng xoay quanh ở thượng, ngũ trảo ma long cực đại đầu rồng thượng, một người thân mặc màu đen cẩm bào tuấn tú nam nhân chính mục quang nhàn nhạt nhìn bọn họ. Nay liền là vị kia khu ma long tộc truyền nhân. Bọn họ ma tộc đế hậu a. Ma Vô Lạc này không che một tiếng đế hậu, lập tức làm cho trên thành lâu tất cả mọi người là hổ khu chấn động, đồng thời tương kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía kia cao cao đứng ở lầu cổng thành trên đỉnh hồng y nữ tử. Vô Lạc lập tức vui vẻ nói, đế hậu, ngài nhưng cuối cùng chạy đến. Một đạo tiếng xe do đánh tới, nhất tập xinh đẹp hồng ảnh như một mạt khói nhẹ bàn, phiêu nhiên rơi vào sức mẹ bất kham tường thành trên đỉnh. Bá! Là đế hậu! Vô Lan cùng Vô Lạc đang nghe đến này quen thuộc thiên đạo vô cực bốn chữ hậu, hai người ánh mắt đồng thời sáng ngời. Lạnh lạnh tiếng quát tự chân trời đột nhiên truyền đến, chỉ thấy ở đó thật lớn màu bạc quang cầu sắp nện ở trên thành lâu lúc, nhất đạo kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, kim quang kia liền như một đạo cái chắn bản, kham kham tương kia màu bạc quang cầu cấp chắn bên ngoài, cũng đang hảo bảo vệ kim quang hậu lầu cổng thành. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, bất động minh vương kim cương trận, khải. Cùng lúc đó, ngay này thời khắc nguy cơ, một tiếng rồng hét đột nhiên vang vọng chân trời. Giống. Màu bạc thật lớn quang cầu như một viên đạn pháo bản thẳng tắp hướng phía trên thành lâu bay đi. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, ngưng tụ ánh sáng thần thần hỏa pháo lại lần nữa bị mở ra. Dung Thiên bị Vô Lan phen này cũng là cấp nhất nghẹn, ở nhìn thấy những thứ ấy ma tộc các chiến sĩ cũng không có bị hắn trước lời nói kia ảnh hưởng hậu, liền lạnh lùng nhất hử, không muốn lại cùng bọn họ nói thêm cái gì, đã như vậy, vậy các ngươi liền chết đi, ta đảo muốn nhìn các ngươi tài năng ở này thần hỏa pháo hạ chống bao lâu. Không thể không nói, Vô Lan những lời này nhưng cũng coi là cực kỳ sắc bén, liên cùng phía sau bọn họ những thứ ấy bởi vì Hiên Viên Thiên Âm là khu ma long tộc truyền nhân thân phận mà chưa quyết định ma tộc các chiến sĩ đồng thời tâm tư nhất ngưng, đều là yên lặng gật đầu. Tương phản, thần ma nhị tộc từ viễn cổ hồng hoang liền thù sâu như biển, chúng ta ma tộc tộc nhân có bao nhiêu là chết ở thần tộc trong tay. Ô nha lại còn trong bóng tối cấu kết thần tộc, phản loạn ma thần đế tôn, các ngươi còn dám ở chỗ này kêu gào không phục. Các ngươi nhưng phối nói này không phục hai chữ. Ô nha nhân quả nhiên là thật lớn cầu đảm. Tộc ta ma thần chí tôn cũng dám bất kính, còn dám lấy đế hậu làm lý do. Vô Lan âm thanh lạnh lẽo nói. Nghĩ đến ô nha là sớm liền chuẩn bị lấy đế hậu thân thế làm hắn mưu phản lý do, quả thực là ngu xuẩn. Những lời này cũng chỉ có thể lừa lừa bây giờ ma tộc tộc nhân mà thôi. Đế hậu coi như là khu ma long tộc truyền nhân vậy thì như thế nào? Khu ma long tộc mặc dù vẫn lấy trừ ma vệ đạo vị kỷ nhâm, thế nhưng theo chúng ta ma tộc cũng đồng dạng là nước giếng không xâm phạm nước sông. Từ khu ma long tộc sinh ra tới nay, nhưng chưa từng có dẫn đầu với ta tộc tộc nhân xuất thủ quá, chết ở các nàng trong tay ma tộc đều là bởi vì nguy hại nhân gian giới mới có thể bị các nàng thu phục, huống chi sau tộc ta liền bị phong ấn ở C địa ma huyên trong, các nàng lại thượng đi đâu diệt giết chúng ta tộc nhân, mấy năm nay từ các nàng trong tay nhiều nhất xem như là do một ít tà khí mà sinh ra ma vật, ngay cả ta tộc cầu đô tính thượng thấp kém ma vật lại há có thể tính là chúng ta ma tộc. Lần này, đừng nói là Vô Lạc, liền ngay cả Vô Lan cái loại đó lạnh lùng trên mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới ô nha nhân cư nhiên dám như thế nói đế tôn lại há là này đó tạp toái các có thể bố trí. Vô Lạc thần sắc đống nhiên trầm xuống, hai mắt sát ý cuồn cuộn, nghiêm nghị vừa quát. Nhĩ hảo đại cầu đảm. Dung Thiên mâu quang hung ác, tương trong lòng đối với ma thần đế tôn kinh sợ cấp đè xuống, mới hướng phía trên thành lâu Vô Lạc chờ người lạnh giọng quát to. Đế tôn vì một nhân tộc nữ nhân hoàn toàn không đếm xỉa theo hắn ngàn vạn nhiều năm ô nha bệ hạ, thả người nọ tộc nữ nhân còn là khu ma long tộc truyền nhân, ai cũng biết khu ma long tộc truyền nhân là chúng ta ma tộc thiên địch, đế tôn lại còn muốn cưới vợ nữ nhân kia cho chúng ta ma tộc đế hậu, chúng ta không phục cũng không nguyện. Đương nhiên là muốn kháng nghị, nữ nhân kia căn bản không xứng làm chúng ta ma tộc đế hậu. Tứ Linh Tương vì tứ huynh đệ, theo vạn năm trước liền vẫn theo ở Ô Nha bên mình, lão đại Dung Thiên đã là thần vương cảnh, lần này nhóm 20 nhân trùng, liền là hắn chủ sự. Ma thần đế tôn là tất cả ma tộc nhân trong lòng thần, mặc dù là bọn họ đồng dạng ở trong lòng sợ hai vị này ma tộc chúa tể, nhưng mà bây giờ bọn họ đã theo Ô Nha phản nghịch, coi như là ở trong lòng lại sợ hai ma thần đế tôn, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục rốt cuộc. Vô Lạc lời tự trên thành lâu vang lên, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng xa xa truyền ra, kia nguyên bản ở ma trên thuyền cười lớn mọi người đang nghe được đế tôn hai chữ lúc, còn là sắc mặt đổi đổi. Các ngươi mới tốt nhất cấp tiểu gia đầu hàng, bằng không đợi đến đế tôn tức giận, các ngươi tương bị vĩnh trấn ma ngục. Phi. Nghe được kia tứ linh tương tiếng cười to, Vô Lạc trước hướng phía dưới nhân mắng quá khứ, Ô Nha kia lão tạp mau phản bội đế tôn, sớm đã bị tức đoạt ma chủ mũ miệng, còn cái gì cất chó bệ hạ. Nghe được một tiếng này thanh tiếng hét lớn, ma trên thuyền Ô Nha tọa hạ tứ linh tương đồng thời chào phúng đại cười ra tiếng, ngu xuẩn. Ta đợi phụng Ô Nha bệ hạ chi mệnh, người đầu hàng không giết. Từng tiếng hét lớn vang vọng chân trời, sở hữu ma tộc các chiến sĩ trưởng kiếm trong tay đồng thời nhắm ngay lầu cổng thành ngoài, kiếm quang dày đặc, mang theo vô tận sát ý hỏa nồng đậm chiến ý. Chết cũng không sợ những thứ ấy thần tộc tay sai. Không sợ. Nhìn thấy kia thần hỏa pháo trung thần quang đã ngưng tụ thành công, Thiên Sóc cầm trong tay trường kiếm, hít một hơi thật sâu, lớn tiếng hỏi, Nhị Lang Các, các ngươi có sợ không? Cho dù là thực lực bọn hắn lại yếu, cũng muốn nhào lên cắn kẻ địch hai cái, cho dù là tử, cũng muốn tử được đường đường chính chính. Mặc dù biết trên thuyền kia chính là thần cấp kẻ mạnh, mặc dù kia thần hỏa pháo đã lại lần nữa ngưng tụ ánh sáng thần, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sẽ không do dự. Đằng kia ma người trên thuyền đi hết cuối cùng 100 mét cách, liền có thể triệt để thoát ly kính thủy giang cổ quái cấm chế mà leo lên lầu cổng thành. Lúc này trên thành lâu các chiến sĩ đồng thời rút ra bọn họ bên hông vũ khí, bọn họ trang bị những thứ ấy đá lửa đã bị dùng hết, bây giờ trên thành lâu đầu thạch cơ đã bị đổi hạ, bọn họ đang đợi. Thiên Sóc sắc mặt nghiêm trọng nhìn đã gần trong gang tấc ma thuyền, loại này cách đã có thể cho được trên thành lâu mọi người tương ma trên thuyền bố trí thấy vô cùng minh bạch. Mặt trời chiều ngả về tây, màu tím lạc nhật tương toàn bộ thủy vực chủ thành mạ thượng một tầng mông lung màu tím nhạt, kể cả kính thủy giang cũng bị nhuộm đẫm thành một mảnh nhàn nhạt tử. Gia sẽ chờ các ngươi bỏ lên, mặc dù là hợp lại được bỏ mình, gia cũng sẽ đem bọn ngươi hết thể kéo xuống chôn cùng. Muốn đi lên phải không? Vô Lạc hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía đã càng lúc càng tiếp cận ma thuyền, một đôi tinh trong mắt có sừng sững sát ý ở cuộn cuộn. Vô Lạc mặt âm trầm không nói, trái lại bên cạnh Vô Lan vô vô bờ vai của hắn, sau đó một phen đưa hắn theo trên mặt đất kéo lên, đạo, đừng tức giận, tiếp tục đi. Thiên Sóc nghe nói có chút hư thoát cười khổ một cái, sau đó chống mặt đất bò dậy, bất đắc dĩ nói, mặc dù là rất nghẹn quất, thế nhưng lại có thể nhiều chống một hồi, nếu để cho kia 20 thần cấp kẻ mạnh thành công leo lên lầu cổng thành, ngài cảm thấy chúng ta tài năng ở bọn họ vây đánh hạ chống đỡ bao lâu thời gian. Vô Lạc một tuấn lãng trên mặt lúc này đã bạch một khối hắc một khối, thần sắc trở nên hơi có chút dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi đối bên mình Thiên Sóc cùng Vô Lan đạo, mẹ nó, tiểu gia thả rằng cùng những thứ ấy tạm toái thống thống khoái khoái đánh một hồi, cũng không muốn tượng loại này người đánh một lần, ta trốn một lần, ta đánh một lần, ngươi trốn một lần, thái con mẹ nó nghẹn quất. Sức mẹ bất kham tường thành lại lần nữa đã bị một lần bỗng nhiên công kích, trên thành lâu nhân đều là cảm giác được có chút lung lay sắp đổ. Thình thịch. Bây giờ một ba ngày quá khứ, nguyên bản cổ xưa mà kiên cố tường thành đã thiên sang bách khổng. Trận này đánh rằng có theo sáng sớm kéo dài tới chẳng vạng, tròn một ba ngày, song phương đều là đã mệt được có chút thoát lực, mà ma thuyền cùng thủy vực chủ thành cách đã theo 1.000 mễ nội rút ngắn tới 200 mễ, càng bởi vì cách càng ngày càng gần. Toàn bộ lầu cổng thành đã bị thần hỏa pháo công kích lại là càng ngày càng mạnh. Cự hưởng thanh ở kính thủy trên sông không ngừng vang lên, hai phe đều là dùng vũ khí làm viễn trình công kích, mặc dù kia thần hỏa pháo có 5 phút giảm sóc thời gian, nhưng mà ma thuyền cùng thủy vực chủ thành cách đã ở chậm rãi bị kéo gần. Mới một vòng chiến đấu lại lần nữa phát hỏa, mà đương ma tộc các chiến sĩ tương đầu thạch cơ lại lần nữa nhồi đá lửa sau, kia kính thủy trên sông ma thuyền bốn phía lại lần nữa bị chống khởi kết giới. Thần hỏa pháo phát động một lần công kích hậu liền có 5 phút giảm sóc thời gian, này 5 phút giảm sóc thời gian, đúng là hắn các hung hăng còn lấy mẩu thời gian. Thần ma nhị tộc sớm đã thủ sâu như biển, bây giờ ở biết được Ô Nha những thứ ấy nhân thật đầu phục thần tộc hậu, này đó ma tộc các chiến sĩ cũng sớm đã đỏ tươi hai mắt. Mặc dù thần hỏa pháo uy lực đích sắc kinh người, thế nhưng này đó ma tộc các chiến sĩ khi nghe thấy kia thần hỏa pháo là thần tộc gì đó hậu, lập tức mỗi người trong mắt đô tràn đầy ánh mắt cừu hận. Con mẹ nó, quả nhiên là đầu phục thần tộc tay sai, các huynh đệ. Cấp lao tử hung hăng đánh. Hung hăng đánh chết đám kia thần tộc tay sai. Là. Ba người một bên chậm rãi đứng dậy, Thiên Sóc đối những người khác trấn an nói, cũng không muốn hoảng, bọn họ chỉ cần nhất giá thần hỏa pháo, thế nhưng chúng ta lại có trên trăm giá đầu thạch cơ, thần hỏa pháo phát động một lần sau, nhất định phải 5 phút sau mới có thể phát động lần thứ 2 công kích, nhị lang cát. Chuẩn bị bỏ thêm vào đá lửa, chúng ta cấp những thứ ấy phản loạn giả hung hăng đánh trả. Thiên Sóc bị tung bay bụi bặm cấp sặc được đống nhiên ho mấy tiếng, một bên tương trước mắt bay là tả bụi cấp huy khai, một bên câm âm thanh vì hai người giải thích, này liền là thần hỏa pháo, thần tộc hao phí vạn năm mới chế tạo ra thập giá thần hỏa pháo, trái lại không nghĩ đến bọn họ cư nhiên không tiếc lấy ra nhất giá cho ô nha. Bụi bặm tung bay gian, Vô Lạc Thần Sắc gặp quỷ bàn nhìn kia đã bị san thành bình địa nhìn xa đỉnh, kinh thanh đạo, này mẹ hắn là một cái quỷ gì đông tây. Một kích này uy lực đã có thể so với thần cấp kẻ mạnh toàn lực một kích. Ngay bọn họ vừa ngồi xổm xuống hậu, mọi người liền nghe được một tiếng rung trời cự hưởng, sau đó trên thành lâu cách đó không xa một tòa nhìn xa đình lập tức bị một thật lớn màu bạc quang cầu cấp nổ ầm ầm sập. Thình thịch. Hắn trong lòng phát lạnh, cũng bất chấp cái gì, ôm đồn quá Vô Lan cùng Vô Lạc hai người, sau đó đối những người khác lớn tiếng quát lên, ngồi xổm xuống, trốn hảo. Thiên Sóc khỏe mắt thẳng nhảy nhìn ma người trên thuyền đã phát động thần hỏa pháo, thả kia thần hỏa pháo tối om pháo khẩu đã bắt đầu ở ngưng tụ ánh sáng thần. Tựa hồ cũng sắp ngưng tụ xong tất. Thần hỏa pháo là cái gì? Vô Lan cùng Vô Lạc hai người mặc dù không biết kia cái gì thần hỏa pháo là một cái gì đồ chơi, thế nhưng nghe được là thần tộc gì đó, lập tức sắc mặt cũng là biến đổi. Thần tộc thần hỏa pháo. Mà Thiên Sóc cũng không phải là tượng Vô Lan cùng Vô Lạc hai người loại này ngủ say ngàn vạn năm mới vừa tỉnh lại đồ cổ. Khi hắn nhìn thấy màu đen kia cổ quái đồ chơi hậu, lập tức biến sắc, kinh hô, không tốt. Đó là thần tộc thần hỏa pháo. Vô Lan lanh con ngươi hơi trầm xuống, nhìn kia cổ quái đồ chơi, trong tim của hắn lại là không biết vì sao cư nhiên bắt đầu có chút ẩn ẩn bất an. Ngay Vô Lan và Vô Lạc, Thiên Sóc ba người chăm chú nhìn ma trên thuyền động tĩnh lúc, liền nhìn thấy kia đứng ở trên bong tàu nhân lại là đột nhiên chiều hai bên tách ra, ở sau lưng của bọn họ, dường như có người chính tương nhất giá tương tự với đầu thạch cơ cổ quái đồ chơi cấp đẩy tới đầu thuyền thượng. Kia là cái gì? Trên thành lâu Vô Lan mấy người ánh mắt lập tức nhất ngưng. Có chút kinh nghi bất định nhìn ma trên thuyền động tĩnh. Chỉ bất quá lần này bị bức dừng hậu, còn chưa chờ Thiên Sóc bọn họ lại bỏ thêm vào mới đá lửa, liền nhìn thấy kia bị 20 vị thần cấp kẻ mạnh liên hợp chống khởi kết giới cư nhiên tự động mở ra. Vừa bình tĩnh lại mặt sông lập tức tái khởi sóng lớn, mà vừa mới chuyển động ma thuyền lại một lần nữa bị bức dừng. Đá lửa tiếng xe gió vang thành một mảnh, sau đó lại như mưa điểm bản hướng phía kính thủy trên sông chi chít rơi xuống. Là tả là tả. Thiên Sóc ánh mắt lẫm liệt, lập tức hướng phía bên mình những thư ấy nghiêm chỉnh lấy đại binh lính các lớn tiếng nói, vòng thứ hai phóng, chuẩn bị, phóng. Vô Lạc hô to một tiếng, chỉ thấy kia nguyên bản bị một vòng đá lửa công kích bức cho dừng lại tới ma thuyền cư nhiên lại bắt đầu chậm rãi hướng phía bọn họ bên này khai qua đây. Ơ, bọn họ vừa chuẩn bị động. Nghĩ tới đây, Thiên Sóc lập tức tương trên mặt nhẹ nhõm thần sắc vừa thu lại, cả người lại lần nữa căng thẳng lên. Mà Vô Lạc lại là nhìn về phía ma thuyền phương hướng. Thần sắc có chút như có điều suy nghĩ khởi lai. Lấy ô nha cái loại đó điên cuồng mà lại tinh với tính toán tính khí, sao có thể hội không có chiêu sau? Đương nhiên sẽ không. Hai người nghe nói đồng thời sửng sốt, đồng thời ở trong lòng âm thầm nhớ lại ô nha hành sự tác phong. Bên cạnh Vô Lan lại là không có hai người bọn họ như thế nhẹ nhõm, lạnh lùng nghiêm nghị trên khuôn mặt vẫn như cũ chân mày nhíu chặt, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trên mặt sông hát thuyền, lạnh lùng nói. Các ngươi cảm thấy lấy ô nha tinh khí hắn hội tương những người này đưa tới chính là vì nhượng các ngươi đương bịa đánh không? Biệt cao hứng được quá sớm. Tương Vô Lạc cấp nghẹn ở hậu, Thiên Sóc lập tức chuyển biến tốt liền thu, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút trột dạ rời đi chỗ khác nhìn về phía kính thủy trên sông, nói sang chuyện khác nói, bất quá hoàn hảo, cuối cùng là đưa bọn họ chặn lại xuống. Đều nói kiến nhiều cắn chết tượng, thượng thần cảnh thực lực ở gặp phải 9 thần cấp kẻ mạnh liên kết công kích, ai dám cam đoan sẽ không lật thuyền trong mương. Vô Lạc nghe nói lập tức nhất nghẹn, mặc dù hắn cùng Vô Lan đồng dạng ở thần cấp, thả còn là thượng thần cảnh, thế nhưng một người đối phó 9 thần cấp kẻ mạnh, đây rốt cuộc cuối cùng ai chịu thiệt còn thật khó mà nói. Thiên Sóc mí mắt lật lật, đạo, không phải là chừng 20 cái thần cấp kẻ mạnh. Ta cộng thêm ở đây tất cả binh sĩ sau đó tính toán đâu ra đấy có lẽ có thể miễn cưỡng kéo lại vừa đến 2 thần cấp kẻ mạnh, kia còn lại ngoài ra 18 cái, liền giao cho ngài cùng Vô Lan đại nhân đi đối phó. Nghe được Vô Lạc này chẳng hề để ý lời. Thiên Sóc cũng đánh bạo chiều hắn lật một cái liếc mắt. Vô Lạc tính khí chính là tùy tiện, cùng hắn chung sống một hồi, Thiên Sóc cũng không có với hắn lại ôm có cái gì nhiều kính nể tâm tư, bây giờ trái lại còn dám đánh bạo cùng Vô Lạc gọi nhịp mấy câu. Nghe nói, Vô Lạc khinh bị liếc Thiên Sóc liếc mắt một cái, đạo, không phải là chừng 20 cái thần cấp kẻ mạnh mà, trông đem ngươi cấp sợ đến, này thần cấp kẻ mạnh giữa thế nhưng cũng muốn phân cái mạnh yếu. Thiên Sóc nhìn thấy ma thuyền bị bức dừng cũng là thở phào nhẹ nhõm nhi, hoàn hảo hữu dụng, ta chỉ muốn vừa nghĩ tới trên thuyền kia có gần 20 vị thần cấp kẻ mạnh ở, ta này lưng liền một trận phát lạnh. Này nếu là thật sự để cho bọn họ thành công hạ kính thủy giang, chúng ta ở đây ít như vậy nhân cũng không đủ bọn họ giết. Vô Lạc cả người đô nằm sấp ở tại trên tường thành, nhìn trên mặt sông ma thuyền bị bức dừng, lập tức ha cười một tiếng, lạc đạo, quả nhiên cản lại, không nghĩ đến này cái gì đầu thạch cơ đồ chơi còn thật tốt. Vừa nói vào để nghiêng đầu đối bên cạnh Thiên Sóc so với một ngón cái, mới đối bên kia thần sắc lạnh lùng Vô Lan nháy mắt ra hiệu nói, nếu như năm đó thần mà chi chiến thời gian chúng ta cũng có những đồ chơi này nhi ở, ngay lúc đó kia kỳ tràng chiến dịch liền có thể nhẹ nhõm không ít đâu. Mà trên tường thành ma tộc binh sĩ các ở một vòng phong sau, lại có điều bất nhứ tương đầu thạch cơ thượng đá lửa lại lần nữa nhồi, người người trên mặt đều là mang theo một loại túc mục thần sắc, tùy thời chờ Thiên Sóc đạo thứ hai đưa lên ra lệnh đến. Một vòng đá lửa phóng, mặc dù không có tương ma trên thuyền kết giới cấp phá, nhưng cũng thành công làm cho chạy chung ma thuyền dừng lại. Cự hưởng không ngừng, hỏa tinh bắn tung tóe. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tảng lớn đá lửa xẹt qua bầu trời, giống như sao băng bản, đồng thời đập vào kính thủy trên sông ma trên thuyền. Thiên Sóc một đôi ưng con ngươi lạnh thấu xương, giơ lên cao tay phải hung hăng nhất phóng, theo mệnh lệnh của hắn, kia giá mãn toàn bộ tường thành gần bách giá đầu thạch cơ đồng thời phát ra một tiếng chỉnh tề nặng nề chấn vang. Chuẩn bị. Phóng. Dường như cảm nhận được lúc này không khí khẩn trương, yên ổn kính thủy mặt sông đột nhiên quát khởi đại phong, nhất là đứng ở trên tường thành nhân, cũng có thể rõ ràng nghe thấy này trận trận gào thét tiếng gió. Loại này thay đổi bản đầu thạch cơ nó tầm bắn là 1.000 mễ trong vòng, bây giờ kính thủy trên sông kia chiếc màu đen ma thuyền đã chậm rãi tiến lên 1.000 mễ tầm bắn phạm vi, chỉ bất qua ở người trên thuyền nhìn thấy trên tường thành một hàng kêu bài đầu thạch cơ hậu, gần 20 danh thần cấp kẻ mạnh đồng thời đứng ở trên bong tàu. Đồng thời chống khởi một đạo màu đen kết giới tương toàn bộ ma thuyền cấp hoàn toàn bao phủ, tắc vì bọn họ tới gần thủy vực chủ thành vòng bảo hộ. Cổ xưa đá xanh gạch trên tường thành, giá mãn hàng loạt màu đen đầu thạch cơ, cực đại đầu thạch cái danh nội, phóng từng cục cháy đá lửa. Kỳ thực có khi thật là nghe danh không bằng gặp mà ta. Nhưng mà Thiên Sóc thần sắc có chút cổ quái nhìn trước mắt vị này tướng mạo lanh lợi, như cùng một người xúc vô hại nhà bên cạnh đệ đệ bản viễn cổ đại ma, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có những thứ gì đã ầm ầm sập. Đối với năm đó có thể cùng ở ma thần đế tôn bên mình cùng nhau tham dự ma thần chi chiến những thứ ấy đại ma các, ma tộc tộc nhân ở trong lòng đô vì bọn họ ôm có cực cao sùng kính, mặc dù là bây giờ tam vực ma quân đều là thua kém bọn họ huy danh. Kia thế nhưng từ viễn cổ hồng hoang lúc liền vẫn theo ở ma thần đế tôn bên mình viễn cổ đại ma a, năm đó thần ma chi chiến, đâu không có thân ảnh của bọn họ. Sở hữu ma tộc tộc nhân có ai hội không biết ma thần đế tôn tọa hạ 18 ma tướng. Vô Lạc nói được nhẹ. Thế nhưng Thiên Sóc lại nghe được kinh hoàng khiếp sợ. Dường như biết Thiên Sóc ở trong lòng nghi hoặc cái gì bàn, Vô Lạc hướng phía Thiên Sóc lại lần nữa cười, lộ ra mấy viên trắng tinh chỉnh tề răng hàm, tự giới thiệu đạo, ta là Vô Lạc, này ra hỏa gọi Vô Lan, hai người chúng ta là đế tôn bên mình 18 ma tướng chí nhất. Mấy ngày trước ở biết được ô nha kia tiểu tạp ma ở Tây Bắc khởi binh tạo phản hậu, xích diễm liền nhượng hai người chúng ta đến thủy ma vực trấn thủ, bất quá nói đưa mắt nhìn về phía viễn sứ kính thủy giang trên mặt sông. Vừa lúc tương trên mặt sông kia chiếc hắc thuyền cấp nhìn cái rõ ràng, Vô Lạc lập tức bĩu môi, hừ nói, bất quá đảo là chúng ta cấp đổi cái khéo, ô nha kia tiểu tạp mao lại còn thực sự đến đánh thủy ma vực chủ ý. Thiên Sóc nghe nói lập tức tức khắc mồ hôi lạnh, đối với Vô Lạc lớn như vậy thứ gọi thẳng xích diễm ma chủ đích tên càng là kinh hồn tăng đảm, cũng đồng thời ở trong lòng càng nghi hoặc hai người bọn họ rốt cuộc là ai. Vô Lạc bị Thiên Sóc kia thần sắc khẩn trương làm vui lên, cười híp mắt khoát tay nói, nhất tấm lệnh bài mà thôi. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, dù sao cũng không phải xích diễm tên kia bản thân, ngã một chút cũng không có chuyện gì. Chỉ thấy hắn ôm đồn quá Vô Lan trong tay xích diễm ma chủ lệnh, quân lệnh bài tùy ý ném cho Thiên Sóc, sợ đến Thiên Sóc luống cuống tay chân quân lệnh bài cấp tiếp được, này nếu như tương xích diễm ma chủ lệnh cấp rơi trên mặt đất, thế nhưng đối xích diễm bệ hạ một loại cực kỳ bất tôn trọng hành vi a. So với Vô Lan lạnh lùng, Vô Lạc lại là tính khí muốn sống hát không ít, lại thêm chi hắn nguyên bản chính là 18 ma tướng trung niên cấp nhỏ nhất một. Chẳng sợ bây giờ tuổi của hắn đã không biết có bao nhiêu vạn tuế tuổi cao, tuy nhiên sửa không được kia hoạt bát thiên tính. Vàng dòng lệnh bài thượng điêu khắc một quả trông rất sống động ngọn lửa, đây là thuộc về xích diễm ma chủ đích đồ đằng. Vô Lan quanh thân lạnh lùng khí tức cùng tương thố hoàn toàn có liều mạng, khi nghe thấy Thiên Sóc hỏi thăm hậu, hắn cũng không trả lời, trực tiếp tương rời đi ma đô lúc xích diễm giao cho hắn ma chủ lệnh cấp đem ra. hai vị là. Thiên Sóc nhìn Vô Lan trên người của hai người kia bất phàm khí thế, mặc dù trong lòng kinh nghi thực lực của bọn họ, bất quá nhưng cũng không quên dò hỏi thân phận của bọn họ. Đuổi 4 năm nhật lộ, rốt cục để cho bọn họ cấp bắt kịp. Này đột nhiên đuổi đến Thủy Ma vực hai người tự nhiên liền là Vô Lan cùng Vô Lạc, theo biết được Ô Nha ở Tây Bắc xuất binh hậu, hai người bọn họ liền bị Xích Diễm cấp xung quân tới Thủy Ma vực. Thật mạnh hãn thực lực, hắn thực lực hôm nay coi như là chỉ nửa bước chân vào thần cấp, nhưng mà ngay cả hắn đô cảm giác được một cỗ nặng nề kiềm chế, này đột nhiên đến đây hai người ít nhất thực lực cũng là ở thần cấp. Nhìn thấy kia ma binh nhanh rời đi bóng lưng, Thiên Sóc ở trong lòng âm thầm phỏng đoán kia cầm ma chủ lệnh mà đến rốt cuộc hội là ai, nhưng mà ở khi hắn nhìn thấy kia chậm rãi leo lên lầu cổng thành hai hắc y kính trang nam tử hậu, đặc biệt là ở nhận thấy được hai người bọn họ trên người ẩn ẩn tản ra trầm hậu khí tức lúc, Thiên Sóc lập tức trong lòng hơi kinh hãi. Là được mệnh lệnh, kia ma binh lập tức quay người lại lần nữa ly khai. Chỉ có 10 người tiểu đội. Thiên Sóc mi tâm vừa nhíu, mặc dù có chút kinh nghi này viện binh số lượng quá ít, bất quá lúc này nhưng cũng biết không phải hỏi thăm này đó thời gian, Thiên Sóc lập tức tương trong lòng nghi hoặc chợt tắt, trầm giọng nói, đi đưa bọn họ thỉnh đi lên. Hồi Thiên Sóc đại nhân, trừ kia nhị vị đại nhân ngoại, còn có một chi 10 người tiểu đội. Ma binh đạo. Thiên Sóc hai mắt sáng ngời, nhìn này danh ma binh gấp giọng hỏi, tới bao nhiêu người? Ma chủ lệnh. Thiên Sóc đại nhân, có hai vị đại nhân mang theo ma chủ lệnh muốn vào thành, bọn họ tự xưng là theo ma đô mà đến. Thiên Sóc nhíu mày quay người nhìn về phía sau. Bất quá khoảnh khắc liền nhìn thấy nhất danh ma binh tự lầu cổng thành hạ nhanh chạy tới. Ở hắc giáp tướng lĩnh vừa mới sau khi rời đi, lầu cổng thành hạ liền truyền đến một tiếng thông báo. Báo. Hắc giáp tướng lĩnh đáp một tiếng, sau đó tốc độ rời đi. Là. Thiên Sóc một đôi ưng con ngươi mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn viễn sứ kính thủy trên sông một con thuyền hắc thuyền, lông mày lưỡi mác cao lại, hạ giọng phân phó nói, dặn bảo xuống, đại kia chiếc ma thuyền vừa tiến vào phạm vi công kích liền lập tức phát động đá lửa công kích. Kính thủy trên sông có áp chế, mặc dù những thứ ấy nhân thực lực lại cường, cũng là không thể trực tiếp ở trên sông ngự không mà đi, chỉ cần chúng ta có thể đưa bọn họ vẫn ngăn ở trên mặt sông, kéo dài tới ma đô trung viện binh đuổi đến, thủy ma vực nguy cơ liền xem như là giải trừ. Ma này danh mặc màu bạc chiến giáp nam nhân, chính là bây giờ trấn thủ thủy vực chủ thành Nhược Thủy thành thành chủ Thiên Sóc. Thủy vực chủ thành trên tường thành, một thân sát phạt hắc giáp tướng sĩ thần sắc lãnh túc đối trước người nhất danh mặc màu bạc chiến giáp cương nghị nam nhân. Thiên Sóc đại nhân, sở hữu đá lửa đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời chờ mệnh lệnh của ngài. Thế nhưng ngàn tính và tính, Xích Diễm thế nào cũng không nghĩ đến Ô Nha hắn cư nhiên thực sự tương chủ ý đánh vào thủy ma vực thượng, thả còn dùng duy nhất một con thuyền gỗ ngun sở tạo ma thuyền, tái trong tay hắn phân nửa thần cấp kẻ mạnh đến đánh thủy ma vực. Cho nên lúc ban đầu Xích Diễm mới sẽ cảm thấy có kính thủy giang đạo này nơi hiểm yếu ngoại, Ô Nha là không thể đi trước đánh thủy ma vực chủ ý, dù sao dùng để tạo thuyền gỗ ngun không nhiều, căn bản không đủ hắn dùng đến làm chiến hạm. Nam cực trên núi Gô Mun vốn là rất thưa thớt, toàn bộ ma tộc trùng trừ tượng địa vị cực cao ma quân điện, ma chủ cung hòa ma cung chúng có số ít ngoại, tộc khác nhân căn bản là liên thấy cũng không có thấy được, mà coi như là ma quân, ma chủ môn có Gô Mun, cũng bất quá chỉ đủ dùng để tạo một con thuyền hoa mà thôi. Kính thủy giang này nhất kỳ lạ tính chất cùng Nhược Thủy sông rất tương tự, bất quá nó cũng không tựa Nhược Thủy sông như thế thấy cái gì liền trầm cái gì. Tài năng ở kính thủy trên sông hiện lên gì đó chỉ có kia sinh trưởng ở nam cực trên núi một loại hiếm có gô mun. Kính thủy giang quanh năm đều là một mảnh thanh bích chi sắc, mặc dù là đại tuyết phong thiên, trên mặt sông vẫn như cũ ba quang trong vắt. Nhưng chính là này trong suốt bích sắc kính thủy trên sông, lại cho tới bây giờ không thấy được thủy ma vực trung bách tính đến trên sông đến chơi thuyền, bởi vì bất kể là cái gì thuyền, cho dù là một mảnh lông chim, ở kính thủy trên sông đều là phù bất khởi, một chút thủy nhất định lập tức trầm xuống đi. Kính thủy giang ở toàn bộ cực địa ma huyên đều là rất nổi danh, không chỉ là bởi vì nó là thủy ma vực chung một cái lớn nhất giang lưu, càng bởi vì nó đặc biệt tính, mỗi khi làm cho người ta nhắc tới đều là nhịn không được chật chật xưng kỳ. Thủy ma vực chủ thành tọa dựa vào kính thủy giang, toàn bộ thủy vực chủ thành cơ hồ có một nửa là bị kính thủy giang trình nửa cung tròn hình cấp bao hợp ở, lại bởi vì toàn bộ địa vực chung nước sông nhánh sông rất nhiều, vì vậy bị ma tộc người coi là thủy ma vực. Chương 54, nhất ba lại khởi. Thủy vực chủ thành nguy cơ giải trừ, còn lại liền là quét tước chiến trường, mà Hiên Viên Thiên Âm đoàn người nhưng là bị Thiên Sóc cấp nên tiến Lâm Thời phủ thành chủ, này Lâm Thời phủ thành chủ còn là lúc trước Thủy Ung ma quân điện đâu. Phòng khách nội, Vô Lạc rất là chân chó tiến lên dẫn đầu tọa thượng hai người dâng trà, bên cạnh Thiên Sóc đang nhìn đến Vô Lạc dâng trà trình tự hậu, lập tức có chút nhịn không được rút chịu khoe miệng. Vị này Vô Lạc đại nhân lại là đem đế tôn cấp lượng ở tại một bên, trước hết vì đế hậu dâng trà, đây rốt cuộc là nhà ai quý củ? Mặc dù Thiên Sóc ở trong lòng yên lặng trầm trọng, bất quá lại đồng thời hắn nhưng cũng là lặng lẽ lấy mắt đi xem xét nhìn bên cạnh Đế Tôn đại nhân, chỉ thấy Đế Tôn đại nhân đối với Vô Lạc loại này hỏng rồi quy củ dâng trà trình tự lại là vẻ mặt tán dương gật gật đầu, hiển nhiên Đế Tôn đại nhân cũng rất là hài lòng Vô Lạc lần này động tác. Nhìn thấy Đế Tôn đại nhân phản ứng hậu, Thiên Sóc mới một bên tỉnh ngộ, một bên nhưng lại lặng lẽ khinh một chút Vô Lạc. Vô Lạc cũng không phải biết mình một phen chân chó hành vi đã bị Thiên Sóc cấp từ đầu khinh tới đuôi, bất quá cho dù hắn biết, đại khái cũng sẽ không để ý, chỉ thấy hắn đang vì hai người thượng hoàng trà hậu, cười đến có chút lấy lòng ý vị nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nhịn không được hỏi, Đế Hậu, ngài cùng Đế Tôn còn có Tôn Chủ sao có thể đột nhiên tới Thủy Ma Vực A? Trước ở lầu cổng thành trên lúc hắn liền muốn hỏi, bất quá lúc đó tình huống có chút không cho phép, cho nên hắn nghẹn cho tới bây giờ, cuối cùng còn là nhịn không được hỏi lên. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ngước mắt liếc Vô Lạc liếc mắt một cái, sau đó thủy con ngươi thổi thổi trong chén trà vài miếng trôi ở trà trên mặt nội lá, cũng không ngẩng đầu lên đáp, đi ngang qua. Vô Lạc nhất nghẹn, dùng một loại Đế Hậu ngài đang nói giỡn không thần sắc chừng Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên là đối Hiên Viên Thiên Âm này đi ngang qua nói từ không tin. Đâu có trùng hợp như thế đi ngang qua. Người khác mặc dù không biết Đế Hậu cùng Đế Tôn hai người đi đâu, bọn họ 18 ma tướng cùng hai vị ma chủ thế nhưng biết. Ngày đó trời còn chưa sáng, Đế Tôn liền đem vẫn còn ngủ say trung Đế Hậu cấp tự trong tẩm cung ôm ra, mang theo im lặng cùng Vô Nhai chạy thẳng tới Phục Ma Huyên, mà Phục Ma Huyên hồi ma đô tuyến đường cũng không trải qua Thủy Ma Vực. Nhìn thấy Vô Lạc nhất thời bị nẹn ở bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại là tỉnh bơ ngoắc ngoắc khoe môi. Bọn họ đương nhiên không phải đúng dịp đi ngang qua, ngày đó tự Phục Ma Huyên hạ ra hậu, ở biết được Ô Nha ở Tây Bắc khởi binh, vốn là tính toán một đường chạy về ma đô, nhưng mà Đông Phương Kỳ lại giữa đường nhượng Long Tà đi vòng qua Thủy Ma Vực. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm không xác định Đông Phương Kỳ là thế nào đoán được Ô Nha mục tiêu là Thủy Ma Vực, thế nhưng không phải không thừa nhận Đông Phương Kỳ đối với từng tắc vì mình thuộc hạ Ô Nha hành sự tắc phong lại là cực kỳ hiểu rõ. Hôm nay may mắn bọn họ đuổi kịp lúc, bây giờ Hiên Viên Thiên Âm chỉ cần vừa nghĩ tới chết ở kính thủy trong sông kia 20 danh thần cấp kẻ mạnh, nếu là bọn họ hôm nay không thể đúng lúc đuổi đến, một khi làm cho những thứ ấy nhân thoát khỏi kính thủy trên sông cổ quái cấm chế mà lên bờ, Hiên Viên Thiên Âm liền trong lòng một trận phát lạnh. Nàng tin, cho dù là trong thành này có Vô Lan cùng Vô Lạc hai người, muốn giải quyết kia 20 danh thần cấp kẻ mạnh liên kết công kích cũng là như muối bỏ biển. Phòng khách nội, Đông Phương Kỳ nhìn như tùy ý hỏi thăm Thiên Sóc mấy về Thủy Ma Vực sau bố phòng vấn đề, Hiên Viên Thiên Âm lại biết đây là Đông Phương Kỳ đã hoàn toàn nhận rồi năng lực của Thiên Sóc, liền chuẩn bị tương Thủy Ma Vực triệt để giao cho Thiên Sóc trưởng quản. Nghe Thiên Sóc đối với Thủy Ma Vực một phen cẩn thận bố phòng, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm nhìn ánh mắt của hắn cũng tràn đầy tán thưởng. Ở Thiên Sóc lời âm rơi xuống đồng thời, Đông Phương Kỳ cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng nhất phóng, trầm ngâm nói, lần này Thủy Ma Vực nguy cơ đã giải, bản đế cùng Đế Hậu cũng phải mau chóng về Ma Đô. Theo ngay trong ngày khởi, Thiên Sóc trấn thủ Thủy Ma Vực vì Thủy Vực Ma Quân, quá mấy ngày bản đế còn có thể bổ nhiệm một vị phó ma quân đến đây Thủy Vực chủ thành giúp đỡ ngươi, chỉ bất quá tân nhiệm phó ma quân tuổi còn quá nhỏ, sau này Thiên Sóc ngươi được lo lắng giáo dục hắn. Thiên Sóc nghe nói có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá nhưng cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, hướng phía Đông Phương Kỳ quỳ xuống, trầm giọng nói, Thiên Sóc định không phụ đế tôn chi mệnh. Nếu nói là lúc này Thiên Sóc trong lòng bất kích động tất nhiên là giả, muốn biết ma tộc Tam Vực ma quân vị từ trước đều là do Thế Tập kế thừa, mặc dù thủy thị một tộc phản nghịch, này ma quân vị kỳ thực cũng không tới phiên hắn đến ngồi. Nhưng mà hôm nay đế tôn lại là trực tiếp đưa hắn bổ nhiệm vì Thủy Ma Vực ma quân, này liền tỏ vẻ là đế tôn với hắn người này tán thành, trong lòng hắn đương nhiên là kích động. Mà bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lại là chú ý ở tại Đông Phương Kỳ trong miệng sở nói vị kia tuổi còn quá nhỏ phó ma quân, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng lúc này thần sắc có chút cổ quái nhìn hắn. A Kỳ nói được vị kia tuổi còn quá nhỏ phó ma quân, nên không phải là, đích thực là Linh Lung. Thời khắc chú ý Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ lại há có thể không phát hiện được nàng lúc này trên mặt cổ quái thần sắc, hướng phía nàng cười nhạt, đạo, Linh Lung tiểu tử kia rất không lỗi, mặc dù bây giờ tuổi còn quá nhỏ thả thực lực yếu đi một chút. Thế nhưng hắn tâm tư tinh tế, tính cách cũng trầm ổn thâm sâu, là một hạt giống tốt. Chỉ cần nhiều nhiều hơn lấy bồi dưỡng, giả lấy thời gian định có thể trở thành một phương nhân vật. Thế nhưng Linh Lung thực lực cùng nhân kỷ, chỉ sợ không dễ dàng phục chúng đi. Linh Lung mặc dù không có chính nhi bắt kinh cho mình đi quá lễ bái sư, nhưng đúng là vẫn còn học sinh của mình, Hiên Viên Thiên Âm tắc là lão sư, trong tư tâm tự nhiên còn là cưng Linh Lung. Lấy Linh Lung bây giờ niên kỷ cùng thực lực lại đột nhiên nhảy dù trở thành Thủy Ma Vực phó ma quân. Hiên Viên Thiên Âm xác thực là có chút lo lắng Linh Lung sẽ gặp đến những người khác chỉ trích cùng xa lánh. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia lo lắng bộ dáng, mặc dù biết Hiên Viên Thiên Âm chẳng qua là đau lòng học sinh, nhưng Đông Phương Kỳ vẫn như cũ ở trong lòng tỉnh bơ phiếm phiếm toan. Đãng cứ việc trong lòng phiếm toan, Đông Phương Kỳ còn là đối Hiên Viên Thiên Âm ôn thanh đạo, không cần lo lắng, Linh Lung Niên Kỳ tuy nhỏ, bất quá cũng có Thiên Sóc ở bên giáo dục, hơn nữa Vô Lan cùng Vô Lạc hai người vẫn như cũ hội trấn thủ ở đây, ngươi như thực sự không yên lòng, kia liền lại nhượng im lặng cùng Vô Nhai cũng cùng nhau ở tại chỗ này giúp đỡ Linh Lung. Huống chi ngươi thực sự cho rằng Linh Lung còn là một cái gì cũng không hiểu sẽ không tiểu thiếu niên a. Tiểu tử kia có một viên thất khéo Linh Lung tâm, rất thông minh, hơn nữa hắn ở Ma Đô mấy ngày nay, thế nhưng vẫn bị Xích Diễm và tựa. NG Thố Luân Phiên mang theo bên người giáo dục. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn, Hiên Viên Thiên Âm Linh Lung anh em hai người cũng hộ được chặt, bây giờ nghe Đông Phương Kỳ lời nói này hậu cũng dần dần phong tâm. Bất quá nàng là yên tâm, bên cạnh Im Lặng cùng Vô Nhai hai người lại là tâm lạnh một nửa. Trước hai người bọn họ còn ở trong lòng nói xấu sau lưng Vô Lan cùng Vô Lạc bị xung quân tới Thủy Ma Vực, nhưng bây giờ Đế Tôn Đại Nhân vì an đế hậu tâm, cư nhiên đem hai người bọn họ cung cấp một câu nói giữ lại, hai người lúc này trong lòng lập tức oa mát. Đế Tôn, ngại như vậy vì vợ cái gì cũng có thể bán hành vi thực sự được không? Thà mặc kệ Đế Tôn Đại Nhân như vậy hành vi có được không? Dù sao ở ngày thứ hai Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người bước trên Long Tà Long trên lưng hậu, liền thực sự tương Im Lặng cùng Vô Nhai hai người nhét vào thủy vực chủ thành. Hai người đưa mắt nhìn không trung đã biến thành một điểm đen nhỏ ma thân rồng ảnh, đứng ở lâm thời phủ thành chủ cửa lớn hai người lập tức trở nên có chút thê lương hòa cô đơn. Còn lần này, Hiên Viên Thiên Âm ba người lại là dùng hai ngày thời gian, trong lúc không làm bất luận cái gì dừng lại chạy về Ma Đô. Ở ba người bọn họ rốt cuộc Ma Đô đồng thời, về Hiên Viên Thiên Âm ở thủy vực chủ thành nhất cử giết chết 20 danh thần cấp kẻ mạnh hành động vĩ đại đã ở ma tộc trung triệt để truyền ra. Cực địa ma huyền Tây Bắc địa thế hiểm trở gồ ghề, toàn bộ Tây Bắc địa vực đều là bị nhất tảng lớn màu đen đại hoang trạch cấp bao hợp ở giữa, ở đây chim trời khó tiến, màu đen đầm lầy trung tiềm tàng vô số ma vật cùng độc vật, nếu không phải cực kỳ hiểu rõ ở đây địa hình nhân, chỉ sợ đến bao nhiêu người, liền có bao nhiêu nhân hội chôn xương ở đầm lầy hạ. 3. Chân đập xuống đất vỡ vụn thanh âm ở nặng nề trong đại điện vang lên, chỉ thấy một cái tốt nhất mực ngọc chén trà bị ngã được chia 5 x 7. Thả theo kia bị cốc đập đến mặt đất nhợt nhạt vết rách đến xem, liền biết lúc này thủ tọa thượng nhân đã là ở vào nổi giận bên cạnh. Mặc dù lúc này trong đại điện đứng không ít người, bây giờ loại này thời gian lại không ai dám phát ra một điểm thanh âm, đều là kinh hoàng khiếp sợ túi đầu thủy con người. Ở vào nổi giận bên cạnh Ô Nha sắc mặt âm u dữ tợn, ánh mắt sừng sững đảo qua trong điện những thứ ấy không hề răng nhi bọn thuộc hạ, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, đồ bỏ đi. Đô là một đám đồ bỏ đi. 20 thần cấp kẻ mạnh cư nhiên như vậy bất ước chết ở kính thủy trong sông, đây quả thực là một chuyện cười. Ô Nha một đôi tay hung hăng tạo thành quyền, 20 thần cấp kẻ mạnh, cơ hồ là trong tay mình đến thần cấp phân nửa số người, bây giờ bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất toa cấp bưng, hắn lại sao có thể không đau lòng đâu. Thủy Ma Vực không có lấy xuống, còn tổn thất nhiều như vậy thần cấp kẻ mạnh, đây quả thực là tiền mất tật mang a. Hiên Viên Thiên Âm, một đôi âm đức hai mắt đỏ tươi một mảnh, Ô Nha từng câu từng chữ giống ra Hiên Viên Thiên Âm tên, kia sừng sững thanh âm, giống như đến từ cửu u ác quỷ bản, bằng làm cho người ta sợ hãi đáng sợ. Lần này, Ô Nha đối với Hiên Viên Thiên Âm cáu giận quả thực chính là hận không thể ăn tươi nuốt sống, ngay cả trong đại điện những người khác ở nhìn thấy Ô Nha này phó giữ tận bộ dáng hậu, đô đồng thời hãi được run rẩy. Mà làm đương sự Hiên Viên Thiên Âm lúc này lại là theo chân Đông Phương Kỳ vừa về tới Ma Đô. Khổng lồ ngũ trảo ma long đột nhiên xuất hiện ở Ma Đô vùng trời, làm cho Ma Đô trung bởi vì loạn lạc mà kinh hoàng bách tính các đều là kinh hoàng khiếp sợ, rất sợ là Tây Bắc phản quân đánh Ma Đô đến. Bất quá ở mọi người nhìn thấy trên bầu trời cái kia khổng lồ ngũ trảo ma long đột nhiên biến ảo làm một áo đỏ lạnh lùng nghiêm nghị nam tử hậu, đặc biệt là ở nhìn thấy kia áo đỏ lạnh lùng nghiêm nghị nam tử bên mình lại đột nhiên xuất hiện Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm lúc, Ma Đô trung bách tính các lại là phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Là Ma Thần Đế Tôn a trong đám người. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra Đông Phương Kỳ thân phận, thần sắc kích động nói, Đế Tôn về. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là Tây Bắc phản quân tới đâu, nguyên lai là Đế Tôn cùng Đế Hậu theo Thủy Ma Vực gấp trở về, chỉ cần có Đế Tôn cùng Đế Hậu ở, vậy ta liền là yên tâm. Đế Tôn cùng Đế Hậu về, kia bên cạnh bọn họ vị kia mặc đồ đỏ y đại nhân không phải là chúng ta ma tộc Ma Tôn Lạc. Tất nhiên là Long Tà Tôn Chủ, nghe nói Long Tà Tôn Chủ là tự hồng hoang khởi bị thiên điệu thai ngén ra điều thứ nhất ngũ trảo ma long. Kia một vị vừa cũng là có ngũ trảo ma long biến thành, đương nhiên là Long Tà Tôn Chủ. Dân chúng trong thành tiếng nghị luận không ngừng, mà ngồi chấn với ma cung trung Xích Diễm ở cảm nhận được Long Tà kia cố cường đại uy áp hậu, liền vội vàng lược ra. Ơ! Đế Tôn các ngươi về a! Xích Diễm thân hình vừa ở bên cạnh vừa rơi xuống, một tuấn tú trên mặt lập tức lộ ra một ta cuối cùng giải thoát rồi tươi cười, khổ ha ha nói, các ngươi cuối cùng về, vậy ta cũng cuối cùng có thể giải thoát rồi. Xích Diễm căn bản là cái ngồi không yên tính khí, bây giờ một mình hắn trấn thủ Ma Đô, đảo đích xác đã là cực kỳ không dễ. Nhưng mà đang ở hắn cho rằng Đông Phương Kỳ sau khi trở về, hắn liền cuối cùng có thể tự do lúc, kết quả Đế Tôn Đại Nhân lại là lạnh lạnh nhìn hắn một cái, nhẹ bay nói, giải thoát. Chỉ có chết mới là triệt để giải thoát, Xích Diễm ngươi có muốn hay không vì tự do chết trước thượng vừa chết. Xích Diễm nghe nói lập tức nhất nghẹn, thần sắc giống như nuốt rồi bản thần sắc, cả người cũng bắt đầu không tốt. Có chút ngượng ngùng nhìn Đông Phương Kỳ kia mỏng mát ánh mắt, Xích Diễm thân thể lập tức liền là run lên, vội vàng nói sai rồi, không phải giải thoát, ta muốn nói là nhẹ nhõm. Đối, chính là nhẹ nhõm. Mấy ngày nay một mình ta trấn thủ Ma Đô, liên nghỉ ngơi cũng không dám nghỉ ngơi một chút, bây giờ Đế Tôn cùng Đế Hậu về, thần hạ dĩ nhiên là có thể nhẹ nhõm một chút. Nhìn thấy Xích Diễm kia một bộ chân chó bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, bất quá đang nghe đến Xích Diễm nói đoạn này thời gian là một mình hắn trấn thủ Ma Đô hậu, lập tức có chút nhìn về phía nhìn hắn hỏi, tại sao là ngươi một người trấn thủ Ma Đô? Tương Thố đâu? Mấy ngày trước Tương Thố ở biết được Ô Nha kia tiểu tạp mao chân chính mục tiêu là Thủy Ma vực hậu, hắn liền vội vã chạy đi Thủy Ma vực cứu viện. Xích Diễm vì nàng giải thích. Đi Thủy Ma vực. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, nhưng là chúng ta lúc trở lại tịnh gặp phải Tương Thố á dứt lời hậu. Nàng lại đột nhiên nghĩ khởi bọn họ hồi Ma Đô vẫn luôn là lòng tà từ không chúng tái hồi, Tương Thố hắn nhất định là theo mỗi truyền tống trận chạy đi Thủy Ma vực, nghĩ đến bọn họ liền là như thế này cấp bỏ lỡ, cho nên mới không có ở trên đường gặp phải. Sau khi nghĩ thông suốt, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, đoán chừng là bỏ lỡ, bất quá Thủy Ma vực hiện tại đã ổn định lại, nghĩ đến Tương Thố không cần mấy ngày liền sẽ trở lại. Kia nhưng không nhất định. Xích Diễm lắc lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú thượng lại là đột nhiên nghiêm túc, nhìn Đông Phương Kỳ đạo, Tương Thố nếu như biết được Thủy Ma vực đã ổn định lại, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lập tức về Ma Đô. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, có chút không hiểu nhìn Xích Diễm, mà bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là mâu quang chợt lóe. Hai người đồng thời nhìn về phía Xích Diễm, liền nghe được Xích Diễm đạo: "Đế Tôn, hôm qua thần hạ nhận được tin tức, dường như Cực Bắc mấy bộ lạc ở mấy ngày nay lý liên tiếp có chút động tác." Chương 55: Đi Cực Bắc nơi. Cực địa Ma Huyên địa vực cực kỳ bao la, tự nhiên các nơi cũng phân bố không ít từ viễn cổ một đời lưu truyền xuống bộ lạc, mặc dù những bộ lạc này chung rất ít người ly khai lãnh địa của mình, bất quá lại nhân cường mã tráng, những thứ ấy trong bộ lạc tộc nhân thả mỗi người bảo lưu viễn cổ đại ma các cái loại đó hung ác thiện chiến bản tính. Cực Bắc nơi khổ hàn, bởi vì hoàn cảnh ác liệt, phân bố ở Cực Bắc nơi mỗi trong bộ lạc tộc nhân đều là tính cách hung ác thả thô bạo, bình thường cũng không nhân nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn đám kia hung tàn ra hỏa, bây giờ Ô Nha ở Tây Bắc khởi binh, nghĩ đến là thừa dịp loạn thế đi thông đồng thượng Cực Bắc bộ rơi những thứ ấy nhân, bằng không vẫn an an ổn ổn ngốc ở Cực Bắc nơi những tên kia cắt như thế nào lại đột nhiên có động tác. Nghe thấy Cực Bắc bộ rơi có dị động, vừa mới hồi Ma Đô Đông Phương Kỳ liền dẫn Xích Diễm cùng Long Tà quay trở về Ma Xuyên Điện, mà Hiên Viên Thiên Âm lại cự tuyệt cùng nhau đến, trực tiếp hồi Ma Cung đi tìm Linh Lung hai huynh muội. Lần này Linh Lung mặc cho Thủy Ma vực phó quân, liền sẽ lập tức khởi hành đi Thủy vực chủ thành. Đông Phương Kỳ tử cũng biết Hiên Viên Thiên Âm không nỡ kia anh em hai người, liền cũng không lại kiên trì làm cho nàng bồi ở bên cạnh mình, do nàng ly khai. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại hướng phía hậu cung mà đi, Đông Phương Kỳ vẫn nhìn theo thân ảnh của nàng sau khi biến mất đô không nỡ thu về ánh mắt. Long Tà nhìn Đông Phương Kỳ kia hận không thể tùy thời tương Hiên Viên Thiên Âm buộc bên người bộ dáng, lập tức không thèm dễ cợt một tiếng, đạo, trông ngươi kia điểm ra tước, bất quá liền tách ra như thế một hồi nhi, ngươi linh hồn nhỏ bé đô chạy theo. Nghe nói, Đông Phương Kỳ thu về bất xa ánh mắt, nhìn Long Tà liếc mắt một cái, không nói. Thế nào? Lẽ nào Lao Tử còn nói sai rồi? Bị Đông Phương Kỳ như thế nhìn, Long Tà càng là đúng hắn hung hăng càn quấy nhíu mày, cả ngày đô nhìn chằm chằm vợ của ngươi nhi. Lẽ nào vợ của ngươi nhi vẫn có thể chạy không thành, trông ngươi kia tăng cường bộ dáng, mất mặt. Giống ngươi loại này vạn năm mắt lão côn, một đời đô tìm không được vợ nhân đương nhiên là không hiểu bản đế tâm tình. Đông Phương Kỳ thật sâu liếc Long Tà liếc mắt một cái, sau đó nhẹ bay bỏ lại một câu nói như vậy, liền quay người nâng bộ hướng phía Ma Xuyên Điện đi đến. Ở cung bị nẹn ở Long Tà hòa giải ra ở Xích Diễm hai người sắt vào người mà đi qua lúc, hắn bước chân hơi một trận, lại lần nữa âm thanh thanh đạm nói, nàng là mạng của ta. Ta bất tăng cường nàng, vẫn có thể tăng cường ai. Nhìn Đông Phương Kỳ không nhanh không chậm ly khai, Long Tà nguyên bản còn cương quyết thần sắc lập tức vừa thu lại, kể cả Xích Diễm trên mặt cả lơ phất phơ cũng là trở nên chính kinh không ít. Hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, mỗi người ở trong lòng cũng có tính toán. Thích. Đem vợ xem như mạng của ngươi, tiền đồ. Long Tà lại thấp suy một tiếng, đồng thời liễm hạ đáy mắt chỗ sâu vẻ kinh dị. Nhìn thấy Long Tà ở suy một tiếng sau còn là lười biếng theo Thượng Đông Phương Kỳ, Xích Diễm nhún nhún vai, cũng là đi theo. Đế tôn mệnh A, kia nhưng được bảo vệ tốt lạc. Tự Đông Phương Kỳ thân phận công khai hậu, Hiên Viên Thiên Âm cùng hắn liền cùng nhau tiến vào ma cung, nguyên bản ở tại Xích Diễm hành cung Linh Lung cùng Ngọc Nhi tự nhiên cũng bị nhận tiến vào. Hiên Viên Thiên Âm thẳng đường đi tới Phù Tăng Nguyện, vừa lúc liền nhìn thấy trong viện đang chăm chỉ tu luyện Linh Lung, Ngọc Nhi càng là chuyển một tiểu băng ghế ngồi ở một bên nhìn Linh Lung tu luyện, một bên đang vì hắn cố lên. Thiên Âm tỷ tỷ. Đương Hiên Viên Thiên Âm vừa xuất hiện ở mặt trăng cạnh cửa lúc, liền bị Ngọc Nhi mắt sắc nhìn thấy, chỉ thấy tiểu nha đầu kia lập tức bỏ qua ca ca, một đường chạy chậm chiều nàng đánh tới. Như nguyện nhào vào Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, Ngọc Nhi phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng nhìn nàng, giòn tan nói, tỷ tỷ cuối cùng về, Ngọc Nhi đô nhớ ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười được vẻ mặt khinh mềm, giơ tay lên méo méo Ngọc Nhi phấn nộn khuôn mặt, cười nói, phải không? Tỷ tỷ cũng muốn Ngọc Nhi đâu. Lão sư. Hiên Viên Thiên Âm dắt lấy Ngọc Nhi đứng dậy nhìn về phía đến gần trước người Linh Lung, một thời gian không thấy, lúc trước cái kia tiểu thiếu niên trái lại cao hơn không ít, tinh xảo tuấn tú trên khuôn mặt nhiều một mạt kiên nghị. Linh Lung, nếu để cho ngươi đi Thủy Ma vực làm phó ma quân, ngươi nhưng thì nguyện ý? Mặc dù Đông Phương Kỳ đã định ra rồi Linh Lung, bất quá Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ muốn hỏi một câu Linh Lung ý kiến. Linh Lung trầm mặc khoảnh khắc, gật đầu nói, Linh Lung nguyện ý. Hắn lúc trước theo Hiên Viên Thiên Âm đi ra Lưu Quang thôn liền là bởi vì muốn trở lại Thủy Ma vực cầm lại thuộc với đồ đạc của mình, bây giờ Thủy Ung đã chết, Thủy thị một tộc nhân càng là theo chân Ô Nha đi Tây Bắc, trước đây trong lòng chấp niệm trái lại tản không ít. Huống chi từ hắn theo Hiên Viên Thiên Âm sau, đoạn đường này thấy sở nghe, còn có Hiên Viên Thiên Âm giáo dục cũng làm cho hắn đối thế giới này có mới nhận thức, vốn là nghĩ vẫn cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, thế nhưng kể từ khi biết Hiên Viên Thiên Âm thân phận hậu, Linh Lung liền biết hắn ở lão sư bên người là đại không giải. Lão sư sẽ không ở ma tộc lưu quá lâu, nàng muốn đi địa phương là kia càng cao lớn hơn nữa chúng thần đỉnh, càng thậm chí là sẽ có một ngày đứng ở đệ cửu trọng thiên trí cao chỗ. Bây giờ thực lực của hắn thấp, căn bản không giúp được lão sư cái gì, nếu như cùng ở lão sư bên người, còn rất có thể liên lụy lão sư. Cho nên nghe được Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không trở thành Thủy Ma vực phó ma quân hậu, hắn không chút do dự liền đáp ứng. Cho dù bây giờ hắn không giúp được lão sư cái gì, thế nhưng hắn sẽ cố gắng lớn lên, tương lai ở lão sư cần hắn thời gian, hắn cũng có thể là lão sư làm những thứ gì. Hiên Viên Thiên Âm thấy Linh Lung gật đầu đáp ứng, liền cũng không nói cái gì nữa, dặn hắn mấy câu liền kéo hai người về phòng nội cho Linh Lung chuẩn bị lúc rời đi cần thiết mang theo bên người gì đó. Bây giờ ma tộc nội chiến đã khởi, Thủy Ma vực mặc dù mới vừa giải trừ nguy cơ, cũng khó tránh sau này còn có đánh nhau hay không. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm đang vì Linh Lung chuẩn bị đông tây thời gian trái lại tương của nàng Hiên Viên Tâm Khóa nội không ít đan dược cùng dược liệu đô toàn bộ tắt cho Linh Lung. Đợi được tương đông tây đô sau khi thu thập xong đã là 2 canh giờ sau, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó vô vô Linh Lung cùng Ngọc Nhi đầu, dặn dò, đã A Kỳ đã chuẩn bị nhượng ngươi đảm nhiệm được phó ma quân một vị, chắc hẳn ngày mai liền sẽ làm ngươi tức khắc khởi hành đi Thủy Ma vực, đoạn đường này có người hội hộ tống hai người các ngươi đến. Tới Thủy Ma vực hậu liền an tâm theo Thiên Sóc học tập, đại có thời gian, lão sư liền đi Thủy Ma vực gặp các ngươi. Hảo. Linh Lung gật gật đầu, lặng yên tương kia mai chứa đầy Hiên Viên Thiên Âm vì hắn chuẩn bị đông tây không gian giới chỉ đeo ở trên tay. Bên cạnh Ngọc Nhi cũng ôm Hiên Viên Thiên Âm eo, lanh lợi nói, Ngọc Nhi cũng sẽ nghe lời, tỷ tỷ nhất định phải tới Thủy Ma vực nhìn Ngọc Nhi nga. Nhìn thấy Ngọc Nhi kia lanh lợi bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên méo méo gương mặt của nàng, cười nói, hảo. Tỷ tỷ nhất định sẽ đi Thủy Ma vực nhìn Ngọc Nhi. Lại lần nữa đối Linh Lung dặn mấy câu, Hiên Viên Thiên Âm liền rời đi Phủ Tăng Cung. Nàng không thích ly biệt, cho nên theo đến cuối đô không có nói rõ Nhật Linh Lung hai người lúc rời đi sẽ đi tống bọn họ. Mà Linh Lung tâm tư tinh tế, tự nhiên cũng biết được Hiên Viên Thiên Âm điểm này, cho nên đang nhìn Hiên Viên Thiên Âm ly khai Phủ Tăng Cung lúc, hắn mặc dù bất xá, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có mở miệng yêu cầu Hiên Viên Thiên Âm lại nhiều lưu lại một chút. Hiên Viên Thiên Âm ly khai Phủ Tang Cung hậu vốn là nghĩ hồi tầm cung, thế nhưng vừa nghĩ tới Đông Phương Kỳ, dưới chân vừa chuyển lại hướng phía Ma Xuyên Điện phương hướng đi đến. Đương nàng đi tới Ma Xuyên sau điện, quả nhiên nhìn thấy Đông Phương Kỳ cùng Xích Diễm còn có Long Tà bọn họ đang bàn bạc cực bắc bộ rơi sự tình. Trong đại điện kia khối lưu ly quần sáng giống như chiếu phim đèn bàn, chính lóe ra cực bắc nơi địa vực đồ. 18 ma tướng chi nhất không hoan là 18 nhân ở giữa duy nhất một nữ tính. Lúc này nàng đang cùng đều là 18 ma tướng chi nhất vô cực tranh luận cái gì. Không hoan một đôi vi chọn mắt xếp trường được tròn tròn, nhìn bên cạnh cách đó không xa vẻ mặt rừng rưng bộ dáng vô cực, tức giận nói, vô cực, ngươi có ý gì? Ta vì sao thì không thể đi cực bắc nơi làm tiên phong? Nhìn thấy Không Hoan kia một bộ dục ăn thịt người bộ dáng, trong điện những người khác đều là ánh mắt nghiền ngẫm đại ở một bên xem kịch vui. Không Hoan cùng Vô Cực hai người tựa như trời sinh bát tự không hợp tựa như, theo viễn cổ liền vẫn tranh cãi đến bây giờ, đặc biệt là Vô Cực, đối tất cả mọi người là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, chỉ có chống lại Không Hoan hậu, kia rừng rưng bộ dáng nhất định rừng rưng không giới đến. Ta chỉ là luận sự, tính tình của ngươi quá nóng nội, hoàn toàn chính là một điểm liền bạo thùng thuốc súng, nếu để cho ngươi đi cực bắc nơi, chỉ sợ còn chưa tiến vào những thứ ấy bộ lạc, ngươi cũng đã cùng người khác đánh nhau, hội hỏng. Vô Cực nhàn nhạt liếc mắt một cái dục ăn thịt người Không Hoan, chậm gì gì nói, huống chi đánh vào cực bắc bộ rơi là cần đầu góc loại vật này đối với ngươi mà nói cho tới bây giờ đều là đồ xa xỉ. Phốc thử, Xích Diễm bị Vô Cực câu kia đầu góc là đồ xa xỉ lời làm cho tức cười, nhìn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống Không Hoan, lặng yên trong lòng nói, Vô Cực tiểu tử này một cái miệng cũng quá tổn hại một điểm, đây không phải là ở quải cong nói Không Hoan không đầu góc không. Không Hoan ánh mắt phẫn nộ hung hăng trừng hướng về phía Xích Diễm. Xích Diễm lập tức ho nhẹ một tiếng, tương ánh mắt lấy ra. Vô Cực, ngươi nhìn thấy Xích Diễm trột dạ na mở rộng tầm mắt con ngươi, Không Hoan lại lần nữa tương mũi rùi đối hướng về phía Vô Cực, nhưng mà còn chưa nói hết lời, liền nghe được Xích Diễm đạo, ơ, đế hầu. Xích Diễm lời tương ánh mắt mọi người kéo hướng về phía đại điện ngoại, liên tử kim vương tọa thượng vẫn thủy con ngươi Đông Phương Kỳ cũng là lập tức tinh thần rung lên, nhìn về phía ngoài điện. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười đi đến, nàng vốn là nghĩ sẽ chờ ở ngoài điện. Kết quả lại là bị Xích Diễm mắt sắc nhìn thấy. Đi lên thềm ngọc, Hiên Viên Thiên Âm hướng Đông Phương Kỳ bên mình ngồi xuống, hỏi, các ngươi vừa ở ầm ĩ cái gì? Không Hoan lập tức có chút mặt đỏ thấp túi đầu, chính mình vừa kia phó bộ dáng cư nhiên bị đế hậu cấp nhìn thấy, quả thực thái mất mặt. Trái lại Long Tả Như cười như không liếc Tử Kim Vương tọa thượng hai người liếc mắt một cái, sau đó mới đối Hiên Viên Thiên Âm trêu tức nói, ngươi nhưng xem như là tới, ngươi như nếu không đến, có người đều nhanh buồn chán được ngủ. Còn Long Tà trong miệng nói được kia có người là ai, toàn bộ trong đại điện nhân cũng đã là trong lòng đã rõ nhưng không nói ra. Mọi người đồng thời lấy mắt len lén xem xét nhìn đế tôn đại nhân, bây giờ tinh thần phân chấn đế tôn cùng trước cái kia một bộ muốn ngủ bộ dáng quả thực là cách biệt một trời. Hiên Viên Thiên Âm bị Long Tà cấp nói được tiểu mặt đỏ lên, lập tức nghiêng đầu trừng liếc mắt một cái Đông Phương Kỳ, tốt xấu là ma tộc ma thần, nhân gia này đó thuộc hạ ở phía dưới tranh luận mặt đỏ tía thai, ngươi đảo hảo, một bộ sắp ngủ bộ dáng, cũng không ngại mất mặt. Bị Hiên Viên Thiên Âm cấp trừng liếc mắt một cái đế tôn đại nhân đối nàng câu môi cười, bản đế có cái gì sợ mất mặt, dù sao ngươi bất thường xuyên nói ta ra mặt dày không. Có vợ bên người đế tôn đại nhân tinh thần phân chấn, cũng không ngủ, một đôi đỏ sẫm con ngươi nhàn nhạt đảo qua phía dưới mọi người, có thể bắt đầu bình thường làm việc. Không Hoan, Vô Cực lời cũng không lỗi, ngươi thật sự không thích hợp đi cực bắc. Nghe nói, Không Hoan lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, triệt để ủ rũ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trong điện kia khối lưu ly quần sáng trung cực bắc địa vực, đột nhiên hỏi, các ngươi là chuẩn bị phái người đi cực bắc nơi những thứ ấy bộ lạc. Cực bắc nơi những thứ ấy trong bộ lạc tộc nhân mặc dù hung ác khát máu, bất quá lại là khó có được đoàn kết, lần này những thứ ấy bộ lạc liên tiếp khắc thường động truyền ra, ta đoán nhớ hắn các cũng không nên toàn là theo chân Ô Nha chuẩn bị muốn phản, những thứ ấy bộ lạc quá mức phong bế, đối với bên ngoài sự tình bọn họ chưa bao giờ quan tâm, lần này cực bắc dị động có chút dị thường. Cho nên chúng ta liền muốn phái người đi tìm hiểu hỏi dò. Xích Diễm liếc mắt một cái lưu ly quần sáng trung cực bắc địa vực đồ, trên mặt cà lơ phất phơ thần sắc đảo là hoàn toàn thu lại khởi lai. Những thứ ấy bộ lạc có không ít là từ viễn cổ lưu truyền xuống huyết mạch, bọn họ đời đời đều là hầu hạ mê muội thần, nếu nói là bọn họ thực sự muốn đi theo Ô Nha cùng nhau phản bội ma thần, Xích Diễm nói cái gì cũng đều có một chút không tin. Hơn nữa những thứ ấy trong bộ lạc các tộc nhân mỗi người đều là dũng mãnh thiện chiến, nếu thật bị Ô Nha cấp xúi giục, đây đối với ma tộc đến nói là một cực tổn thất lớn. Hơn nữa theo đế tôn bây giờ thái độ đến xem, vị lai ma tộc rất có thể hội lại lần nữa cùng thần tộc chống lại, coi như là thần tộc không đến khiêu khích bọn họ, đế tôn vì đế hậu cũng sẽ trước đối thần tộc nhân xuất thủ, cho nên bây giờ ma tộc tuyệt đối không thể phân liệt, càng không thể tổn thất như thế một nhóm sức chiến đấu cường hãn tộc nhân. Nhìn thấy Xích Diễm trên mặt vẻ nghiêm túc, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, nửa ngày trầm ngâm nói, đã như vậy, này cực bắc nơi liền do ta đi đi. Trong điện mọi người nghe nói đồng thời sửng sốt, Đông Phương Kỳ sắc mặt càng là đen xuống. Hiên Viên Thiên Âm không nhìn Đông Phương Kỳ kia khó coi thần sắc, ánh mắt lạnh lạnh nhìn trong điện những người khác, chậm rãi nói, các người đi đâu không thích hợp, Ô Nha phản quân đã ở Tây Bắc khởi binh, ai cũng không dám bảo đảm hắn có thể hay không lại xuất thủ, cho nên các ngươi tốt nhất lưu thủ ma đô tùy thời chuẩn bị. Mà ta dù sao cũng không chuyện gì, liền đi một chuyến cực bắc nơi, nói không chừng vẫn có thể tương cực bắc nơi những thứ ấy bộ lạc cấp triệt để thu hồi lại. Thiên Âm, cực bắc khổ hàn, hơn nữa những thứ ấy trong bộ lạc nhân đều là một chút quát tháo hiếu chiến tính khí, ngươi đi quá nguy hiểm. Đông Phương Kỳ trầm mặt, kiên quyết không đồng ý. Quát tháo đấu ngoan a. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười nhìn Đông Phương Kỳ, đối hắn nháy nháy mắt, hỏi, nếu như so với quát tháo đấu ngoan lời, A Kỳ ngươi cảm thấy ai so với được quá ta? Đông Phương Kỳ nhất nghẹn, nếu như so với quát tháo đấu ngoan lời, Hiên Viên Thiên Âm tuyệt đối có thể cũng coi là số một. Vậy cũng không được. Mặc dù biết Hiên Viên Thiên Âm ngoan khởi lai cùng cọp cái có một hợp lại, thế nhưng Đông Phương Kỳ đánh chết cũng bất đồng ý làm cho nàng ly khai tầm mắt của mình trong phạm vi. Quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia vẻ mặt không được thương lượng thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nguy hiểm mị mị, nếu như bất nguy hiểm ta còn không đi đâu. Dứt lời, thấy Đông Phương Kỳ sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen, Hiên Viên Thiên Âm lập tức sửa lại ngữ khí, mềm nói, A Kỳ, ta không thể vẫn luôn ở ngươi bảo hộ chung, như vậy lời ta còn thế nào trưởng thành. Lúc trước thiên đạo sẽ mở không gian cái khe đem ta ném đến ma tộc kỳ thực chính là vì nhượng ta trưởng thành, ngươi nếu như này cũng không nhượng ta đi, vậy cũng không cho ta đi, chẳng phải là muốn tương ta dưỡng thành một đồ bỏ đi. Đông Phương Kỳ mâu quang thật sâu nặng nề, quanh thân kia lãnh khí một trận ra bên ngoài phóng. Ngay cả Thềm Ngọc Hạ Xích Diễm chờ người đều biết lúc này đế tôn đại nhân tâm tình khẳng định phi thường không tốt, đồng thời tự giác không lên tiếng. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không quản Đông Phương Kỳ kia lãnh khí có bao nhiêu sao làm cho người ta sợ hãi, dường như cùng hắn giang thượng bàn, cố chấp nâng đầu nhìn hắn. Hai người chừng nửa ngày, Đông Phương Kỳ thần sắc mềm nhũn, thấp than một tiếng, cũng không quản lúc này trong điện còn có những người khác ở, thân thủ ôm quá Hiên Viên Thiên Âm, âm thanh buồn bã nói, ta không muốn ngươi đi mạo bất luận cái gì hiểm, Thiên Âm. Có khi ta hận không thể tương ngươi triệt để buộc bên người, cho dù là chết ngươi cánh, cũng không nguyện ngươi đi bên ngoài đối mặt nguy hiểm, thế nhưng ta biết ta như làm như vậy lời, ngươi nhất định sẽ không vui. A Kỳ nghe được Đông Phương Kỳ kia giọng buồn buồn, Hiên Viên Thiên Âm lập tức trong lòng nhất đau. Ngươi đã muốn đi, vậy ta liền cùng ngươi đi. Không được. Nghe được Đông Phương Kỳ muốn bồi chính mình đi cực bắc nơi, Hiên Viên Thiên Âm lập tức lắc đầu, sau đó thân thủ đẩy ra Đông Phương Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, ngươi không thể bồi ta đi. Ngươi là ma thần, ngươi được chấn thủ ma đô, A Kỳ. Ngươi cũng có ngươi trách nhiệm của chính mình. Nguyên vốn cũng không nghĩ Hiên Viên Thiên Âm ly khai Đông Phương Kỳ đang nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, cái này lại là triệt để đen mặt. Nhưng mà còn không chờ Đông Phương Kỳ mở miệng phản đối, Hiên Viên Thiên Âm liền tiếp theo đạo, ngươi như bồi ta ly khai ma đô, kia nếu như ô nha lại có cái gì động tác thời gian làm sao bây giờ? Trước hồi ma đô lúc, lẽ nào ngươi không có nhìn thấy ma đô trung bách tính là có bao nhiêu kinh hoàng không? Chỉ có ngươi ở, ma đô mới sẽ không loạn. Ngoan, ta đi cực bắc nơi giúp ngươi tương những thứ ấy bộ lạc trấn ăn ở, ngươi cứ ngồi trấn ma đô, ta sẽ mau chóng xử lý xong gấp trở về. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía Đông Phương Kỳ khinh mềm cười cười, sau đó liếc mắt một cái phía dưới mọi người, lại thấu gần Đông Phương Kỳ, dùng hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm, nhỏ tiếng dụ dỗ nói, ngươi không phải còn muốn đại hôn không? Chúng ta phân công hợp tác, tạo điểm tương ma tộc nội loạn cấp lắng lại hậu, không phải có thể tạo điểm đám cưới không? Thiên Âm Đông Phương Kỳ chân mày nhíu chặt, còn muốn nói điều gì, liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm khẽ uy hiếp nói, còn muốn không muốn đám cưới. Đông Phương Kỳ lại lần nữa bị nghẹn ở, hắn dĩ nhiên muốn đại hôn, thế nhưng cũng không nỡ làm cho nàng ly khai a. Ngay Đông Phương Kỳ do dự bất định thời gian, phía dưới Long Tà lại là lười lười mở miệng, ta nói các ngươi hai vợ chồng có muốn hay không như thế dính a? Không phải là tách ra một trận tử không? Cùng muốn sinh ly tử biệt đúng vậy. Đông Phương Kỳ ánh mắt phát lạnh, hung hăng nhìn lướt qua Long Tà. Sẽ không nói liền không cần nói, miệng chó không thể mọc ngà voi. Long Tả câu kia sinh ly tử biệt là triệt để chọc tới Đông Phương Kỳ mỗ căn mẫn cảm thần kinh, nếu không phải Đông Phương Kỳ tự thân tu dưỡng hảo, đánh giá nghĩ chửi ầm lên tâm cũng có. Không nhìn thấy bản đế trong lòng chính lo lắng này lo lắng kia, ngươi đặc sao còn ở bên cạnh nói cái gì sinh ly tử biệt loại này điểm xấu lời đến kích thích ta, quả thực chính là tìm chịu. Long Tả hồng con ngươi trừng, lập tức không cam lòng tỏ ra yếu kém phản bác, lão tử là miệng rồng. Tự nhiên phun bất ra ngà voi, có bản lĩnh ngươi cấp lao tử phun một ra đến xem. Ghét bỏ suy Đông Phương Kỳ một tiếng, thế nhưng trung quy không sẽ tiếp tục đi kích thích hắn, hai tay ở trước ngực nhất sao, dùng một bộ lao tử là đại gia bộ dáng liếc xéo Đông Phương Kỳ, tiếp tục nói, lo lắng cái len sợi, cùng lắm thì lao tử bồi vợ của ngươi nhi đi một chuyến này, trông ngươi kia điểm ra tước, mất mặt. Nghe được Long Tà chủ động yêu cầu bồi Hiên Viên Thiên Âm đi cực bắc nơi, Đông Phương Kỳ sắc mặt cuối cùng hòa hoãn không ít, kéo Hiên Viên Thiên Âm đứng lên. Lạnh lùng đối Long Tà hừ một thân, sau đó ngay cả chào hỏi cũng không đánh một, trực tiếp mang theo Hiên Viên Thiên Âm ở tại chỗ biến mất. Trong điện Xích Diễm chờ người nhìn Đế Tôn mang theo Đế Hậu đi, đồng thời giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, mặc dù Đế Tôn không có nói cái gì nữa, nghĩ đến cũng là đồng ý Đế Hậu đi cực bắc nơi. Chỉ có Long Tà Trừng Đông Phương Kỳ tan biến địa phương, vẫn như cũ khó chịu mang câu, vương bắt đản, lão tử chủ động đi bảo hộ vợ của ngươi nhi, thậm chí ngay cả câu cảm ơn cũng không có liền liền chạy như vậy, thật không phải là một món đồ. Mà Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bị Đông Phương Kỳ cấp mang đi, chuyển cái mắt liền trông thấy mình đã ở vào tẩm cung trung, lập tức có chút không nói gì nhìn về phía bên mình thần sắc buồn bã nam nhân. Trong lòng biết nam nhân này là trong lòng mất hứng, Hiên Viên Thiên Âm kéo tay hắn, mềm âm thanh dụ dỗ nói, A Kỳ, đã Long Tà hội bồi ta đi cực bắc nơi, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho. Ngươi cho dù không tin thực lực của ta, tổng cũng nên tin Long Tà thực lực đi. Đông Phương Kỳ u nhìn nàng một cái, kéo nàng đi hướng mềm giường nhỏ toa hạ, có chút khí muốn nói, trừ chính ta, ai ở bên cạnh ngươi bảo vệ ta cũng không tin. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói phốc thử cười, hoàn toàn bị này bộ dáng Đông Phương Kỳ làm vui vẻ. Không biết vì sao, nàng cảm thấy nam nhân này là càng phát tính trẻ con, đâu còn có lúc trước kia cao lãnh hưu tướng bộ dáng. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại còn cười được, Đông Phương Kỳ sắc mặt liền lại lần nữa nhất hắc, ngươi lại còn cười, Thiên Âm cũng sẽ không nỡ ta sao. Hiên Viên Thiên Âm vừa cười một bên thấu tiến lên đi hôn hôn hắn môi mỏng, dụ dỗ nói, được rồi, ta biết ngươi là không nỡ ta sẽ mau chóng xử lý xong cực bắc sự tình, sau đó về theo ngươi. Mỹ nhân chủ động tống hôn, Đông Phương Kỳ sắc mặt cuối cùng coi được một ít, đỏ sấm hai tròng mắt dịu dàng mà lại bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nghĩ, đạo, đã cực bắc bộ lạc liên tiếp truyền đến dị động, ta nghĩ còn là mau chóng quá khứ vì hảo, không bằng ngày mai thì đi đi, cũng đang hảo có thể tương Linh Lung và Ngọc Nhi tiện đường đưa đi Thủy Ma Vực, ngươi cũng không cần lại phái người đi tống bọn họ. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm ngày mai liền đi, Đông Phương Kỳ mặc dù trong lòng không nỡ, bất quá nhưng cũng biết của nàng lần này quyết định là thích hợp nhất, chỉ có thể phiền muộn gật gật đầu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm minh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa nghĩ tới nàng này vừa ly khai liền lại là mấy tháng không thấy được, Đông Phương Kỳ một đôi hồng con ngươi lập tức thâm một ít. Hiên Viên Thiên Âm bị Đông Phương Kỳ như thế nhất chảnh, trong lòng cũng lập tức nhất nhảy. Đế tôn đại nhân loại này ánh mắt cũng không phải là cái gì hảo tín hiệu, mỗi lần hắn nhất lộ ra loại này ánh mắt, chính mình liền sẽ bị ăn kiền mặt tịnh. Quả nhiên, Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ trong lòng còn chưa rơi xuống, cả người liền một trận trời đất quay cuồng hậu rơi vào rồi đại trên. Đông Phương Kỳ thon dài thân thể theo liền đè ép xuống. Một trận lánh hương xông vào mũi, Hiên Viên Thiên Âm trong đầu lập tức một ngẩn ngơ, liền nghe được Đông Phương Kỳ âm thanh trầm thấp mà mị hoặc nói, vừa nghĩ tới lại muốn mấy tháng đôi nhìn không thấy ngươi, ta này tâm tình liền một trận hạ, Thiên Âm có phải hay không hẳn là hảo hảo bồi thường ta. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, nhìn tâm tình hạ thế nhưng ở trên mặt lại chút nào trông không thấy hạ đế tôn đại nhân, đảo bạch nhãn ở trong lòng lặng yên đạo, muốn làm chuyện xấu liền nói thẳng được rồi, tìm cái gì mượn cớ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia mắt trợn trắng động tác, đế tôn đại nhân cuối cùng thấp lời, sau đó giơ tay lên chém ra một đạo kình phong, đại thượng mảnh lập tức rơi xuống, che thượng sở hữu. Chương 56, đến Bắc, hai người đi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hiên Viên Thiên Âm lại bởi vì trong lòng vẫn nhớ hôm nay muốn khởi hành đi cực bắc nơi, cho nên cứ việc hôm qua bị Đông Phương Kỳ lần qua lăn lại bán túc, nhưng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh lại. Bất quá nàng lại là không nghĩ đến chính mình vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy bên mình đế tôn đại nhân chính không nháy mắt nhìn mình. Nhìn thấy đế tôn đại nhân này phúc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng ẩn ẩn nhất chịu, thầm nghĩ nam nhân này sẽ không liền như thế nhìn chính mình cả đêm, hắn cả đêm cũng không có ngủ đi. Mà nguyên bản chính nhìn Hiên Viên Thiên Âm chính nhìn đến xuất thần đế tôn đại nhân cũng không ngờ tới Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên tỉnh lại, hai người hai mắt một đối thượng, đế tôn đại nhân trái lại khó có được nhất đốc. Nhìn thấy đế tôn đại nhân kia khuôn mặt tuấn tú thượng nền nệ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức phốc thử một tiếng, cười ra tiếng nhi. A Kỳ, ngươi cả đêm không ngủ liền như thế nhìn chằm chằm ta xem, đầu óc ngươi lý rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy. Nghe nói, Đông Phương Kỳ khó có được bên thai đỏ hồng, toại ho nhẹ một tiếng, đạo, thế nào sớm như vậy liền tỉnh. Trời còn chưa sáng đâu. Nói xong, liền đưa qua tay tương Hiên Viên Thiên Âm hướng trong lòng lôi kéo, lấy mặt cọ mặt, nghe nàng phát gian thâm dịu, một cỗ bất xá cảm xúc lập tức ở trong lòng lan tỏa đi. Hiên Viên Thiên Âm ở trong ngực hắn giật giật, tìm một so sánh tư thế thoải mái, cũng không trả lời vấn đề của hắn, trái lại tiếp tục cười hỏi, ngươi không ngủ nhìn chằm chằm ta xem cả đêm, là muốn làm gì? Không nỡ ngươi, muốn nhìn cái đủ. Bên tai truyền đến Đông Phương Kỳ buồn bã thanh âm. Nhiệt khí đập ở bên tai, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đầu quả tim lập tức run lên, từ trước đến nay đến ma tộc bị Đông Phương Kỳ tìm được chính mình hậu, đoạn này thời gian hai người bọn họ liền vẫn như hình với bóng, bây giờ nàng muốn khởi hành đi cực bắc nơi, đi lần này nhanh nhất cũng phải mấy tháng hậu mới có thể gấp trở về. Hiên Viên Thiên Âm nghĩ như thế, trong lòng lại cũng khó được sinh ra mấy phần bất xa đến. Dương nhỏ thượng, hai người lặng lặng ôm cùng một chỗ, ai được không nói gì, trái lại khó có được sinh ra mấy phần lưu luyến. Bất quá cứ việc hai người trong lòng có thế nào bất xá, lúc sắc trời đại lượng sau, Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ chuẩn bị lúc xuất hiện ở Ma Cung cửa cung. Long Tả nhìn hai người bọn họ ra, đặc biệt là nhìn thấy Đông Phương Kỳ trên mặt kia mặt thế nào che giấu cũng không che giấu được bất xá, lập tức như đau răng bàn hử hử. Mà theo Long Tả cùng nhau chờ ở một bên Linh Lung cùng Ngọc Nhi anh em hai người lại xác thực là có chút vui vẻ, mặc dù muốn cùng Hiên Viên Thiên Âm tách ra, bất quá này đi Thủy Ma vực một đoạn đường thượng vẫn có thể đồng hành đoạn đường, huynh muội bọn họ hai người còn là phi thường cam tâm tình nguyện. Đông Phương Kỳ kéo Hiên Viên Thiên Âm tiểu tay, đỏ sẫm hai tròng mắt lý tất cả đều là bất xá quang mang đang lóe lên, nhìn bên cạnh Long Tả kia một bộ xem thường bộ dáng, cũng không thèm để ý, trái lại còn dị thường ánh mắt nói với Long Tả, cực bác nơi tương đối loạn, mặc dù hai người các ngươi thực lực ta là không thế nào yên tâm, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Long Tả, ta Tương Thiên Âm giao cho ngươi, ngươi nhưng phải đem nhân cho ta hộ được rồi. Nhìn Đông Phương Kỳ này một bộ rõ ràng rất không yên lòng bộ dáng, Long Tả không nói gì lật một cái liếc mắt, rất sợ hắn sẽ tiếp tục như thế lại nhảy nói tiếp, lập tức phất tay không lắm bình tĩnh ngắt lời nói, hiểu được, hiểu được. Lao tử sẽ không đem ngươi vợ cấp lộng ném. Dứt lời, trực tiếp thân thể bay lên không, sau đó một tiếng rồng hét vang vọng chân trời, trên bầu trời lập tức xuất hiện một che trời tế nhật ngũ trảo ma long. Hiên Viên Thiên Âm buồn cười liếc mắt nhìn biến thành rong dài bà bản Đông Phương Kỳ, nhéo nhéo hắn chặt lôi tay của mình, đạo, được rồi, ngươi sẽ đưa đến nơi đây đi, ta Tương Cực Bắc nơi sự tình xử lý xong hậu, liền hội mau chóng gấp trở về. Đông Phương Kỳ nghe nói bất đắc dĩ thấp than một tiếng, chỉ có thể buông ra tay của mình, bất quá hắn buông ra hậu nhưng không có đem tay thu về, mà là hai tay tìm tòi, Tương Hiên Viên Thiên Âm lại tiến ôm vào trong ngực, ôm ôm nói, Thiên Âm có thể nói được rồi, ngươi hội tận mau trở lại, ta ở Ma Đô chờ ngươi về. Một phen khó xa khó phân tiễn đưa cuối cùng ở Long Tả kia không kiên nhẫn dục trong tiếng kết thúc, đương Hiên Viên Thiên Âm bước trên Long Tả lòng sau lưng, Long Tả lại là còn chưa chờ nàng triệt để đứng vững, liền vội vàng bay lên không rời đi. Bộ dáng kia nhìn tự hồ sợ Đông Phương Kỳ hội lại đuổi theo, nếu thật bị hắn lại đuổi theo, hôm nay bọn họ liền không cần nghĩ có thể ly khai Ma Đô. Long Tả tốc độ quả nhiên là mau, chẳng qua là một ngày bán thời gian liền đến Thủy Ma vực chủ thành. Sớm tiền liền nhận được tin tức nói Hiên Viên Thiên Âm muốn đưa Linh Lung hai người đến Thủy vực chủ thành, là vì Tương Thố cùng Thiên Sóc còn có Vô Nhai bốn người bọn họ sớm liền chờ ở cửa thành. Nhìn thấy theo Long Tả trên lưng lược xuống Hiên Viên Thiên Âm, Tương Thố chờ người lập tức tiến lên chuẩn bị hành lễ. Lại bị Hiên Viên Thiên Âm cấp ngăn lại, không cần hành lễ, Tương Thố cười mỉm nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Tương Thố ma chủ, Hiên Viên Thiên Âm cười nói, ta liền Tương đệ tử của ta giao cho các ngươi nhưng phải đem hắn xem trọng. Đối với Hiên Viên Thiên Âm nhờ, Tương Thố khó có được cười cười, cung kính nói, đế hậu yên tâm, Linh Lung niên kỷ tuy nhỏ, bất quá năng lực lại không yếu, thần hạ còn là thật thích tiểu tử này. Ánh mắt đi lên liếc mắt nhìn trên bầu trời khổng lồ ma long, Tương Thố tiếp tục nói, nghe Xích Diễm truyền đến tin tức nói, đế hậu muốn đích thân đi Cực Bắc nơi. Nguyên bản này Cực Bắc nơi là thần hạ muốn đi xem, bất quá đã đế hậu cùng tôn chủ đi, thần hạ trái lại càng yên tâm không ít. Cực Bắc nơi khổ hàn, những thứ ấy viễn cổ lưu truyền xuống bộ lạc mặc dù rất lại phía sau, lại cũng có không ít tộc nhân bảo lưu lại viễn cổ đại ma huyết mạch, đế hậu thực lực cường hãn, lại có tôn chủ ở bên, mặc dù an toàn không cần phải lo lắng, bất quá nhưng cũng vn phải là cẩn thận một chút. Nghe Tương Thố nhắc nhở, Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu, đạo, yên tâm, ta sẽ chú ý Thủy Ma vực mặc dù vừa giải trừ nguy cơ, thế nhưng cũng nói không chính xác Ô Nha hắn có thể hay không ngóc đầu trở lại, ở đây liền giao cho các người, mà ta cùng Long Tả cũng đi trước, dù sao Cực Bắc nơi dị động càng lúc càng nhiều lần, tạo điểm đi xem cũng tạo điểm yên tâm. Là, thần hạ đẳng cung tiễn đế hậu, cung tiễn tôn chủ. Tương Thố gật gật đầu, đối với vị này đến từ khu Ma Long tộc đế hậu, hắn lại là thập phần tôn kính. Tương Linh Lung hai người giao cho Tương Thố chờ người hậu, Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tả hai người cũng không dừng lại, liền lại lần nữa rời đi. Ra Thủy Ma vực liền là Khô Khốc Sơn, nơi này là một chỗ vực đường danh giới, cũng có thể nói được thượng là tứ phương hiểu rõ, một đường hướng bắc mà đi liền là Cực Bắc nơi. Ở đến Khô Khốc phía sau núi, Hiên Viên Thiên Âm liền nhượng Long Tả khôi phục nhân hình, dù sao hắn kêu bản thể quá mức rêu rao một chút, lần này hai người bọn họ đi Cực Bắc nơi, còn là không muốn khiến cho những người khác chú ý vì hảo. Hai người theo Khô Khốc Sơn truyền tống trận tiến vào Bắc biên cảnh, khắp bầu trời hoàng cắt tỏ rõ hai người cuối cùng chính thức bước chân vào Cực Bắc địa vực. Long Tả trong miệng ngậm một cọng cỏ can, cả người giống như tên du côn bản, lười biếng theo ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, một đôi hồng con ngươi không có mục đích quan sát bốn phía, mặc dù bộ dáng thoạt nhìn có chút không điều, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại biết, chung quanh đây phạm vi 10 dặm trong vòng, đều là chạy không khỏi lòng tà thần thức. Nữ nhân, chung quanh đây trăm dặm nội đều là hoang tàn vắng vẻ, hôm nay chỉ sợ chúng ta được ngủ ngoài trời hoang dã. Nhìn thấy này trước mắt hoàng cắt nơi, Long Tà nhíu nhíu mày, thần sắc hơi có chút bất mãn, hiển nhiên loại này vị này Long Tà tôn chủ đối với ở đây ác liệt hoàn cảnh có chút không thích. Hiên Viên Thiên Âm lấy tay làm bằng đáp ở mày cốt trên, hẹp dài con ngươi hướng phía phương xa thiếu nhìn sang, trừ hoàng cắt còn là hoàng cát, liên một điểm màu xanh lá đô trông không thấy. Bất quá đối với loại này ác liệt hoàn cảnh, Hiên Viên Thiên Âm lại không có gì khó chịu, dù sao lúc trước nàng vừa tới Cửu Tiêu Đại Lục thời gian, liền là trực tiếp rơi vào hoàng cắt đại mạc trong, cho nên đối với nơi này hoàng cắt hoang vắng, nàng lại là có chút tập mãi thành thói quen. Tìm một chỗ tường đổ làm nơi tránh gió, Hiên Viên Thiên Âm đối Long Tà bĩu môi, đạo, ngủ ngoài trời hoang dã liền ngủ ngoài trời hoang dã đi, đều nói cực bắc khổ hàn, ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, này đầy đất hoàng cắt cũng không tính là bết bát nhất thời gian. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm như thế không lắm để ý bộ dáng, Long Tà lại là nhíu mày, tương trong miệng ngậm kia rễ cây phốc một tiếng phun ra, lười lười áo, ngươi trái lại thích đứng trong mọi tình cảnh. Dứt lời, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đã ở không người ở bốn phía khắp nơi thập trên mặt đất cây khô chi, Long Tà mi tâm cau, sải bước đi qua, một phen đoạt lấy trong tay nàng cây khô chi, phất tay tương nàng mới một bên đuổi đuổi, đạo, đi đi đi, nữ nhân liền ở một bên ở, việc này là nam nhân làm, ngươi cướp chuyện của lão tử nhi làm gì? Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn chính mình vắng vẻ hai tay, lại nhìn một chút chính quyển tay háo không lưng khắp nơi thập cây khô chi Long Tà, môi đỏ mọng hơi ngoắc ngoắc. Này Long Tà mặc dù một bộ lưu manh bộ dáng, hơn nữa lời nói ra cũng không thái xuôi thai, thế nhưng làm mỗi một việc đều là tương chính mình bảo hộ rất khá. Hiên Viên Thiên Âm bĩu môi, này ra hỏa tính khí thật đúng là không thoải mái được chặt, rõ ràng là một bộ quan tâm nhân hảo ý, lại nhất định phải làm một ác bá dạng. Bởi Long Tà đoạt thập cây khô chi làm việc, Hiên Viên Thiên Âm cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, liền bất cùng hắn đoạn. Quay người độ bộ đến tường đổ hạ, sau đó không nhanh không chậm theo Hiên Viên Tâm khóa nội nhất nhất lấy ra không ít nguyên liệu nấu ăn, liền chuẩn bị nhóm lửa làm cơm. Đương Long Tà ôm nhất đại bó cây khô chi sau khi trở về, Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị được không sai biệt lắm. Long Tà tương cây khô chi châm đem hỏa cấp sinh hảo, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm trước mặt vài thứ kia, nhíu mày hỏi, này đó lại là vật gì? Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái kỷ bao màu sắc rực rỡ mì ăn liền, cũng không phải biết nên thế nào cùng hắn giải thích này đó hiện đại đồ ăn nhanh mặt là một cái gì đồ chơi, chỉ có thể ở trong miệng qua một vòng hậu, đơn giản sáng tỏ nói, mì phở mà thôi. Long Tà lại là đối kia kỷ bao màu sắc rực rỡ mì phở sinh ra hứng thú, cầm lấy một bao niết ở trong tay lật qua lật lại nhìn, đồ chơi này nhi thật là hiếm lạ, là các ngươi nhân tộc đặc sản. Lao tử trước đây ở nhân tộc thời gian thế nào cho tới bây giờ không nhìn thấy quá. Cái túi này tính chất cũng rất hiếm lạ, mặt trên vẽ tranh nhi cũng quá giống như thật một chút. Nghe Long Tà chật chật xưng kỳ lời, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, nhìn Long Tà một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, nàng cũng không thể nói cho hắn biết những thứ ấy mì ăn liền thượng tranh là cơ khí gia công đi lên đi, mà kia túi tính chất là nhựa đi. Nàng dám cam đoan nàng muốn như vậy cùng Long Tà sau khi giải thích, Long Tà tuyệt đối sẽ đuổi theo hỏi nàng cái gì là cơ khí, cái gì là nhựa. Cho nên vì để tránh cho phiền phức, Hiên Viên Thiên Âm lại là tự giác ngậm miệng lại, không có đi đón Long Tà lời, bằng không liền là không dứt. Một trận mì ăn liền bữa tối ăn được Long Tà hai mắt phát sáng, vị này ăn quen các loại sơn hào hải vị Long Tà tôn chủ, lại là một mình đã yêu mì ăn liền. Nhìn thấy Long Tà kia không chút che giấu nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hắc tuyến lại từ Hiên Viên Tâm khóa nội lấy ra tất cả chữ hàng, toàn bộ cho hắn hậu mới tránh hắn cả đêm đô tương cái loại đó sói đói bàn ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Long Tà phủng tràn đầy nhất ôm ấp mì ăn liền, kia trương tà tứ tuấn tú trên khuôn mặt lại là lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn, lại thập phần bảo bối bản tương kia tràn đầy nhất ôm ấp mì ăn liền tận số cất vào không gian của mình bên trong chiếc nhẫn, tự hồ sợ Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên nuốt lời bản, thấy Hiên Viên Thiên Âm lập tức khỏe miệng lại lần nữa nhất chịu. May mắn nàng chưa nói cho hắn biết, kỳ thực của nàng Hiên Viên Tâm khóa nội còn có càng nhiều so với mì ăn liền cái loại đó tràn đầy chất bảo quản cùng bột ngọt đồ chơi tốt hơn ăn đồ ăn vặt. Nhìn bây giờ sắc trời đã tối, Hiên Viên Thiên Âm đẻ xuống vốn là muốn nhắc nhở Long Tà ăn nhiều mì ăn liền không tốt lời, nghĩ Long Tà là hồng hoang ma long, nghĩ đến hẳn là không cần lo lắng chất bảo quản chúng độc, cho nên tương tới bên miệng nhắc nhở lại nuốt xuống, quay người đi cách đó không xa đáp lều vải. Mà được không ít chỗ tốt Long Tà đánh giá là trong lòng có chút áy náy, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một mình ở một bên đáp lều vải, vốn định đi hỗ trợ, thế nhưng khi hắn đứng ở một bên nhìn nửa ngày kia tạo hình đặc biệt lều vải, hắn lại là phát hiện mình căn bản sẽ không, chỉ có thể lại lặng yên ngồi trở lại hòa biên, nhắc nhở, này bác mặc dù hoang vắng, bất quá trời vừa tối liền có không ít ma vật ra hoạt động, ngươi buổi tối lúc ngủ tỉnh ngủ một chút, ta thay ngươi gác đêm. Không cần. Hiên Viên Thiên Âm Tương lều vải đáp hảo, lại từ Hiên Viên Tâm Khóa nội lấy ra vài đạo phù, đối Long Tà lắc lắc đầu, đạo, ban ngày muốn gấp rút lên đường, buổi tối ngươi cũng không cần gác đêm, ta ở bốn phía bày kết giới là được. Dứt lời, cầm trong tay lá bùa hướng không trung ném đi, Hiên Viên Thiên Âm hai tay cấp tốc kết ấn, nạt nhỏ, thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, đại nhật kim cương tre, đi. Vo ve, một trận vù vù tiếng vang khởi, kia bị phao thượng không trung lá bùa lập tức hóa thành sổ đạo kim quang, lấy Hiên Viên Thiên Âm làm trung tâm, lập tức hướng phía bốn phía hóa thành một khoảng trừng có hơn 10 mễ vòng tròn, kim quang trong nháy mắt không có vào dưới nền đất, giống như vừa cái gì cũng không có xảy ra bản. Long Tả nhíu mày nhìn nhìn cách đó không xa hoàng cát dưới, mặc dù mặt ngoài nhìn không có gì, thế nhưng hắn lại vẫn như cũ cảm thấy một câu nguy hiểm. Thích, các ngươi khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp quả nhiên là gặp may mắn. Long Tả bĩu môi, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm tò mò hỏi, vừa cái kia tan biến quyển quyển có ích lợi gì? Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn hắn một cái, ngựa khí có chút ú ú nói, tác dụng ma. Có lẽ đằng buổi tối có cái nào không dài mắt ma vật tới gần nơi này Lý Hậu, ngươi liền biết. Long Tả thân thể khẽ run lên, không thể không nói. Nữ nhân này dùng loại vẻ mặt này hòa ngữ khí nói ra như thế một phen ý nghĩa sâu xa lời, thật là làm cho người ta có chút sởn tóc gáy. Hiên Viên Thiên Âm ở bố trí hảo kết giới hậu liền chui vào lều vải, Long Tả lười biếng tìm một chỗ bức tường đổ dựa vào ngồi xuống. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm nói buổi tối không cần hắn gác đêm, thế nhưng Long Tả lại vẫn như cũ có chút không yên lòng, cho nên cũng không dám thực sự ngủ quá khứ. Hào hào hào. Nửa đêm lúc, trên đống lửa đốm lửa nhỏ còn chưa hoàn toàn dập tắt, viễn sứ hoàng cắt chung lại là truyền đến một trận sàn sạt thanh. Long Tả đóng chặt hai tròng mắt khẽ run lên, ta tứ mà tuấn tú trên khuôn mặt lại lặng yên mang ra một mặt lạnh lùng mỉm cười. Thình thịch. Nhất thanh muộn hưởng tự dưới truyền ra, xa dưới đột nhiên thoát ra một cái hình thể khổng lồ như núi nhỏ khâu bàn đại tiểu màu đen cự hạt. Huyết sắc gâm vú lạnh lẽo song đồng tham lam mà khát máu nhìn kia tựa ở bức tường đổ thượng ngủ say nam nhân, còn có kia nam nhân bên mình cách đó không xa một kỳ quái trong lều. Nó nghe thấy được một cố lệnh nó thập phần hương phấn vị. Thật lớn hai chi đại ngao trên mặt cắt nhất hoa mà qua, kia hướng lên trời đôi câu mang theo một mạt hàn quang, mặc dù này màu đen cự hạt hình thể khổng lồ, nhưng mà tốc độ của nó lại là vô cùng mau. Một trận gấp tiếng xé gió, nó hoàn toàn giống như đạo màu đen tàn ảnh nhanh chóng lướt qua xa, nhìn càng lúc càng tiếp cận mục tiêu, màu đen cự hạt hồng con ngươi trung lập tức thoáng qua một mạt khát máu hưng phấn. Nhưng mà đang ở nó sắp tiếp cận mục tiêu thời gian, đột nhiên dưới nền đất bắn ra nhất đạo kim sắc cái chắn, tầng kia màu vàng cái chắn giống như đem sắc bén lưỡi dao bàn, cư nhiên trực tiếp theo nó bụng hạ, đi qua nó cứng rắn như sắt ngoại giáp, tương nó cấp chặn ngang chặt đứt. T. Một tiếng thống khổ hí vang đột nhiên vang vọng chân trời, kia bị chặn ngang chặt đứt trên vết thương kim quang lan tràn, giống như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ bàn, trong nháy mắt tương nó bị chém thành hai đoạn thân thể triệt để che phủ. Kỳ thực dựa theo nó bây giờ loại thật lực này, cho dù là thân thể bị khảm thành vài đoạn, chỉ cần bất thương cùng mi tâm lý viên nội đằng kia, chỉ bất quá trong nháy mắt liền có thể triệt để phục hồi. Thế nhưng bây giờ đương nó bên người bị kinh khủng kia kim quang cấp hoàn toàn che phủ hậu, màu đen cự hạt liền kinh hãi phát hiện, thân thể của mình đang một tấc tấc tan biến. Thân thể cao lớn trên mặt đất thống khổ ngạo ngoại, nhưng mà mặc kệ nó thế nào ngạo ngoại, từ trước đến nay bị nó dẫn cho rằng ngạo hơn người sự khôi phục sức khỏe lại chút nào không có phản ứng. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị này khủng bố kim quang cấp triệt để cắn ướt. Nhưng mà cho đến tiêu vong, ngay nó mau triệt để tan biến thời gian, kia nguyên bản dựa vào ngồi ở bức tường đổ hạ áo đỏ nam tử lại là trống rỗng xuất hiện ở nó bên mình. Lúc này nó mới giật mình hãi phát giác, nam nhân này trên người cư nhiên ẩn ẩn tản ra một cỗ nhượng nó sợ hãi khí tức. Ơ, Long Tà ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn bên chân sắp triệt để tan biến cồn cắt con bò cạp, kinh ngạc nói, thật là lợi hại kết giới bên trong cư nhiên ẩn chứa cường đại làm sạch lực. Thảo nào này xui xẻo ra hỏa liên phục hồi năng lực đô đánh mất. Nhìn thấy đã hoàn toàn bị làm sạch lực cấp cắn nuốt dụng cồn cắt con bò cạp, Long Tà một bên chật chật xưng kỳ, một bên lại chậm gì gì đi trở lại. Nữ nhân này một tộc thuật pháp quả nhiên là gặp may mắn, thảo nào nàng dám như thế yên tâm đi ngủ, có tầng này kết giới ở bốn phía, đâu sợ sẽ là thượng tiên cảnh thực lực ma vật cũng không pháp vượt qua tầng này cái chắn. Hai tay gối ở sau, Long Tà nghiêng đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa lều vải, lười biếng ngáp một cái, đô nhượng đạo. Lão tử còn nói cho nàng gác đêm đâu, xem ra quả nhiên là không cần lão tử, A Kỳ tên khốn kia đảo thực sự là tìm một lợi hại vợ. Đã không dùng được lão tử, vậy lão tử cũng có thể an tâm ngủ. Ở biết được Hiên Viên Thiên Âm thiết hạ kia đạo kết giới uy lực hậu, Long Tả cũng cuối cùng yên tâm to gan nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng cắt lại lần nữa khôi phục vắng vẻ, mặc dù ở đây đột nhiên tử một cái cồn cắt con bò cạp, bất quá nhưng lại giống như cái gì cũng không phát sinh quá bản, chỉ có xa gian gió đêm vẫn như cũ đang gầm thét, vung lên tảng lớn cát bụi. Chương 57, Lạc Hà Trấn, bới lông tìm vết. Nhật thăng nguyệt rơi, đông phương chân trời lại lần nữa phiên khởi màu trắng bạc sau, hảo ngủ Hiên Viên Thiên Âm tâm tình rất tốt tự trong lều chui ra, dương mắt liền nhìn thấy cách đó không xa Long Tà chính cau mày, vẻ mặt khó chịu trừng dưới chân hắn xa, tựa hồ là ở có chút oán hận tốn hơi thừa lời. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm theo trong lều ra hậu, Long Tà lập tức trừng một đôi hồng con ngươi hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm hét lên, nữ nhân, vội vàng đem ngươi bố trí ở chung quanh kết giới cấp rút lui. Nhìn thấy hắn này một bộ khổ thủ lớn sâu bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, có chút mở mịt hỏi, ngươi làm sao vậy? Sáng sớm tính tình như thế nóng nảy, gì cả phu tới không thành. Nào biết lời của nàng vừa rơi xuống, liền nhìn thấy Long Tà hắc một khuôn mặt tuấn tú, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi này đạo kết giới rốt cuộc là cái quỷ gì ngọn ý, lao tử nghĩ muốn đi ra ngoài phương tiện đô ra không được, vừa một cước bước ra đi, đạo kim quang kia liền đem lão tử cấp cản lại. Không chỉ là cản lại, hắn còn bị đạo kim quang kia chung làm sạch lực cấp trước bị thương, chỉ bất quá chuyện mất mặt như vậy, Long Tà đánh chết cũng sẽ không nói cho Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhịn không được khỏe mắt nhất chịu, nhìn Long Tà kia trương vi hắc lại có một chút quái dị vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú, lập tức có chút hiểu rõ hắn vì sao sáng sớm liền loại này nóng nảy, cảm tình là bị nước tiểu cấp nghẹn a. Nỗ lực ngăn chặn muốn cười ầm ầm xúc động, Hiên Viên Thiên Âm banh một khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hướng Long Tà xin lỗi đạo, a a, ta trái lại quên mất, ha ha ha. Ta lập tức triệt dụng. Một bên phất tay cởi ra xung quanh kết giới. Kết giới nhất cởi ra, Long Tà cũng không kịp lại đi chừng Hiên Viên Thiên Âm, nhanh như chớp nhi triều viện sứ chạy. Nhìn thấy Long Tà kia cấp khó dằn nổi bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức phốc thử một tiếng bật cười. Nàng nhưng thật không có nghĩ đến này kết giới sẽ đem Long Tà bước cho thành này phúc bộ dáng a, bất quá nàng cũng không dám tương câu kia ngươi thế nào không phải giải quyết lời nói ra khỏi miệng, nàng sợ nàng nếu như nói, Long Tà hội hận không thể xé chính mình. Chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại có một chút nghi hoặc, kia đạo kết giới mặc dù ẩn chứa cường đại làm sạch lực, thế nhưng dựa vào Long Tà thực lực, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá, hắn thực sự không cần thiết ủy khuất chính mình như thế vẫn nghẹn a. Huống chi cho dù hắn đánh không phá tầng kia kết giới, lẽ nào hắn cũng sẽ không tương chính mình đánh thức không? Theo Long Tà vừa kia lần bộ dáng đến xem, hiển nhiên là đã tỉnh rất lâu bộ dáng, Long Tà này ra hỏa là ngốc không thành. Kỳ thực Long Tà đương nhiên không thể nào là ngốc, chỉ là Hiên Viên Thiên Âm không biết mà thôi. Vì nàng vẫn ở trong lều ngủ được hương, Long Tà căn bản là không muốn sớm như vậy đi tương nàng đánh thức, huống chi nếu như hắn cưỡng ép phá kết giới, kia náo ra tới động tĩnh tất nhiên là rất lớn, Hiên Viên Thiên Âm cũng tự nhiên sẽ bị kia động tĩnh cấp đánh thức. Cho nên, vì có thể làm cho Hiên Viên Thiên Âm ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, Long Tà lăng là suýt nữa nghẹn chết chính mình, cũng không có đi gọi tỉnh Hiên Viên Thiên Âm làm cho nàng mở kết giới, hoặc là chính mình động thủ cưỡng ép phá kết giới. Không thể không nói chính là, mặc dù Long Tà kia một cái miệng có chút bất thảo hỉ, thế nhưng việc làm lại là nơi trốn tương Hiên Viên Thiên Âm hộ rất khá. Hai người thu thập một phen hậu liền lại lần nữa lên đường, Bắc Hoàng cắt lại hoang vắng, nếu không phải bên mình theo Long Tà, chỉ sợ Hiên Viên Thiên Âm một người quả thật có chút khó đi ra ở đây. Đợi đến hai người đi qua này phiến hoàng cắt đất hoang, đến có người yên địa phương cũng đã là hai ngày sau. Cực bắc nơi có người yên địa phương đại thể đều là tiểu bộ lạc, nói là bộ lạc đảo cũng là có chính quy thành trì. Chỉ bất quá ở đây thành trì cùng tam đại ma vực còn có ma đô so với liền muốn rất lại phía sau rất nhiều. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trước mắt cách đó không xa kia tỏa mang theo có chút nguyên thủy phong cách thạch đầu thành, lại là ở trong lòng cảm thán mấy tiếng. Có xuyên việt đến nguyên thủy thời đại cảm giác ga. Bất quá hoàn hảo, đợi đến Hiên Viên Thiên Âm hai người tiến thành hậu, cũng không có nhìn thấy có vây quanh ra thú khắp nơi đi loạn dã nhân. Người đang suy nghĩ gì? Long Tà nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm kia hơi có chút cổ quái khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút không hiểu hỏi. Nữ nhân này theo vừa thấy thành này chỉ hậu liền sắc mặt có chút kỳ quái, vừa tiến thành hậu liền nghe được nàng dường như lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, phát hiện này làm cho Long Tà có chút không hiểu ra sao cả. Hiên Viên Thiên Âm lặng yên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cũng không có nói cho Long Tà nàng chỉ bất quá ở vui mừng thành này lý nhân hoàn hảo không phải cái loại đó chỉ vây quanh một gia thú liền nửa thân trần chạy người nguyên thủy. Nhìn thấy trong thành những thứ ấy bách tính mặc dù mặc rất là đơn giản, bất quá tóm lại tính là không có áo rách quần manh. Không khó quái Hiên Viên Thiên Âm hội nghĩ như vậy, phàm là nhìn thấy vừa này tòa thành trì phong mạo hòa cửa thành hai bên cao cao đôi khởi xương thú, rất khó không cho nhân như thế hiểu lầm. Bây giờ chính là giờ ngọ, mặc dù này tòa thành trì nhân khẩu không tính rất nhiều, bất quá lúc này trên đường cái lui tới nhân cũng không thiếu. Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà hai người vừa vào thành, liền trở thành mọi người chú mục đối tượng, muốn biết hai người bọn họ bất kể là theo tướng mạo hoặc là quần áo đến xem, đều là cùng người nơi này hòa vật có chút không hợp nhau. Bắc vốn là hoang vắng, đi tới nơi này người nơi khác cũng không là rất nhiều, bất quá mặc dù là những thứ ấy không nhiều người nơi khác, cùng Hiên Viên Thiên Âm và Long Tà so với cũng là không thể so sánh. Hiên Viên Thiên Âm sớm thành thói quen bị người nhìn, cho nên cũng không đại để ý bốn phía những thứ ấy quan sát ánh mắt, mà Long Tà dĩ nhiên là càng không để ý những thứ ấy quan sát ánh mắt, cho nên hai người mặc dù là bị nhiều người như vậy không nháy mắt nhìn, cũng là mặt không đổi sắc hướng phía trong thành đi đến. Lạc Hà Trấn là bác đường dẫn bên ngoài thứ một cái trấn nhỏ, đi qua Lạc Hà Trấn mới có thể cũng coi là chân chính bước vào cực bắc nơi. Cực bắc nơi mỗi bộ lạc mặc dù so với không được Tam Đại Ma Vực hòa Ma Đô phồn hoa, thế nhưng mỗi trong bộ lạc quy củ cũng rất là nghiêm ngặt, bọn họ mặc dù phong bế rất lại phía sau, nhưng cũng lại là cực kỳ chú trọng huyết mạch. Cực bắc nơi mỗi trong bộ lạc tộc nhân đều là bổn tộc lưu truyền xuống huyết mạch, hoặc là cùng những bộ lạc khác thông gia lai, có rất ít ngoại lai nhân tài năng ở những bộ lạc này chung cắm rễ. Thế nhưng cực bắc nơi lại bởi vì địa thế xa xôi, còn điều kiện khổ hàn, Tam Đại Ma Vực hòa Ma Đô chung rất nhiều phạm vào sự nhi nhân ở bị truy sát e rằng lộ có thể trốn thời gian, cơ hồ đô sẽ chọn chạy trốn tới cực bắc nơi đến, nhưng mà cực bắc nơi chung những thứ ấy bộ lạc lại quy củ nghiêm ngặt, bọn họ không thể ở đó một chút trong bộ lạc cuộc sống, liền chỉ có thể lui mà cầu thứ nhì cắm rễ ở Lạc Hà Trấn. Cho nên này Lạc Hà trong trấn đại thể đều là từ các nơi chạy trốn mà đến nghèo hung ác cực nhân, cho dù là một đứa bé hoặc là thoạt nhìn sức chói gà không chặt phụ nhân, đô là không thể coi thường. Này người xung quanh đang đánh giá Hiên Viên Thiên Âm hai người, Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà lại làm sao không phải ở tỉnh bơ quan sát bọn họ. Chậc chậc chậc. Quả nhiên đồn đại bất giả. Long Tà ánh mắt ở bốn phía quay một vòng hậu, một bên chậc chậc lên tiếng, một bên tương quan sát ánh mắt lại tỉnh bơ thu về. Cái gì đồn đại? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói màu quang khẽ động. Long Tà suy cười một tiếng, thay Hiên Viên Thiên Âm giải thích, đồn đại này Lạc Hà Trấn lý tất cả đều là một ít phạm vào sự nhi hậu trốn đến nơi đây tị nạn nghèo hung ác cực hạng người, trước đây lão tử còn không đại tin, bất quá hôm nay như thế vừa nhìn, hì hì quả nhiên là thực sự, liền sổ vừa như thế nhìn một vòng, hắn liền nhận thấy được ít nhất không dưới 10 đạo mang theo sát ý cùng tham lam ánh mắt. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thần sắc khẽ động, trong lòng nói thầm thảo nào nàng vào thành hậu liền phát giác thành này lý nhân có chút không lớn thích hợp nhì, nguyên lai là như thế này à, lẽ nào trước ánh mắt của những người này chung luôn luôn lộ ra một tia kỳ dị, cảm tình là tương chính mình cùng Long Tà hai người trở thành đợi làm thịt dê béo. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không nói, Long Tà lại là hì hì cười, cặp kia hồng con ngươi chung mang theo một tia ác ý, đạo, nữ nhân, ngươi nói lát nữa nếu là có người không dài mắt tới tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta muốn làm như thế nào? Có thể làm như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm liếc Long Tà liếc mắt một cái, cũng không có xem nhẹ trong mắt của hắn kia mà tác ý, mặt không thay đổi hỏi, ở đây giết người. Không có nhân quản không? Long Tà nghe nói suy một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia không thèm, đạo, quản cái gì, ma tộc vốn chính là hiếu chiến thích giết chóc tộc quần, càng thế nào nơi này là Bắc. Bắc cũng không so với Tam Đại Ma Vực cùng Ma Đô, có thể đến người tới chỗ này cái nào không phải nghèo hung ác cực giết người như ma. Quy củ của nơi này liền là người mạnh là vua. Kẻ yếu ở đây chỉ có thể bị giết, có thể tới đến Bắc nhân đều biết quy củ của nơi này, ngươi như ngoan bất quá người khác sẽ chờ chết đi, ở đây nhưng không phải là người nào cũng có thể vào. Nghe xong Long Tà lời hậu, Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc khoảnh khắc, sau đó gật gật đầu, chậm thanh đạo, ta hiểu. Long Tà nghe nói nhíu mày nhìn nàng, đã hiểu. Đây là ý gì? Hiên Viên Thiên Âm lại là không có nói cái gì nữa, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tịnh không để ý tới mình nghĩ hoặc, Long Tà bĩu môi, còn là đi theo. Bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu Hiên Viên Thiên Âm câu kia đã hiểu là có ý gì. Chỉ thấy hai người còn chưa đi ra rất xa, một tuổi chừng bất quá chừng 10 tuổi bộ dáng tiểu hài tử liền từ một bên đường nhảy lên ra, xem ra đứa nhỏ nhảy lên ra tới bộ dáng, rất giống là bị người ra sức cấp đẩy ra. Bởi vì quán tính, đứa bé kia chân hạ lảo đảo một cái, vừa lúc ngã ở Hiên Viên Thiên Âm bên chân. Nếu là ở những địa phương khác, một đứa bé đột nhiên ngã ở chân của mình biên, có lẽ Hiên Viên Thiên Âm hội tiến lên đi đỡ một phen, bất quá trải qua vừa Long Tà lời nói kia hậu, Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên đã không có này hảo tâm. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm dưới chân nhất mau, kia rõ ràng sắp phát ở nàng bên chân đứa nhỏ, trong nháy mắt rơi vào phía sau của nàng. Bất quá nhượng Hiên Viên Thiên Âm không ngờ rằng chính là, đứa bé kia ở té xuống hậu cư nhiên phản ứng cực nhanh một cá chép đánh rất, liền bò dậy, không chỉ bò dậy, còn động tác cực kỳ nhanh chóng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhào tới. Hiên Viên Thiên Âm cảm giác được phía sau kình phong nhào tới, mâu quang lập tức phát lạnh. Nhanh quay người nhìn về phía sau, liền thấy đứa bé kia ánh mắt hung ác, trong tay cầm một phen sắc bén chùy thủ hướng phía chính mình lao thẳng tới mà đến, đặc biệt là ở nhìn thấy kia chùy thủ thượng sở phía u u lam quang hậu, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sâm lạnh xuống. Thanh chùy thủ kia thượng rõ ràng là lao kịch độc. Con nhỏ tuổi liền loại này hung ác, quả nhiên này Lạc Hà trong chấn nhân không phải một chút vật gì tốt. Nhìn thấy kia sắp nhào lên tiểu hài, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hừ lạnh một tiếng, thân thể chợt lóe, liền chân dài vừa nhấc, trực tiếp một cước liền tương đứa bé kia giống như đá cầu bàn cấp đập ra. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, đứa bé kia lập tức đập vào mấy mét có hơn địa phương, lập tức liền ngất đi. Bên cạnh Long Tà hai tay sao ở trước ngực giống như xem kịch vui bàn, cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, rêu rêu nói, ngươi tính tình của nữ nhân này quả nhiên lãnh, còn tưởng rằng ngươi sẽ không đối nhất đứa nhỏ xuất thủ đâu. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, mặt không thay đổi đạo, ngươi cảm thấy ta là cái loại đó biết rõ có người giết ta, ta liền đứng ở bất động ngu ngốc không? Đứa nhỏ. Có đứa nhỏ hội cầm lau kịch độc chủy thủ đột nhiên nhảy lên ra giết người.